Lạng Kha Kỳ Duyên chương 784 tới chương 806. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kết quả là táo nương trước đó hái một chậu quả táo, phần lớn đều đã chui vào cái bụng của Giải Trí. Kế Duyên còn chưa kịp nghĩ đến việc đi hái thêm thì đã phát hiện chậu táo đã hết sạch. Y nhìn Giải Trí thì thấy hắn đang nâng một nắm táo lớn trong tay. Ngươi làm cái gì vậy? Đối mặt với hành vi gần như cướp táo của Giải Trí, Kế Duyên cũng dở khóc dở cười, ai ngờ đối phương lại cười hi hi. Hắc hắc, Kế Duyên, cả một cây táo này đều là của ngươi, ngươi lại không nỡ hái sao? Vậy chẳng lẽ ăn hết rồi thì không được hái nữa? Hơn nữa, quả táo này là của táo nương, không thể tính là của ta chứ. Đều như nhau thôi, đều như nhau thôi. Ta mang đống táo này đến cho đồ đệ của ta ăn, ta biết ngươi lát nữa còn phải đi Ninh An huyện Âm Ti. Ta đi Ngưu Khuê Sơn thăm đồ đệ trước, tiện thể khảo giáo hắn tu hành. Kế Duyên hiểu ý, đưa tay vẫy lên đỉnh đầu, lại có không ít quả táo rơi xuống, trực tiếp rớt vào tay Giải Trí. Đủ ý tứ, vậy ta đi trước. Kế Duyên cũng không nói thêm gì, nhìn Giải Trí rời khỏi Cư An Tiểu Các. Việc đối phương thực sự quan tâm đến Hồ Vân, đó là điều y mong muốn nhìn thấy. Không lâu sau, một con hạt giấy nhỏ như một tiên hạt thu nhỏ bay trở về, vừa về tới sân đã đáp xuống bàn, rít một tiếng, rồi ông lấy một quả táo đỏ lớn, dùng mỏ hạt mổ. Biết rồi. Kế Duyên duỗi một ngón tay sờ vào cổ hạt giấy nhỏ, nó lộ vẻ rất hưởng thụ, nhưng rồi lại phát hiện đại lão gia không tiếp tục trêu đùa, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Kế Duyên đang nhìn cái giếng nước bị phiến đá phong bế quanh năm trong sân, hơi xuất thần. Trong nội viện tiểu các vẫn còn tiếng ồn ào tranh cãi của đám chữ nhỏ, nghe rất gần, lại tự hồ như cách Kế Duyên rất xa. Bất tri bất giác, sắc trời dần tối, Cư An tiểu các cũng trở nên yên tĩnh. Trên cây táo lại phủ lên kiếm thư, thanh đằng kiếm và đám chữ nhỏ đều vây quanh kiếm thư, hình như đang vô thanh vô tức thảo luận về thần ý. Ở một mức độ nào đó, khi kiếm ý thiếp và thanh đằng kiếm bày kiếm trận, trận đồ không phải là kiếm ý thiếp mà là kiếm thư, hay chính xác hơn là kiếm đạo của Kế Duyên. Chỉ có điều, lấy tiên kiếm làm chủ, có hơn trăm loại biến hóa, liên tục chồng chất, diễn sinh ra vô tận biến hóa. Được rồi, thời gian cũng không sai biệt lắm. Kế Duyên thì thào một câu, đứng dậy rời khỏi Cư An tiểu các, chỉ mang theo con hạt giấy nhỏ bên mình. Hoàng hôn, trên đường phố Ninh An huyện đầy những người vội vã về nhà, trong thành cũng tràn ngập khói bếp, đủ loại mùi thơm thức ăn phiêu đãng bên mũi Kế Duyên, dường như vì là thành nhỏ nên mùi thơm cũng nồng đậm hơn. Miếu ngoại lâu vẫn mở cửa, nhưng Kế Duyên không có ý định ghé vào, mà trực tiếp đi về phía thành hoàng miếu, nơi mái nhà đang ánh lên một chút vàng rực rỡ dưới ánh chiều tà. Người coi miếu và hai người làm công đang dọn dẹp trong ngoài. Dạo gần đây, rõ ràng năm mới đã qua từ lâu, cũng không có ngày lễ gì, nhưng khách hành hương đến miếu dân hương cho thành hoàng lão gia vẫn nườm nượp, khiến mấy người cảm thấy tay chân không đủ. Dân hương thì mau vào đốt hương bái lạy rồi ra, sắp đóng cửa rồi. Thấy Kế Duyên đến, một người làm công đang cầm chổi quét sân ngoài chính điện nói một câu như vậy. Kế Duyên khẽ gật đầu, tự mình đi vào trong điện. Người làm công quét dọn xong cái sân ngoài điện, lại phát hiện người vừa vào vẫn chưa ra, không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ là một đại tiên sinh, không đến nỗi lại trộm tiền dầu vừng trong thùng công đức chứ. Nghĩ đến đây, người làm công giật mình, vội xách chổi chạy vào thành hoàng đại điện, nhưng nhìn trước ngó sau lại không thấy bóng dáng người vừa tới đâu, nghi ngờ một hồi lâu, đột nhiên thân thể rung lên. Ái nha mẹ ơi! Không lẽ gặp phải quỷ từ Âm Ti lên chứ? Người làm công vội vàng bái lạy tượng thành hoàng, miệng lẩm bẩm một hồi, sau đó vội vàng ra ngoài tìm người coi miếu. Nhưng trong lòng người làm công vẫn còn hơi hoảng, bởi vì hắn nghe nói qua rằng thành hoàng lão gia tuy lợi hại, nhưng việc nhìn thấy chuyện tà dị trong thành hoàng miếu không phải là điểm tốt. Thế là hắn nghĩ bụng, nếu người coi miếu nói không tốt thì có lẽ ngày mai nên đến học đường tìm một phu tử viết chữ nổi. Hắn nghe nói một số thư sinh học vấn cao, tâm khí cao, viết ra chữ có thể trừ tà. Ở một bên khác, Kế Duyên đã vào Ninh An huyện Âm Ti. Y không đi vào Âm Ti từ quỷ môn quan, mà là trực tiếp được nghênh vào Âm Ti đại điện từ thành hoàng miếu. Quỷ thần sẽ rất ít làm như vậy, nhưng trước mặt Kế Duyên, lão thành hoàng lại không hề để ý, cho nên Kế Duyên vừa bước vào chủ điện thành hoàng miếu, cũng là từ bên ngoài bước vào thành hoàng điện trong Âm Ti. Thành hoàng và các ti quỷ thần đã đợi sẵn từ lâu, đều đứng thẳng lên hành lễ. Kế Duyên trịnh trọng đáp lễ, rồi không đợi ngồi xuống, liền nói ra ý định của mình, tương đương với việc ném ra một tin tức nặng ký. Chuyện hoàng tuyền là có thật, Âm Ti khắp nơi tương lai sẽ thông nhau, thiên hạ âm gian quỷ thần quỷ vật đều có thể đi trên đường hoàng tuyền. Và Kế Duyên đến Ninh An huyện Âm Ti, chính là muốn hỏi Tống lão thành hoàng và các ti quỷ thần có nguyện ý cùng U Minh chính đường cùng nhau rèn luyện tiến lên hay không, có lẽ tương lai Âm Ti dưới Ninh An huyện sẽ trở thành một điện của âm gian. Nói xong những lời này, Kế Duyên liền cáo từ rời đi. Thành hoàng và các quỷ thần tiễn y đến cửa đại điện, nhưng tâm thần vẫn còn chấn động bởi những lời vừa nghe. Thành hoàng đại nhân, Kế tiên sinh đây là muốn ban cho chúng ta một trận tạo hóa a, lão thành hoàng cũng hơi xúc động. Chúng ta chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên phát hiện vãng sinh người, lại được tiên sinh nói là có đại công đức. Càng trước mặt U Minh Đế Quân nói thẳng việc này, có lẽ là khí vận của Ninh An huyện thịnh vượng chăng? Cư An Tiểu Các ở đây, Văn Thánh cũng xuất thân từ Ninh An huyện, nơi này khí vận sao có thể không thịnh vượng? Nói có lý. Tương lai âm gian e rằng sẽ càng bận rộn hơn. Tiên sinh nhắc đến chuyện vãng sinh kia, tuy trong lời nói còn có ý chưa thể nắm bắt, nhưng cũng khiến Ninh An huyện âm ti khiếp sợ không thôi. Khó mà nắm chặt, chẳng phải đại biểu là đã chuẩn bị thậm chí đã bắt đầu nắm chắc sao? Các quỷ thần âm ti riêng phần mình mang theo cảm khái trò chuyện, dù là bọn họ, trong lòng cũng có chút hưng phấn. Thời gian Kế Duyên đi âm ti không lâu, nhưng dù sao vẫn có một số việc cần giảng giải. Khi y trở về sau hoàng hôn, đã qua hơn một canh giờ, sắc trời tự nhiên cũng đã tối đen. Nhưng Kế Duyên còn chưa đến Cư An Tiểu Các, khi thấy cánh cửa sân không đóng, y đã cảm nhận được một cổ khí tức hơi quen thuộc. Quả nhiên, khi trở lại sân Cư An Tiểu Các, y thấy Táo Nương đang tươi cười, Bạch Nhược thì lo sợ bất an, thậm chí mất hồn mất vía, và một nữ tử đứng bên bàn đá, vẻ khẩn trương của nàng cũng chỉ hơn Bạch Nhược một chút. Bạch phu nhân, tiên sinh về rồi. Tiên sinh, ngài về rồi. Táo Nương mang theo nụ cười đứng lên, tiến lên hai bước, vô cùng đoan trang hành lễ với Kế Duyên. Kế Duyên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía sau Táo Nương. Bạch Nhược mặc một thân váy áo trắng, khẩn trương đến chân tay luống cuống, toàn thân phát run. Khi thấy ánh mắt nhìn qua, nàng mới bừng tỉnh, vội vàng đứng lên từ bên bàn đá. Nhanh, theo ta bái kiến tiên sinh. Khẩn trương nói một tiếng, Bạch Nhược cố gắng kiềm chế tâm tình, bước chân nhẹ nhàng tiến lên hai bước, dẫn theo hai cô gái trẻ tuổi không ngừng liếc trộm Kế Duyên, hướng về phía y cung kính khom người đại lễ. Bạch Nhược, bái kiến tiên sinh. Hồng Nhi bái kiến Kế tiên sinh. Xảo Nhi bái kiến Kế tiên sinh. Kế Duyên đứng đó nhận lễ, nhàn nhạt mở miệng nói. Không cần đa lễ, ngồi đi. Vâng. Nhưng rất dễ nhận thấy, chỉ có Kế Duyên ngồi xuống trước bàn đá, còn Bạch Nhược thì khẩn trương đến đắng miệng khô lưỡi, toát mồ hôi lạnh, không dám ngồi xuống. Táo Nương vốn cũng định ngồi xuống theo Kế Duyên, nhưng thấy Bạch Nhược và hai cô gái đứng đó không dám ngồi, nàng hơi xoắn xuýt rồi cũng lặng lẽ đứng lên. Kế Duyên cảm thấy vô cùng thú vị, mang theo ý cười nhìn bốn nữ tử giữa sân. Kế mỗ đáng sợ đến thế sao? Không, không phải, tiên sinh. Ta. Bạch Nhược, người đã từng trải qua thế sự và coi nhẹ nhiều chuyện, lại trở nên giống như một đồng sinh đối mặt với kỳ thi của phu tử trước mặt Kế Duyên. Nàng muốn xác nhận với Kế Duyên chuyện Táo Nương nói, một chuyện khiến nàng quá đổi kinh hỉ, nhưng lại không dám trực tiếp mở miệng, sợ trêu đến Kế Duyên không vui. Cuối cùng, Táo Nương không chịu nổi nữa. Nàng cảm thấy mình đã là người khá ngại ngùng rồi, không ngờ Bạch phu nhân lại còn khoa trương hơn. Tiên sinh, ngài trước đó chẳng phải đã nói, nhận Bạch phu nhân làm ký danh đệ tử sao? Là thật chứ à, tùng tùng tùng tùng. Kế Duyên dường như nghe được tiếng tim đập đến cực điểm của Bạch Nhược, còn nàng thì cúi đầu, không dám nhìn y lời ta nói ra, khi nào không giữ lời sao? Một câu nói của Kế Duyên khiến Bạch Nhược đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt trừng lớn nhìn y, đôi môi run rẩy khép mở, rồi đột nhiên quỳ xuống đất. Đa tạ sư tôn thu nhận, đa tạ sư tôn chiếu cố, Bạch Nhược nhất định suốt đời không quên hiếu đạo. Khóc cái gì? Kế Duyên đứng dậy đỡ Bạch Nhược lên, có chút bất đắc dĩ nhưng cũng thật có chút cảm động. Bạch Nhược là một trong số ít người muốn bái Kế Duyên làm sư mà không phải vì danh lợi, cũng không chỉ vì suy tính cho việc tu hành của bản thân. Y có thể cảm nhận rõ ràng tấm chân tình của nàng, dù rằng y chưa từng nghĩ mình sẽ già đến mức cần người khác báo hiếu. Dù ngươi chỉ là ký danh đệ tử, nhưng đồ đệ của Kế Duyên ta cũng không dễ làm đâu. Khi phong vũ lôi điện ập đến, ta cũng chưa chắc có thể giữ được các ngươi. Khóe mắt Bạch Nhược còn vương nước mắt, nhưng nàng không hề sợ hãi lời Kế Duyên nói. Đệ tử Bạch Nhược là báo sư ân, dù gian nan hiểm trở cũng tuyệt không lùi bước, cái chí này thương thiên chứng giám. Được rồi, Kế mỗ biết. Bây giờ có thể ngồi được chưa? Kế Duyên nháy mắt với Táo Nương, nàng liền đến khoác tay Bạch Nhược, dìu nàng đến ngồi bên bàn. Nhưng lúc này Kế Duyên không biết rằng, ở tận Hằng Châu xa xôi, cũng có một người có chút liên quan đến y, đang tâm thần đại loạn vì cuốn Hoàng Tuyền. Người chết có khả năng phục sinh. Là có khả năng phục sinh. Cuốn sách này có chữ của tiên sinh nhất định đã đọc nó, cũng nhất định tán thành những lời trong đó. Ta phải tìm ra người viết sách, đúng, ta còn phải tìm đến tiên sinh, ta muốn tìm tiên sinh. Trong Cửu Phong Sơn, một nam tử tóc dài rối bù ngồi bên vách núi, nhìn cuốn Hoàng Tuyền trong tay với vẻ kích động. A Trạch. Một giọng nói vang lên sau lưng nam tử. Người kia quay đầu lại, thấy một nữ tử xinh đẹp bưng một cái đĩa đứng ở phía sau. Tấn tỷ tỷ. A Trạch, dáng vẻ vừa rồi của ngươi thật là dọa người đó. Ta, thật xin lỗi. Tấn Tú lắc đầu, đưa đĩa ra trước mặt A Trạch. Mau ăn cơm đi, món ăn nguội sẽ không ngon đâu. Thấy A Trạch đứng dậy, Tấn Tú cũng bưng đĩa cùng hắn đi về phía một căn phòng bên vách đá, chỉ có điều trong mắt nàng vẫn còn một chút lo lắng sau bữa cơm. A Trạch cứ im lặng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cuốn Hoàng Tuyền đặt trên bàn. Tấn Tú ngồi bên cạnh, nàng ít khi ăn cơm, chỉ thỉnh thoảng cùng A Trạch dùng bữa. Tấn tỷ tỷ, ta muốn rời Cửu Phong Sơn. A Trạch đột ngột lên tiếng, khiến Tấn Tú khẽ giật mình, rồi nàng cười, giả vờ không hay biết, nhớ nhà sao? Chắc không vấn đề, ta hỏi sư tổ xem sao, nếu được, ta cùng ngươi xuống núi. Chúng ta đến Sơn Nam khách trạm xem A Long, A Cổ thế nào? Chắc con cái họ cũng lớn rồi, thấy ngươi trẻ thế này chắc ngạc nhiên lắm. A Trạch đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn Tấn Tú, Tấn tỷ tỷ, ta muốn rời Cửu Phong Sơn, rời khỏi Cửu Phong Động Thiên, đến Đại Thiên Địa, Đại Thế Giới, tìm Kế Tiên Sinh. Kế Tiên Sinh. Trong đầu Tấn Tú hiện lên những ngày đồng hành cùng Kế Tiên Sinh, đôi mắt xanh trầm tĩnh, dáng vẻ bất phàm như còn rõ trước mắt, nhưng lại xa xôi vô cùng. A Trạch, thế giới bên ngoài không bình yên như Cửu Phong Động Thiên đâu, yêu ma quỷ quái đầy rẫy. Nhưng bên ngoài cũng có tiên nhân như Kế Tiên Sinh. A Trạch phản bác, Tấn Tú khẽ nhíu mày, trầm tư, Kế Tiên Sinh ngao du tứ hải, lấy trời đất làm nhà. Hơn nữa, tiên sinh là chân tiên, hành tung khó lường, người không tìm ngươi, ngươi tìm người sao ra? Ta không tin. Cứ tìm, nhất định sẽ thấy Kế Tiên Sinh. Dù không thấy tiên sinh ngay, thì đến Đại Trinh, đến Hạo Nhiên Thư Viện, tìm người viết cuốn sách này, chắc sẽ biết chút manh mối. Tấn Tú biết rõ Kế Tiên Sinh chính là tác giả cuốn sách trên bàn. Có lẽ tìm được người viết sách thật có thể tìm được Kế Tiên Sinh, nhưng mấu chốt không phải ở đó, mà là A Trạch căn bản không ra khỏi Cửu Phong Sơn được. A Trạch, Đại Trinh ở Đông Thổ Vân Châu xa xôi, cách chỗ chúng ta quá xa. A Trạch giờ không còn ngây ngô nữa, đặt bát đũa xuống nói, ta biết về giới vực con đò, chúng ta tìm tiên cảng, đi thuyền đến Vân Châu, nhiều nhất nửa năm là tới. Giới vực con đò đâu phải muốn đi là đi được, mà chưa chắc có chuyến đến Vân Châu, 10 năm chưa chắc gặp một chuyến. Tấn Tú có chút chột dạ nói dối, rồi vội nói thêm, vài năm nữa, Cửu Phong Sơn ta có phi thuyền xuất hành, lúc đó ta xin chưởng giáo chân nhân, may ra. A Trạch nhìn Tấn Tú, đột ngột ngắt lời, Tấn tỷ tỷ, ta muốn rời Cửu Phong Sơn. Dù không tìm được Kế Tiên Sinh, ta cũng không muốn ở lại đây. Họ chỉ muốn nhốt ta trên vách núi này thôi. Ngoài tỷ ra, ta còn chẳng thấy mấy đệ tử Cửu Phong Sơn. Ta không muốn cứ thế này mãi. A Trạch, đừng nghĩ nhiều. Chưởng giáo chân nhân vẫn luôn quan tâm ngươi, chỉ là muốn ngươi tu thân dưỡng tính, đến thời điểm sẽ cho phép ngươi ra ngoài thôi. A Trạch cười, lắc đầu, Tấn tỷ tỷ đừng gạt ta. Ta biết tỷ không muốn ta khổ. Nhưng ta biết tỷ bình thường còn chẳng gặp được chưởng giáo chân nhân, người căn bản không coi ta là đệ tử Cửu Phong Sơn. A Trạch. Tấn Tú định nói gì đó, A Trạch giơ tay ngăn lại, tiếp tục, ta sớm đã thổ nạp được linh khí, sớm đã ngưng luyện được ý cảnh đan lô. Tu thân dưỡng tính bao năm rồi, vách núi này tuy không nhỏ, nhưng tứ phía đều là vách đá, lại lơ lửng trên không trung, chẳng phải để giam ta sao? Vì sao không dạy ta phi hành chi thuật? Câu hỏi này khiến Tấn Tú không đáp được. Với thiên phú của A Trạch, không thể nào vì sợ đối phương học không được mà không dạy phi hành. Không dạy là không muốn hắn rời đi. Vậy nên họ căn bản không coi ta là đệ tử Cửu Phong Sơn. Ban đầu có lẽ định dạy dỗ ta, nhưng sau đó chắc chắn ta ma căn ăn sâu, ngay cả việc ta hiển hóa được ý cảnh đan lô cũng là ngoài ý muốn. Họ phán ta đạo cơ đan lô tiên ma lẫn lộn, tu vi càng cao, tương lai nhập ma càng nguy hiểm. Họ nhốt ta trên vách núi này, đợi ta chết già, đúng không? Tỷ vừa nói đưa ta đến Sơn Nam khách trạm, nhưng chắc cũng chỉ là hy vọng xa vời thôi. A Trạch nói rất bình tĩnh, không hề cuồng loạn phẫn nộ như Tấn Tú nghĩ, điều đó khiến nàng có chút bối rối. A Trạch, người đã đúc thành tiên cơ, sao có thể dễ dàng chết già được? Lời phản bác này quá yếu ớt, khiến A Trạch lại cười, Tấn tỷ tỷ, ta biết tỷ tốt với ta. Toàn bộ Cửu Phong Sơn chỉ có tỷ thật lòng quan tâm ta, còn mang sách cho ta đọc, còn mang điển tịch tu hành cho ta xem. Nhưng ta không muốn sống cả đời trên vách núi này, ta không muốn. Tấn tỷ tỷ, ta muốn rời khỏi đây, ta muốn rời Cửu Phong Sơn. Nhưng ta không biết làm thế nào để đi. Tấn Tú im lặng. A Trạch nói thêm vài câu, thấy đối phương không để ý, cũng im lặng. Bữa cơm trở nên nặng nề. Ăn xong, Tấn Tú dọn dẹp bát đũa, hỏi A Trạch muốn ăn gì lần sau rồi rời đi. Chẳng bao lâu, Tấn Tú dẫm lên gió, cả gan bay đến viện của trưởng giáo chân nhân Cửu Phong Sơn. Xung quanh chỉ có tiếng chim hót hoa nở, không có cao nhân tiền bối nào khác. Tấn Tú đứng ngoài viện do dự rất lâu. A Trạch nói đúng, nàng gần 10 năm chưa gặp trưởng giáo chân nhân, bình thường về chuyện của A Trạch, nàng chỉ hỏi sư tổ mà thôi. Khi Tấn Tú lấy hết dũng khí chuẩn bị gõ cửa, từ trong có tiếng vọng ra, là Tấn Tú sao? Tấn Tú vội không mình hành lễ, đệ tử Tấn Tú, bái kiến trưởng giáo chân nhân. Cửa viện nhẹ nhàng mở ra, trưởng giáo Cửu Phong Sơn đứng trước cửa nhìn đệ tử trước mặt, không cần đa lễ, người đến đây vì A Trạch. Tấn Tú ngẩng đầu, cắn răng, không quan tâm người trước mặt là trưởng giáo chân nhân, vì sao không cho A Trạch học phi hành, vì sao không cho A Trạch xuống núi, thật sự muốn để hắn chết già trên núi sao? Ừm. Ngươi nghe ai nói? Giọng Tấn Tú nhỏ đi, khẽ nói, ta, tự mình đoán mò. Trưởng giáo Cửu Phong Sơn Triệu Ngự lắc đầu, thở dài, thiên phú của A Trạch vượt quá chúng ta tưởng tượng, nhưng đây không chỉ là vấn đề thiên phú tu tiên. Ngươi có biết A Trạch tu luyện pháp môn cơ sở của Cửu Phong Sơn có vấn đề không? Tấn Tú ngơ ngác, vấn đề gì? Triệu Ngự bước ra khỏi viện, nhìn về phía ngọn núi bị mây mù che khuất, chậm rãi nói, pháp môn tu luyện của A Trạch vốn không thể ngưng luyện ra ý cảnh đan lô, điều đó là bất khả năng, nhưng hắn lại làm được. Tấn Tú há hốc miệng, không thể tin được, không thể tu thành, vì sao? Cao nhân trong môn lên quẻ tính toán A Trạch, chỉ cảm thấy mệnh số mơ hồ khó đoán, thêm vào việc hắn có ma niệm, vẫn muốn kiềm chế hắn, để hắn thổ nạp 20 năm linh khí rồi tính tiếp. Nhưng A Trạch quá nhiều bất ngờ. Tấn Tú cảm thấy không thể trách A Trạch, nhưng không dám chất vấn trưởng giáo, chỉ cẩn thận hỏi, trưởng giáo chân nhân, vậy A Trạch phải làm sao, thật sự phải ở mãi trên sườn núi sao? Triệu Ngự lại cười, bao năm nay, may mà hắn chịu được tính tình ở cái sườn núi đó. Nghĩ đến cũng không ai có thể nói gì. A Trạch cũng đến lúc học phi hành, có thể lĩnh hội pháp mạch của Cửu Phong Sơn. Nói với hắn, cứ ở lại Cửu Phong Sơn tu hành, học được bản lĩnh rồi ra ngoài không muộn. Kế tiên sinh tin hắn, ta cũng tin hắn, có sao đâu. Triệu Ngự vừa nói, vừa đưa cho Tấn Tú một chiếc lệnh bài nhỏ, trên mặt nàng hiện lên vẻ kinh hỉ, đệ tử lĩnh pháp chỉ. Lần này Tấn Tú vui mừng không xiết, còn hơn cả việc được trưởng giáo khen ngợi. Nhận lệnh bài, nàng bái biệt Triệu Ngự rồi hớn hở đến pháp các, chọn vài bộ pháp quyết tu luyện thích hợp cho A Trạch, vội vã đến sườn núi. A Trạch! A Trạch! Trưởng giáo chân nhân nói ngươi có thể tu hành phi hành rồi, A Trạch! Tấn Tú vào nhà A Trạch, đặt ngọc giản, thẻ ngọc, huyền sách lên bàn, nhưng không thấy A Trạch đâu. A Trạch! Sườn núi tuy lơ lửng, nhưng không chỉ có một đỉnh núi, mà còn là một ngọn núi nhỏ dựa vào đại trận Cửu Phong Sơn, rộng hơn 10 dặm vuông, có đủ không gian hoạt động, thậm chí còn có hoa cỏ cây cối, phi trùng tẩu thú. Tấn Tú không thấy A Trạch, bèn bay ra ngoài gọi hắn, nhưng kỳ lạ là tìm khắp những nơi quen thuộc cũng không thấy bóng dáng A Trạch. Hắn còn chưa biết phi hành, chẳng lẽ ngã xuống núi rồi? Không, không thể nào. Đột nhiên, Tấn Tú cảm nhận được điều gì đó, vội bay về nhà A Trạch, thấy A Trạch đang đứng trước bàn xem một cuốn pháp quyết, quay đầu nhìn Tấn Tú, Tấn tỷ tỷ, trưởng giáo chân nhân thật sự cho ta học những thứ này. Đúng vậy. Trưởng giáo chân nhân đích thân nói với ta, còn nói người tin ngươi. Đây là lệnh bài người đưa, nói đợi ngươi học được bản lĩnh rồi ra khỏi núi. Tấn Tú rất vui vẻ. À phải rồi, vừa nãy sao tìm mãi không thấy ngươi, thậm chí không cảm nhận được khí tức của ngươi. Ừm, có lẽ vừa lúc tỷ tỷ đi ra ngoài. Sao ngươi không cười chút nào? Đợi ngươi biết bay, ta đưa ngươi đi ngắm cảnh đẹp khắp Cửu Phong Sơn. Ừm, được. A Trạch cuối cùng cũng nở nụ cười, nhưng ánh mắt đã sớm dán vào cuốn sách trong tay, Ngự Phong, Ngự Thủy, Khống Vụ, Ngưng Pháp Thành Mây. Tấn tỷ tỷ, nếu không có tỷ, ta không muốn ở lại Cửu Phong Sơn một khắc nào. Mấy ngày sau, khi Tấn Tú lại đến đưa cơm cho A Trạch, nàng phát hiện A Trạch đang điều khiển một trận gió, nô đùa cùng hai con sơn tước trên sườn núi. A Trạch, đến ăn cơm này. Nàng vừa gọi, A Trạch liền nhanh chóng bay về phía gian nhà. Tấn tỷ tỷ, ta biết bay rồi. Bay lên nhanh lắm, còn nhanh hơn cả chạy trong núi. Ta có thể bay cùng tỷ tỷ. A Trạch dường như đã trút bỏ hết vẻ lo lắng bấy lâu, hớn hở bay đến bên Tấn Tú, kể cho nàng nghe cảm giác hưng phấn của mình. Hai con sơn tước kia cũng không bay xa, vẫn lượn quanh chúng, chẳng bận tâm việc bị gió A Trạch điều khiển thổi đi, nhưng lập tức lại bay trở về. Ha ha ha ha, Tấn tỷ tỷ, tỷ xem này, ta đã kết bạn với chúng. A Trạch giỏi quá. Tương lai nhất định tu luyện thành công. Đến đây, xem tỷ mang gì ngon cho đệ này. Tiên tu Cửu Phong Sơn đâu cần ngày ngày ăn cơm, A Trạch cũng vậy. Nhưng Tấn Tú dù sao cũng cần tu hành, vẫn cứ 2-3 ngày lại mang đồ ăn ngon đến thăm A Trạch. Ha ha, có gà quay, bách linh quả, còn có cả bánh nếp. Cảm ơn Tấn tỷ tỷ, toàn là món ta thích. Hai người cười nói, cùng nhau về phòng. Lần này, Tấn Tú cũng ở lại ăn cùng A Trạch. Đến khi nàng dọn dẹp bát đũa xong, trên mặt vẫn còn tươi cười rạng rỡ. Thấy A Trạch đã hồi phục sinh khí, trưởng giáo lại vừa cho phép hắn tu luyện chính pháp, bao nhiêu lo lắng trong lòng Tấn Tú đều tan biến. Thời gian sau đó, tiến bộ của A Trạch thực sự là thấy rõ mồn một. Tấn Tú biết rõ, nếu có người ngoài nhìn thấy tốc độ tu hành của A Trạch từ góc độ của nàng, chắc chắn sẽ sinh lòng đố kỵ. Như muốn giải phóng hết thiên phú bị kìm nén bao năm qua, A Trạch không chỉ dễ dàng lĩnh hội được ngự phong, những ngự pháp khác cũng tiến bộ thần tốc. Hắn có thể ngự vật tùy tâm, thậm chí đã có thể quán tưởng linh văn trong lòng để tăng phúc pháp lực, khống chế linh khí, rồi còn có thể niết ấn quyết, đánh ra pháp ấn chi thuật. Hôm ấy, Tấn Tú cùng A Trạch luyện tập bên một đầm nước nhỏ trên sườn núi. Người sau đang ngồi xếp bằng bỗng mở mắt, trong mắt như có điện quang lóe lên. Khoảnh khắc, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, ngón trỏ, ngón út, ngón cái tay phải tạo thành trận, đột nhiên hướng phía trước điểm ra. Hám sơn. Âm. Âm âm. Ba ngón tay điểm lên vách đá cạnh thác nước nhỏ, một tiếng nổ vang dội vang lên, sau đó là một trận rung chuyển nhẹ. Ngay cả dòng nước thác cũng tan ra, tạo thành một màn mưa phùn mịt mờ trên đầu A Trạch và Tấn Tú. Tấn Tú kinh ngạc nhìn A Trạch, đứng lên đi đến chỗ vách đá hắn vừa điểm. Nàng thấy có một cái hố hình tam giác, một mặt tương đối nhẵn nhụi, như thể một mảng nhỏ vách đá bị ép vào trong. Kỳ lạ là đá bên trong không hề nứt vỡ, chỉ có màu sắc đậm hơn một chút. Lúc này, trên núi vẫn còn rung động ầm ầm, khiến không ít chim chóc giật mình bay lên. A Trạch đệ giỏi quá. Ta còn phải bắt pháp quyết mới thi pháp được, đệ đã niết được ấn quyết rồi. Ta thật ngưỡng mộ thiên phú của đệ. Mà đây là ấn quyết gì vậy? Tấn Tú vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lại vô cùng nghi hoặc. Các pháp môn tu luyện của A Trạch đều do nàng chọn lựa kỹ càng. Dù có điển tịch về ấn quyết, phần lớn cũng chỉ là sách vở giúp mở rộng kiến thức tiên pháp và lý giải lý thuyết. Làm sao A Trạch lại có thể sử dụng ấn quyết, mà ấn quyết này rõ ràng không giống với những ấn quyết của Cửu Phong Sơn? A Trạch vô cùng cao hứng, đáp ngay, Tấn tỷ tỷ, đây không phải ấn quyết của Cửu Phong Sơn, đây là ấn quyết của Kế Tiên Sinh. Ta chỉ mô phỏng được tương tự, không có chân tủy. Nếu là tiên sinh dùng, Nhàm Phong kia chắc chắn đã bị đánh bay rồi. Kế Tiên Sinh. Hắn dạy để ấn quyết sao? Không đúng, sao có thể? Tấn Tú chợt im bặt. Nàng nhớ lại, năm đó nàng cùng A Trạch ở Cửu Phong Động Thiên trong một âm ti, đã từng thấy Kế Tiên Sinh dùng một thức ấn quyết. Sau đó nàng đã hỏi han, được Kế Tiên Sinh cho biết đó là Hám Sơn Ấn. A Trạch, lẽ nào đệ chỉ nhìn qua ấn quyết đó năm xưa, đến tận hôm nay vẫn còn nhớ rõ, rồi dùng nó sao? Chỉ là dùng lý luận ấn quyết của Cửu Phong Sơn, lại tự mình chấp vá cảm giác lúc đó để thử thôi. Muốn tu luyện thật sự, dù Kế Tiên Sinh có nguyện ý dạy cũng không dễ thành. Tấn Tú mở to mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy khát vọng thành tiên của mình chịu một vạn cân tổn thương. Đúng là người so với người, tức chết người ta mà. Ta cảm thấy nếu thiên phú của đệ mà lan truyền ra ở Cửu Phong Sơn, những tiền bối trong sơn môn chắc chắn sẽ tranh nhau vỡ đầu để thu đệ làm đồ. Ha ha, thật sao? Tấn tỷ tỷ đừng khen ta nữa. À phải, Tấn tỷ tỷ, đệ có thể xem lệnh bài trưởng môn cho tỷ được không? Cái này có gì hay mà xem? Tấn Tú vừa hỏi, vừa cởi lệnh bài bên hông đưa cho A Trạch. Người sau nhận lấy lệnh bài, thấy nó ấm áp, không biết là do bản thân lệnh bài như vậy, hay là do Tấn tỷ tỷ. Có cái này, là có thể đến kinh lầu chọn điển tịch sao? Bao giờ đệ có thể tự mình đến đó? Thấy A Trạch khao khát như vậy, Tấn Tú suy nghĩ rồi nói, trưởng giáo chân nhân hình như không nói là đệ không được đi. Hôm nay đệ cũng đã biết ngự phong, xung quanh cũng không có cấm chế, trói buộc trên sườn núi tự nhiên chỉ là hữu danh vô thực. Thôi được, chúng ta đi kinh lầu ta hay đến, mang đệ đi làm quen đường. Thật sự được sao? Lần này đến lượt A Trạch mở to mắt nhìn. Tấn Tú khẽ gõ trán hắn. Tỷ tỷ đệ nói lời giữ lời, còn có thể lừa đệ sao? Đi thôi. Vâng. Hai người đứng lên, rồi ngự phong rời khỏi sườn núi, đến một kinh lầu trên một trong chín đỉnh núi. Tâm trạng A Trạch có chút thấp thỏm, cho đến khi bay khỏi sườn núi, không gặp bất kỳ cản trở nào, mới lại tươi tỉnh lên. Lệnh bài vẫn nằm trong tay A Trạch. Không biết là do bản thân kinh lầu không có người canh giữ, hay là do có lệnh bài này, hắn vào bên trong không hề gặp cản trở. Bên trong thỉnh thoảng gặp vài đệ tử Cửu Phong Sơn cũng không ai liếc nhìn hắn, ra vào rất dễ dàng, còn mang về không ít điển tịch. Đến khi trở lại sườn núi, tâm trạng A Trạch rõ ràng tốt hơn trước. Tấn Tú đến lúc phải về mới đưa tay về phía hắn. Được rồi, trả lệnh bài cho ta. A Trạch nắm chặt lệnh bài, có chút do dự. Tấn tỷ tỷ, có thể để đệ giữ được không? Lần sau đi kinh lầu, chúng ta lại cùng đi nhé. Tấn Tú nhíu mày. Lệnh bài này là trưởng giáo chân nhân cho nàng, lẽ ra không thể tùy tiện cho người khác mượn. Nhưng lệnh bài này vốn là để tạo thuận lợi cho A Trạch, bản chất là trưởng môn nói cho nàng, không bằng nói là cho A Trạch, để chính hắn cầm hình như cũng không có vấn đề gì. Nhìn A Trạch với vẻ mặt nài nỉ, rõ ràng là một người anh lãng, vậy mà lại làm ra vẻ trẻ con như vậy, khiến Tấn Tú buồn cười. Được thôi, nhưng cẩn thận, đừng xông vào những nơi tĩnh tu của các trưởng bối, hoặc là cấm địa truyền pháp, sẽ bị phạt nặng đấy. Ngoài ra, muốn ra ngoài đi dạo chắc không có vấn đề gì. Vâng, ta biết chừng mực. Tấn Tú và A Trạch nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó nàng ngự phong rời khỏi sườn núi. Nàng có chút bị A Trạch kích thích, cảm thấy mình tu hành chưa đủ cố gắng, muốn trở về thỉnh giáo sư phụ và sư tổ về vấn đề tu hành. Chỉ là khi Tấn Tú vừa bay đi chưa được nửa canh giờ, nụ cười trên mặt A Trạch dần tắt. Tấn tỷ tỷ, thật xin lỗi. Gần như ngay khi Tấn Tú vừa rời đi nửa canh giờ, A Trạch đã thu dọn xong đồ đạc trong phòng, thu hồi những thứ cần dùng và học được nạp vật chi pháp, rồi đem toàn bộ điển tịch và pháp quyết của Cửu Phong Sơn bày biện chỉnh tề trên bàn, còn để lại một phong thư từ. Thư từ coi như thư tín riêng A Trạch để lại cho Tấn Tú, cũng là một phong thư xin lỗi. Điều đầu tiên là thẳng thắn thừa nhận việc hắn trộm lệnh bài của Tấn Tú, việc ra đi không từ biệt cũng khiến hắn vô cùng đau lòng. Sau đó, toàn văn đều là bộc lộ chân tình, nhưng không nói mình sẽ đi đâu, chỉ nói là Vân Tương hội phiêu bạc thiên nhai. Làm xong tất cả, A Trạch thay bộ pháp bào Cửu Phong Sơn mà từ khi hắn trưởng thành chỉ mặc thử tượng trưng trước mặt Tấn Tú, rồi sau đó không mặc lại nữa. Hô! Hít sâu một hơi, A Trạch phi nhanh, trực tiếp ngự phong rời khỏi sườn núi, lẫn vào trong mây mù bay rất lâu. Vòng quanh một trong chín đỉnh núi Cửu Phong một vòng, sau đó bay thẳng theo phương vị trong trí nhớ. A Trạch bay không nhanh, cho đến khi những linh văn cấm chế mờ ảo ở phương xa càng lúc càng gần. Thậm chí trong lòng hắn hết sức bình tĩnh, ngay cả nhịp tim cũng không hề thay đổi. A Trạch nhớ mang máng, khi còn nhỏ, hắn đã từng thấy những chỗ linh văn hiển hiện phía trước, đệ tử Cửu Phong Sơn từ trong sương mù đột ngột xuất hiện hoặc biến mất. Những đạo linh văn mờ ảo dường như mọc ra từ bầu trời, theo gió mây phất qua, thỉnh thoảng lại có ánh sáng lưu động. A Trạch trong lòng càng lúc càng khẩn trương, nhưng vẫn ép buộc mình phải tỉnh táo lại. Hắn tuy đã để lại hết điển tịch và pháp quyết của Cửu Phong Sơn, nhưng đã sớm ghi nhớ tất cả nội dung trong lòng và biết cách ra khỏi động thiên. Thu tâm, thu tâm. Quán tưởng thiên địa giới bích, quán tưởng sơn môn thông đạo mở ra vì ta. Tốc độ phi hành của A Trạch không hề thay đổi. Một lúc sau, mây mù phía trước trở nên nồng đậm, dường như hiện ra hình tròn xoay tròn. Trong phi hành thuật có một loại cảm giác hơi mất trọng lượng và choáng váng, dường như bốn phương tám hướng đều khi thì truyền đến một loại áp lực kỳ lạ. Cảm giác này kéo dài một lát, A Trạch đột nhiên cảm thấy thân thể rõ ràng hơn, gió xung quanh cũng đột nhiên lớn hơn không ít. Hô! Hô! A Trạch cúi đầu nhìn xuống, phía dưới là mây trắng chậm rãi trôi, có thể nhìn thấy mặt đất qua khe hở giữa tầng mây. Chậm rãi quay đầu, chín ngọn núi tựa như lơ lửng trên đường chân trời, trông rất xa xôi. Ta ra ngoài rồi. A Trạch siết chặt song quyền, thân thể run nhẹ vì quá kích động. Nhưng hắn không lớn tiếng gầm thét để giải tỏa cảm xúc, mà thúc giục pháp lực ngự phong đi xa. Hắn không bay loạn, mà hướng về Nguyễn Sơn Độ không xa mà đi. A Trạch hết sức rõ ràng, Nguyễn Sơn Độ tuy là do Cửu Phong Sơn quản hạt, nhưng cũng có tu sĩ khắp nơi qua lại, càng có con đò từ các giới vực. Nguyễn Sơn Độ trong mắt A Trạch vô cùng náo nhiệt, mọi thứ mới lạ đều khiến hắn không kịp nhìn. Nhưng hắn không để tâm đến những thứ đó, mà đi thẳng đến bến đò, thấy một chiếc phi thuyền lớn đang đón khách, liền đi thẳng về phía đó. Việc cấp bách là rời khỏi nơi này, còn việc nghĩ xem đi đâu thì để sau. Những người lên thuyền có phàm nhân có tu sĩ. A Trạch không thấy họ phải giao thuyền phí hay ngân phiếu gì. Hắn biết mình không cần phòng ốc để nghỉ ngơi, cho dù là tiên tu đôi khi cũng có thể ăn chực nằm nhờ. Vì vậy, hắn đã có mặt dày mà đi lên phía trước. Bên thuyền có mấy tu sĩ mặc pháp bào màu vàng, còn có một con tiên thú kỳ lạ đang ngồi xổm, trông như một con chó lớn màu xám, lông không dài nhưng có bốn tai. Khi A Trạch muốn đi qua, con tiên thú đột nhiên nhìn về phía hắn, há miệng nói tiếng người. Tiểu đạo hữu, ngươi lòng tham loạn rồi. Tu hành nhớ lấy thanh tâm, kẻo tẩu hỏa nhập ma. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, tại hạ nhất định ghi nhớ trong lòng. A Trạch hướng tiên thú thi lễ, rồi nhanh chân lên thuyền, quay đầu nhìn tiên thú, đối phương hình như cũng đang nhìn hắn, nhưng không có ý định ngăn cản. Hô! A Trạch thở dài một hơi, vội vàng lên thuyền, đi về phía sâu bên trong phi thuyền. Cái đám chó bốn tay kia bảo A Trạch tâm loạn, hắn chẳng hiểu vì sao. Ngược lại, hắn thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết, cảm giác còn tốt hơn trước kia nhiều phần. Nơm nớp lo sợ trôi qua gần nửa ngày, chiếc phi thuyền rốt cục chậm rãi cất cánh. A Trạch nghe lỏm được mấy gã tu sĩ buôn chuyện, mới biết đây là con thuyền chi bảo của Huyền Tâm phủ giới vực. Nó không trực tiếp đến Vân Châu đâu, vì đã ghé qua rồi. Chuyến tới, nó sẽ đến thiên đảo đá ngầm san hô khu vực, nơi giao nhau giữa Đông Hải và Bắc Hải, rồi mới quay về Tinh Lạc đảo, Lục Châu đại đảo của Huyền Tâm phủ. Dù gọi là đảo, nhưng diện tích của nó cũng rộng lớn, hơn vạn dặm vuông. A Trạch vốn chẳng mong mình gặp may đến thế, rời được Cửu Phong Sơn đã là phúc lớn rồi. Chỉ là, hắn thấy có lỗi với Tấn Tú tỷ tỷ. Nhưng A Trạch hiểu rõ, Tấn Tú khác hắn. Nàng lớn lên ở Cửu Phong Sơn, vốn mặt sư phụ và sư tổ đều đối xử tốt với nàng, nàng có tình cảm sâu đậm với Cửu Phong Sơn. Nàng cũng quan tâm đến A Trạch vô cùng. Nếu để Tấn Tú biết hắn muốn trốn đi, chắc chắn nàng chẳng cùng hắn rời đi, vì nàng sẽ thấy đó là phản bội. Thậm chí, nàng có thể giữ hắn lại, tố giác với sư trưởng, vì Tấn Tú tin rằng như vậy mới tốt cho A Trạch. Phi thuyền Huyền Tâm Phủ là bảo vật, dĩ nhiên có đủ loại pháp trận gia trì. Nhưng dù vậy, khi cất cánh, những người trên thuyền vẫn cảm thấy hơi rung lắc. Giờ khắc này, A Trạch chạy đến quảng trường khoang thuyền, cúi đầu nhìn về Nguyễn Sơn Độ, rồi theo phi thuyền xuyên qua tầng mây, nhìn về phương xa Cửu Phong Sơn. Cảnh đẹp tiên gia kia, dưới tốc độ càng lúc càng nhanh của phi thuyền, dần trở nên xa xôi. Tấn tỷ tỷ, rồi ta sẽ gặp lại tỷ. Mang theo nỗi nhớ mong này, A Trạch đưa tay phải ra ngoài mạn thuyền, rồi buông lỏng nắm đấm. Một khối lệnh bài đen theo đó trượt xuống, rơi vào mây mù phía dưới. Cùng lúc đó, trong Cửu Phong Sơn, Tấn Tú đang đã tọa tu hành trong phòng luyện công. Dù tâm thần có chút khó ổn định, nàng chỉ cho là do A Trạch gây ra, nào biết đối phương đã lén lút rời đi. Mà trưởng giáo Cửu Phong Sơn, Triệu Ngự, cũng mở mắt khi lệnh bài rơi xuống. Hai. Sau một tiếng thở dài, Triệu Ngự vẫn chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu giờ bắt A Trạch về, e rằng hắn sẽ lật trời ở Cửu Phong Sơn. Nhưng nếu không bắt, sau này chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ, có lúc nên giả vờ hồ đồ cho xong chuyện. Hơn tháng sau, vẫn chưa đến thiên đảo đá ngầm san hô khu vực, nhưng A Trạch đang ngồi một mình ở khúc quanh hành lang trên thân thuyền, bị đánh thức bởi tiếng ồn ào xung quanh. Mau lên khoang thuyền xem kìa. Đi đi đi, mau đi xem một chút, sau này chưa chắc đã gặp được. Chờ ta với. Ai à, người nhanh lên. Ba người chạy qua A Trạch, trông có vẻ là phàm nhân. A Trạch khẽ nhíu mày, hiếu kỳ nhìn theo hướng họ rời đi. Còn đang do dự, thì lại có mấy người từ bên cạnh chạy vụt qua, lần này rõ ràng là tiên tu. A Trạch cũng đứng lên, đi theo hướng họ đến khoang thuyền. Lúc này, hắn mới phát hiện bên ngoài khoang thuyền đã có rất nhiều người, chèn chúc ở một bên khoang thuyền. Thậm chí, có người còn lăng không đứng trên trời, nhìn về phương xa. A Trạch nhanh chóng chen vào, tìm được một khe hở ở mép thuyền, chiếm lấy vị trí. Khi nhìn về phương xa, hắn sững sờ. Tiếng kinh ngạc của những người xung quanh cũng thể hiện ý nghĩ trong lòng hắn lúc này. Nhiều rồng quá. Trời ơi, đời ta chưa thấy nhiều rồng đến thế. Trên trời, mặt nước, dưới nước đều có. Không chỉ có rồng, còn có thủy tộc khác, cả cá lớn nữa. Mấy kẻ đang phi động kia, chắc cũng không phải người đâu. Chắc chắn là rồng rồi. Tiếng bàn tán xung quanh rộ lên, có tiên tu, có phàm nhân. A Trạch ngơ ngác nhìn. Thị lực của hắn tốt hơn phàm nhân nhiều, nên nhìn càng rõ hơn. Ở phương xa, ít nhất cũng có hơn ngàn con rồng lớn nhỏ. Đó là những gì A Trạch thấy được. Còn những con không thấy, hoặc ở sâu dưới nước, thì không biết bao nhiêu. Dù nhìn bằng con mắt pháp nhãn ít ỏi của hắn, cũng thấy yêu khí ngút trời. A Trạch lớn như vậy, chưa từng thấy rồng. Trong Cửu Phong động thiên cũng không có long tộc. Hắn từng mơ tưởng tu tiên, có thể nhìn thấy thần vật trong truyền thuyết, nhưng đâu ngờ lần đầu gặp lại rầm rộ đến vậy. Thì ra bên ngoài có nhiều rồng đến thế. Có người nghi hoặc hỏi người bên cạnh. Mấy con rồng này định làm gì vậy? Đúng rồi, nhiều rồng như vậy, chắc còn có chân long nữa chứ. Một lão giả râu tóc bạc phơ lúc này đang giải thích thắc mắc cho những người xung quanh. Đây là long tộc tụ tập đến Hoang Hải, dưới sự dẫn dắt của chân long, khai phá Hoang Hải. Chân long dẫn đầu hẳn là Ly Long Ứng Nương Nương năm xưa chạy nước hóa rồng. Nghe nói, nàng lập chí khai phá Hoang Hải, ra lệnh một tiếng, thiên hạ thủy tộc hưởng ứng vô số. Ứng Nương Nương. Một tu sĩ trẻ tuổi bên cạnh lão giả tỏ vẻ hứng thú, mỉm cười. Đúng vậy, là một con ly long hào quang vần quanh, mỹ nhân nhất đẳng của long tộc đó. Sư thúc, nghị luận Ứng Nương Nương như vậy có sao không? Lão giả cười. Ứng Nương Nương cũng là một giang thủy thần, lại là nữ tử. Cái gọi là lòng thích cái đẹp ai cũng có, chỉ cần trong lòng còn có kính sợ, Ứng Nương Nương há có thể nổi giận vì người ta khen mình xinh đẹp. Có lý. Bầy rồng hình như cũng phát hiện ra phi thuyền Huyền Tâm Phủ, có không ít quay đầu nhìn về phía này, thậm chí có vài con long du đến gần. Gào. Gào gào gào. Không biết con giao long nào cất tiếng rống đầu tiên, tiếng rồng ngâm nối tiếp nhau, sấm chớp vang trời, mây đen dày đặc, bóng dáng bầy rồng trở nên mờ ảo trong mắt A Trạch và những người khác. Ứng Nhược Ly, khoác hồng bào, chân trần đứng trên đầu một con giao long, nhìn về phía chút ánh vàng rực rỡ đang mờ ảo ở phương xa. Phi thuyền Huyền Tâm Phủ. nương nương, có cần qua xem không ạ? Con giao long dưới chân tuy uy vũ, nhưng lại cất giọng nữ trung tính. Không cần đâu. Giọng Ứng Nhược Ly lúc này như mang theo suy tư, ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Thủy tộc, hoang hải ở ngay trước mắt, đó là hướng chúng ta sẽ xung kích năm nay. Bày trận tản ra, rồi cùng ta thi pháp ngự thủy, dẫn dòng hải lưu đi lên. Giọng Ứng Nhược Ly như mang theo từng đợt vang vọng, trong khoảnh khắc lan khắp hải vực mênh mông trên trời dưới nước. Tuân nương nương chi mệnh. Gào gào. Tiếng rồng ngâm ngày càng tấp nập, ngày càng vang dội. Bất luận là trên mặt nước hay dưới mặt nước, thủy tộc bắt đầu có ý thức tản ra hai bên. Mấy thủy tộc có tu vi không tầm thường, không một ai ở gần, khoảng cách từ một dặm đến hơn 10 dặm. Tất cả những kẻ bay trên trời đều rơi xuống, không ở mặt nước thì ở dưới nước. Đó. Đó. Sóng biển càng thêm cuồng bạo, hải lưu cũng càng thêm mãnh liệt. Đồng thời, khu vực hải lưu không ngừng mở rộng. Mưa phùn trên trời cũng hóa thành mưa to gió lớn. Mưa to càng bổ sung thủy nguyên chi khí cho biển lớn. Đó là thủy trạch tinh khí mà vạn ngàn thủy tộc tự thân mang theo từ khắp nơi trên thiên hạ. Trong khoảng thời gian sau đó, một cổ hải lưu kinh khủng vượt ngang vạn dặm trong quá trình hình thành cũng không ngừng tăng tốc. Sóng to gió lớn không đủ để hình dung vạn nhất của nó. Cảnh tượng này khiến những người may mắn vừa vặn nhìn thấy một màn này trên phi thuyền Huyền Tâm phủ kinh hải không thôi. Họ chỉ cảm thấy hải lưu này ẩn chứa vô tận lực lượng, dù là một ngọn núi cao cũng sẽ vỡ nát trước mặt nó. Phi thuyền Huyền Tâm phủ vẫn chưa đổi hướng, mà cố ý đi theo. Ngược lại, Long tộc cũng không đuổi người, chỉ xa xa đi theo xem. Không thể không nói, nội dung ngắm cảnh tính chất này được xem là truyền thống của con thuyền chi bảo Huyền Tâm phủ giới vực. A Trạch cũng ngây người nhìn biển lớn biến chuyển kinh thiên, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác trong lòng lúc này. Lần đầu tiên hắn cảm thấy lời kế tiên sinh từng nói không tính là gì, có lẽ là thật. Người lợi hại trong đại thiên địa thực sự quá nhiều. Đột nhiên, trong lòng A Trạch như có một loại màu sắc trắng và đen quấn lấy lóe lên rồi biến mất. Hình như cảm giác được điều gì, hắn bước nhanh đến mạn thuyền gần như không người, nhìn về phía phương xa có cảm ứng. Hắn phát hiện, trong cuồng phong bạo vũ, có một tòa sơn phong trong biển rừng khuếch như ẩn như hiện. Trên sơn phong núi, hình như có mấy người đang xem hải lưu kinh khủng đang hình thành ở phương xa. Lợi hại a, cái Ứng nương nương này mới hóa rồng mấy năm, lại có thể dẫn ngàn vạn thủy tộc điều động sức mạnh to lớn kinh thiên như vậy, thật sự là khiến người ta xem thường mà không phải đâu. Ha ha ha ha, xác thực, thật muốn giúp nàng một tay, đáng tiếc còn thiếu một chút, hy vọng nàng thêm chút sức. Đừng lắm mồm, coi chừng bị nàng nghe thấy, xé cái miệng này của ngươi. Ha ha, tu vi càng cao, tương lai cũng chẳng qua là đứa con bị thiên địa vứt bỏ, vô tri, thương cảm, cũng có thể hận. Một nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nơi xa. Chút kim sắc kia là một chiếc phi thuyền giới vực. Mấy người bọn họ sớm đã phát hiện phi thuyền Huyền Tâm phủ, nhưng lúc này, nữ tử lại không hiểu sao có cảm giác kỳ quái, trong mắt hơi híp lại, tử quan nhất thời lóe lên trong hai mắt. Từ xa trông thấy một nam tử cơ bắp đứng trên mạn thuyền, tóc dài. Bình Nhi, muội đang ngắm nghía cái gì thế? Chẳng lẽ lại động lòng với cái phi thuyền của Huyền Tâm phủ kia rồi, dù nó là bảo bối thật, nhưng không dễ mà tóm được đâu. Luyện Bình Nhi khẽ cười, nhìn về phía nữ tử vừa lên tiếng. Huyền Tâm phủ bực này đại phái, ta còn chưa muốn gây sự ngay đâu. Hơn nữa, ta cũng không hứng thú với cái phi thuyền đó, ngược lại là tỷ, chiếc Nhật Nguyệt phi chu của Huyền Tâm phủ kia có thể hội tụ Nhật Diệu tinh hoa cùng Tinh Nguyệt hoa quang, hẳn là rất có ích cho tỷ đấy chứ. Cũng coi như vậy đi, bất quá nhiều nhất là đồ theo hoa trên gấm thôi, chẳng có tác dụng gì lớn lao cả. Trong lúc hai người đang trò chuyện, những người khác dường như không muốn nán lại nơi này nữa. Thôi được rồi, năm nay Long tộc đến hẹn lại tới, chúng ta cũng không tiện ở đây lâu. Tự ai nấy lo việc mình đi, ta đi trước đây. Nếu vậy, chúng ta cũng đi. Mấy người kia vội vàng chen vào nói rồi ai nấy đều mang theo động quang mịt mờ rời khỏi đỉnh núi. Chẳng bao lâu sau, phi thuyền của Huyền Tâm phủ xé gió lướt qua ngọn núi kia. A Trạch cẩn thận nhìn chằm chằm vào tòa sơn phong độc đáo nằm giữa biển độc kia, nhưng phát hiện trên núi chẳng còn bóng người, không biết có phải vừa rồi hắn đã cảm giác sai hay không. Thiên đảo đá ngầm sang, hô thực chất là một quần thể đảo nhỏ rộng lớn. Dù nằm ở vùng biển sâu, nhưng trong khu vực hải vực bao la này có hàng ngàn hàng vạn hòn đảo. Đảo nhỏ chỉ là một tảng đá ngầm giữa biển khơi, nhưng đảo lớn có thể rộng bằng cả một huyện. Nơi đây cũng có người sinh sống, sinh sôi, lại còn là nơi đặt chân của rất nhiều tiểu phái tu hành và thế gia tu hành. Ở nơi này, tu hành giới không có vẻ thần diệu linh hoạt kỳ ảo như thánh địa tu hành, nhưng cũng không quá câu nệ. Số lượng người tu hành cũng không ít, nhất là đám tán tu hoặc những tiểu đoàn thể sư đồ mấy người gần như tán tu thì lại càng nhiều, đương nhiên tu vi cao thâm thì không có mấy. Mà tại loại địa phương này, những xu thế mới của tu hành giới dễ dàng được thực hành và lan truyền nhanh chóng hơn, khai phá ra những đóa hoa rực rỡ ngoài dự liệu của người đời. Ví như, dưới sự chưởng khống của một vài đại tiên phủ đại tông môn, vì nhu cầu giao lưu và phô trương uy nghi mà dần xuất hiện văn hóa tiên cảng. Nhưng ở những nơi như thiên đảo đá ngầm san hô, văn hóa này lại càng thêm phồn thịnh. Cấp độ có lẽ không cao bằng tiên cảng của đại phái, nhưng lại có thể diễn sinh ra những cảnh tượng phồn vinh hơn. Phi thuyền của Huyền Tâm phủ đến một hòn đảo khá lớn mang tên Linh Ngao đảo. Khác với những tiên cảng khác, lần này phi thuyền trực tiếp dừng chân ở bến cảng bên bờ biển, không cần lơ lửng trên không trung. Trên đảo này không có phàm nhân thuần túy theo nghĩa thông thường. Dù số lượng người tu hành thực sự không chiếm đa số, nhưng hầu như ai cũng có chút quan hệ với người tu hành, ít nhất là có thể nói chuyện với nhau. Quan hệ chung sống cũng không khác biệt mấy so với phàm nhân trong tiên cảng, nhưng phạm vi lại rộng lớn hơn nhiều. Phi thuyền từ từ hạ xuống biển, rồi chậm rãi tiến vào bến cảng Linh Ngao đảo. Đã có rất nhiều người từ xa từ gần quan sát. Phi thuyền của Huyền Tâm phủ có đặc điểm rõ ràng, đại đa số mọi người đều biết đây không phải thuyền biển bình thường, mà là một chiếc giới vực con đò phi thuyền, tự nhiên cũng lưu ý hơn mấy phần, biết rõ tu vi của những tu sĩ trên thuyền. Chư vị, phi thuyền sẽ dừng chân ở đây 3 ngày. Sau 3 ngày sẽ phản hồi địa giới Huyền Tâm phủ. Những đạo hữu nào muốn đến Huyền Tâm phủ hoặc Tinh Lạc Lục Châu, có thể xuống thuyền ở đây. Còn những đạo hữu nào muốn tiếp tục hành trình, đừng bỏ lỡ thời khắc xuất phát trước khi mặt trời lặn sau 3 ngày. Một vị tri sự của Huyền Tâm phủ truyền âm khắp phi thuyền, rồi đi xuống trước. Rất nhiều người trên phi thuyền, bao gồm cả A Trạch, cũng lần lượt xuống theo. A Trạch không có bạn đồng hành. Đến bến cảng náo nhiệt này, hắn cái gì cũng thấy mới mẻ. Không giống như không khí tương đối yên tĩnh ở Nguyễn Sơn Độ trước kia, nơi này náo nhiệt chẳng kém gì chợ phiên ở thành lớn. Tiên trưởng có muốn xem qua trân châu biển sâu này không? Không chỉ có thể làm thành trang sức châu báu quý giá, mà còn có thể luyện chế một vài bảo vật nữa đấy. Ta vừa vặn có mấy viên tốt nhất, tiên trưởng xem thử đi. Trên đường, có người trong cửa hàng để ý đến A Trạch. Một lúc sau, hắn mới nhận ra là đang nói chuyện với mình. Vì tò mò, hắn liền đi đến bên cạnh cửa hàng xem. Người kia chỉ vào một chiếc hộp gấm đang mở bày ở bên ngoài. Tiên trưởng mời xem. Từng viên trân châu lớn nhỏ đều nhau, cỡ móng tay ngón trỏ được bày biện bên trong. Trong chúng châu quan bảo khí, vô cùng khả quan. A Trạch nhìn cũng thấy thích mắt, càng cảm thấy nếu là nữ tử nhìn thấy, nhất định không rời mắt được. Hay là mua xuống làm quà tặng cho Tấn tỷ tỷ, là một chuỗi trân châu dây chuyền. A Trạch đang nghĩ như vậy, thì ông chủ cửa hàng lại chú ý đến những người đi ngang qua. Hai vị tiểu tiên trưởng, đến xem qua trân châu biển sâu tốt nhất này đi. Đây là trân châu biển sâu do giao nhân nuôi dưỡng đấy. Mỗi viên đều tròn trịa, châu ngọc đầy đặn, cực kỳ thích hợp để làm thành đồ trang sức, cũng có thể luyện chế thành một vài bảo vật nữa đấy. Thật sao? Giao nhân là gì vậy? Hai giọng nói có vẻ thanh thúy vang lên sau lưng A Trạch. Hắn quay đầu lại, thấy hai tu sĩ có chiều cao gần bằng hắn, nhưng gương mặt còn khá non nớt. Kỳ lạ là tóc của cả hai đều màu xám. Màu xám này không phải loại đen trắng lẫn lộn nửa xám, mà là bản thân mỗi sợi tóc đều có màu xám. Đạo hữu, chúng ta cũng muốn xem. Đúng vậy, tiện thì bỏ hộp xuống cùng xem luôn. Lúc này A Trạch mới kịp phản ứng, mình đã cầm hộp trong tay, vội vàng bỏ hộp xuống. Ách, được, đương nhiên được. Mời xem đi. Ông chủ cửa hàng mừng thầm trong lòng. Trân châu này là món đồ đáng tiền nhất trong cửa hàng của hắn. Bây giờ hai tốt tiên trưởng đều có vẻ hứng thú với nó, vậy thì tranh nhau rồi cố tình nâng giá thôi. Trưởng quỷ, trân châu này bao nhiêu tiền? A Trạch dẫn đầu hỏi. Trước khi ra ngoài, hắn đương nhiên đã chuẩn bị trước, có một ít kim ngân, cũng có một ít tiền tài mà A Trạch hiểu là tiên nhân hay dùng, chính là ngũ hành chi tinh. Chỉ là số lượng không nhiều mà thôi. Rõ ràng hai tu sĩ tóc xám bên cạnh cũng đang chăm chú lắng nghe. Trưởng quỷ cân nhắc một chút trong lòng, rồi báo giá. Tiên trưởng, trấn điếm chi bảo của bạn điếm chính là giao nhân biển sâu châu ngọc này. Ta đã bỏ ra hơn phân nửa tích xúc mới mua được, tự nhiên cũng muốn kiếm lời một ít. Nếu là vàng, 10 lượng hoàng kim có thể đổi một viên. Nếu là ngũ hành chi tinh, tùy ý một cân ngũ hành ngưng tụ, có thể chọn 100 viên. Chỉ cần là tiên tu đều hiểu khẳng định là ngũ hành ngưng tụ trân quý hơn. A Trạch tuy tiếp xúc tu hành không sâu, nhưng điểm này cũng biết rõ. Hoàng kim sao có thể so giá với ngũ hành ngưng tụ được, thế nhưng mà... 10 lượng hoàng kim. Đắt như vậy. A Trạch còn chưa lên tiếng, thì một trong hai tu sĩ tóc xám đã kêu lên kinh hãi. Đúng vậy a, chúng ta không có nhiều tiền như vậy a, ngũ hành ngưng tụ cũng không có thì làm sao bây giờ? Tu sĩ tóc xám kia cũng nói như vậy. A, trân châu này nhìn thật khả quan a, ước chừng có 300 viên, 3000 lượng hoàng kim là có thể mua xuống. Vậy ta muốn hết. Một giọng nữ truyền đến từ phía sau lưng. A Trạch và hai tu sĩ tóc xám đều quay người lại, thấy một nữ tu tóc dài tú mỹ đứng ngoài tiệm. Ách, tốt tốt tốt. Đương nhiên được, tiên trưởng, ta đây tiểu bản mua bán, chỉ lấy vàng. Không thể thiếu ngươi. Nữ tử cười, hất tay áo lên, một chiếc hòm gỗ bị vung ra từ trong tay áo xuống đất. Chủ cửa hàng nhanh chóng mở hòm ra xem xét, bên trong chất đầy những thỏi vàng chỉnh tề, phản chiếu lên khuôn mặt hắn vẻ kim hoàng. Thành giao, thành giao. À, chủ quán không cần đo đồng đếm một chút. Không cần không cần, tin được tiên trưởng, tin được tiên trưởng. Chủ quán đã nở hoa trong bụng. Trước đây, hắn lắc nhắc mua những viên trân châu này từ tay giao nhân, tốn kém nhất là một vài đồ lặt vặt. Có lúc cần tinh lương thức ăn, có lúc muốn rượu ngon từ xa tới, có khi lại muốn tơ lụa vải vóc. Mỗi lần đổi được một hoặc hai viên trân châu. Góp nhặt đến bây giờ, số lượng tuy tốn không ít chi phí, nhưng thua xa 3.000 lượng hoàng kim. Thật đúng là nửa năm không khai trương, khai trương ăn cả một đời. À ha ha ha, ba vị tiên trưởng, trân châu đã bị vị nữ tiên trưởng này mua hết rồi. Tiểu điếm chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu thật sự muốn cần, ngày sau có rồi ta sẽ giữ lại cho ba vị. Chủ quán khách khí vài câu. A Trạch và hai tu sĩ tuy không quá cao hứng nhưng cũng không tiện nói gì, rốt cuộc người ta là chính đáng làm thành mua bán. Ha ha ha, ba vị tiểu đạo hữu, nếu thật sự muốn cần trân châu này, bổn tiên tử chia cho các ngươi một ít cũng được. Ừm, hoặc là... Người bán thế nào? A Trạch nhíu mày tượng trưng hỏi một câu, không ngờ nữ tử trực tiếp nắm một viên trân châu đưa cho hắn. Tỷ tỷ ta thấy ngươi thuận mắt, tặng ngươi. Nói xong, nữ tử liền buông tay ra, mắt thấy trân châu sắp rơi xuống đất, A Trạch nhanh chóng đưa tay đỡ lấy. Còn hai người các ngươi thì sao? Nữ tử nói vậy một câu, hai tu sĩ tóc xám liếc nhau, một trong hai người nhanh chóng khoát tay. Không cần không cần, tiên tử dùng tiền mua, chúng ta vốn cũng chỉ là thấy thú vị nên xem thôi, cũng không muốn nữa. Ừm. Nữ tử gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía A Trạch, hai gò má xích lại gần hắn cười trêu nói. Nhìn ra được ngươi là muốn tặng cho ý trung nhân đi. Nếu không biết làm thế nào để luyện chế thành đồ trang sức thì có thể hỏi ta. Ta tên Luyện Bình Nhi, ở ngay tại khách sạn Duyên Hải phía Nam. Nói xong, nữ tử liền tiêu sái chuyển thân, kéo theo chiếc hộp gỗ chứa trân châu đi. A Trạch bưng lấy viên trân châu, sắc mặt đỏ lên, cũng không biết là vì vừa rồi nữ tử dán gần, hay là vì bị nói toạc ra tâm sự. Sau đó, hắn lấy lại tinh thần liền mau chóng rời khỏi cửa hàng. Đạo hữu, đạo hữu. A Trạch vội vã đi, vừa ngắm nhìn cảnh tượng náo nhiệt dọc đường, vừa vuốt ve viên trân châu trong tay. Lại nghe phía sau có giọng nói quen thuộc, nhìn lại, hai tu sĩ mái tóc màu xám đang chậm rãi đuổi theo. Chẳng lẽ cũng muốn trân châu? A Trạch dừng bước, nheo mắt nhìn đối phương. Hai người kia thấy A Trạch dừng lại, liền chạy chậm tới. Đạo hữu, viên trân châu kia vẫn là không nên tùy tiện nhận lấy, coi như nhận, cũng tốt nhất đừng đi tìm nữ nhân kia. Đúng vậy A đạo hữu, ta hai người nhìn ngươi đã thấy mười phần hữu duyên, cũng cảm thấy đạo hữu sư xuất tiên đạo chính tông, cho nên chuyên tới nhắc nhở một câu, nữ nhân kia, không thích hợp. A Trạch hơi sững sờ. Không thích hợp. Vậy các ngươi là? Hai người lại lần nữa liếc nhau, gần như cùng lúc chắp tay thi lễ với A Trạch. Ta hai người là đệ tử Vân Sơn Quán, ta tên Đại Hôi. Ta tên Tiểu Hôi, đạo hữu có thể xưng chúng ta là Hôi đạo nhân. Không sai, xưng chúng ta là Hôi đạo nhân là tốt rồi. Nếu kế duyên ở đây, thì sẽ rõ ràng, hai vị Hôi đạo nhân này lại là hai con chồn xám nhỏ của Vân Sơn Quán. Nhưng điều khiến người kinh kỳ là, giờ phút này không những có được hình người, thậm chí một tơ một hào yêu khí cũng không có, tiên linh chi khí lại mười phần tự nhiên. Vân Sơn Quán. A Trạch hoàn toàn chưa từng nghe qua, nhưng hắn cũng không thấy kỳ quái, rốt cuộc hắn đối với tu tiên giới hiểu rõ mười phần thiếu thốn. Nữ tu kia thế nào mà không được bình thường? Nói không ra. Đúng vậy a, nói không ra, nhưng chính là cảm giác không thích hợp, kỳ thực đạo hữu ngươi cũng không thích hợp, chỉ là chúng ta cảm thấy cùng ngươi hữu duyên. Tiểu Hôi. Đại Hôi trừng người bên cạnh một cái, ấy nấy hướng về phía A Trạch cười cười. Đạo hữu chớ trách, hắn không che đậy miệng, toàn là ba hoa vui đùa thôi. Nếu đạo hữu muốn có đồ trang sức tốt, có thể theo chúng ta cùng đi Ngọc Hoài Bảo Các, bên cạnh chính là Linh Bảo Hiên, vật gì tốt đều có. A Trạch cẩn thận quan sát hai gã Hôi đạo nhân này một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không chấp nhận đề nghị của bọn hắn. Không cần, ta muốn tự mình đi dạo nơi này, rồi sau đó trở về bến cảng, chọn một chiếc giới vực con thuyền rời đi. Vậy đạo hữu muốn đi đâu? Nghe nói phi thuyền của Huyền Tâm Phủ đang dừng chân ở bến cảng, chẳng lẽ muốn đến Tinh Lạc Tiểu Lục Châu kia? Đi đâu cũng không sao cả, còn chưa nghĩ ra. Cáo từ. A Trạch mỉm cười thi lễ, rồi tự mình rời đi. Hai gã Hôi đạo nhân đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng hắn, cũng không có ý định đuổi theo. Đại Hôi, việc người này có duyên với chúng ta chẳng lẽ không phải ngươi đoán mò đấy chứ? Ta thấy hắn cũng rất tà tính. Tiểu Hôi hỏi. Đại Hôi lắc đầu, đương nhiên không phải ta đoán mò. Chúng ta đây chính là mượn thần quân chi pháp, thể nghiệm hóa hình linh thể, nên rất nhạy cảm. Ta đã bảo ngươi bình thường dụng công thêm một chút, nếu không sẽ không cảm giác được. Bất quá, ta cũng không thể nói rõ cảm giác kỳ quái đó là gì, có lẽ đại sư huynh lúc này đã tính ra rồi. Đại Hôi khoanh tay trước ngực, một tay đặt dưới nách, nhìn về phía xa xăm, thì thào nói. Hôm nay thật kỳ lạ, vị tiên tử kia hình như tự mình phát ra một chút yêu khí, còn đệ tử Cửu Phong Sơn này lại tự hồ phát ra một chút ma khí, nhưng cả hai đều là thân người, tiên thân, lại không có dấu hiệu bị xâm chiếm thần hồn. So ra mà nói, nữ kia nguy hiểm hơn một chút, còn người này có lẽ là tâm quan thất thủ, có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Tiểu Hôi xoa xoa mũi. Nữ kia chẳng lẽ không phải Hôi Cáo sao? Biết đâu lại là hồ ly biến thành. Hôi Cáo cái quỷ. Chúng ta lo việc của mình đi. Hai người quay người rời đi, vẫn là hướng về phía bến cảng, nhưng là một hướng khác. Nơi đó là vị trí mới mở của Linh Bảo Hiên, bên cạnh Ngọc Hoài Bảo Các cũng đang được xây dựng. Ngoài Linh Bảo Hiên và Ngọc Hoài Bảo Các đã gần như hoàn thiện, khu vực đó còn có ít nhất mười mấy cửa hàng đang được trang hoàng, cơ bản đều có chút quan hệ với Ngọc Hoài Bảo Các và Linh Bảo Hiên. Đại Hôi, Ngụy gia chủ này thật đúng là một đại tài chủ, vươn tay khắp nơi, vậy mà tinh lực vẫn có thể chú ý tới được. Hơn nữa, hắn còn có quan hệ không nhỏ với trưởng giáo của chúng ta, nghe nói tu vi không cao, vậy mà lại khiến nhiều cao nhân nghe theo lời hắn, thật lợi hại. Đại Hôi cười cười, nhỏ giọng nói, ta nghe Nhã Nhã tỷ nói, Ngụy gia chủ trước đây thường xuyên chạy tới cư an tiểu các của đại lão gia, còn rất ân cần. Thì ra hắn quen biết đại lão gia. Tiểu Hôi mở to mắt, Đại Hôi khẽ gật đầu. Hai người bọn họ thực ra đã gặp đại lão gia vài lần, nhưng lúc đó linh trí vừa mở, còn chưa đủ lanh lợi, lại hay sợ người lạ, thấy người là trốn, nên không thể thân cận với đại lão gia. Nghĩ đến đây, Tiểu Hôi liền phiền muộn. À, Đại Hôi, người nói nếu chúng ta thừa dịp đại lão gia đến, chạy đến trên đầu gối hoặc bên chân cọ cọ hắn thì tốt biết bao. Đừng ngốc, lo tu luyện cho tốt đi. Đợi khi chúng ta có thể chân chính hóa hình, linh thể này có thể giúp chúng ta thoát thai hoán cốt. Được thần quân ban ân đã là quá tốt rồi, còn mong chờ đại lão gia ban ân sao? Đại Hôi gõ đầu Tiểu Hôi, người sau xoa xoa đầu, cười hì hì rồi không nói gì nữa. Giờ phút này, Luyện Bình Nhi không ở trong khách sạn chờ đợi, mà đã đến trung tâm hòn đảo, một nơi hào môn sân viện được trận pháp bao phủ, đang được chủ nhân nhiệt tình đón tiếp. Nàng được mời vào nhà trò chuyện một lúc lâu, rồi được tiễn ra tận cửa. Nếu kế duyên ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra lão giả đang đàm luận sự tình với Luyện Bình Nhi chính là sư huynh của Mẫn Huyền. Chỉ là, so với lần trước, lão giả dường như già nua hơn gấp bội, da mặt cũng nhăn nheo, lỏng lẻo. Lão giả tự mình đưa Luyện Bình Nhi đến cửa, nơi ra vào trận pháp. A Luyện đạo hữu, vừa rồi ta quên nói, hải các bên kia quả thực đã chuẩn bị gần xong. Bất quá, sư tôn không tiện ra tay, đại sư huynh cũng đã nói, tôn chủ nhà ta cũng sẽ không ép sư tôn, vậy nên vẫn cần Luyện đạo hữu bỏ thêm mấy phần lực. Sắc mặt Luyện Bình Nhi hơi đổi, nhìn về phía lão nhân thoạt nhìn tinh thần mãn tuệ, nhưng thực ra nguyên khí hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Vừa rồi ngươi không phải nói vạn vô nhất thất sao? Có Luyện gia ở đây, tự nhiên là vạn vô nhất thất, chẳng phải sao? Khụ khụ khụ. Lão nhân đột nhiên ho kịch liệt, sắc mặt tái nhợt, biểu lộ vô cùng thống khổ, miệng mũi tràn ra từng sợi khói khiến người khó chịu. Luyện Bình Nhi không đỡ lão giả đang lung lay sắp đổ, mà lùi lại mấy bước. Ho khan một hồi lâu, lão nhân mới miễn cưỡng kìm nén được cơn ho, lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình ngọc, mở nắp đổ ra một viên đan dược tản ra hàn khí nồng đậm, uống vào bụng, dược lực tan ra mới dễ chịu hơn nhiều, sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Ô, lão giả thở dài một hơi, như vừa sống lại. Luyện Bình Nhi đột nhiên bật cười. Tiền bối, cực âm đan cũng sắp hết tác dụng rồi phải không? Không biết sư tôn của tiền bối còn có phương pháp gì để kéo dài tính mạng cho tiền bối nữa đây? Mệnh của tiền bối vẫn còn rất quan trọng đấy. Luyện Bình Nhi cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối, biểu hiện trên mặt lại vô cùng ôn nhu. Lão giả ngẩng đầu nhìn nàng, cười khẩy không nói thêm lời nào. Luyện đạo hữu đi thông thả, ta không tiễn. Nói xong, lão giả trực tiếp quay vào trong cửa, cửa lớn cũng từ từ đóng lại, để lại Luyện Bình Nhi bên ngoài, vẻ mặt tươi cười, nhỏ giọng nói, thật đáng thương. A Trạch không đi tìm Luyện Bình Nhi, nhưng người sao lại tìm đến hắn? Đây ngay từ đầu là một loại trực giác khó tả, và sau khi nhìn thấy A Trạch, quan sát đối phương một hồi, nàng đã hiểu rõ nguyên nhân. Nhưng khi Luyện Bình Nhi tìm đến A Trạch lần nữa, nàng phát hiện đối phương đã đổi trang phục. Từ pháp bào đệ tử Cửu Phong Sơn có chút cấm chế luyện vào, hắn đổi sang một thân áo trắng trường bào bình thường, có chút giống y phục nho sinh, nhưng lại phiêu dật hơn. Trên đầu hắn cũng không đội khăn mũ mà các thư sinh hay dùng, chỉ búi tóc nhỏ, cài một chiếc trâm ngọc. Nhìn dáng vẻ ung dung của A Trạch trên đường, nhìn nụ cười trên mặt hắn, Luyện Bình Nhi đã lặng lẽ đến gần A Trạch, không khỏi bật cười thành tiếng. Phù. Ha ha ha ha ha. Ngươi là vị tiền bối vừa nãy. A Trạch nghe thấy tiếng cười mới phản ứng lại, lập tức quay người, lùi về sau một bước. Dù không tin tưởng hoàn toàn hai gã hôi đạo nhân, nhưng sau khi nghe họ nói, hắn cũng cảnh giác với nữ tu này. Rốt cuộc, từ lâu hắn đã nghe một câu, trên trời sẽ không tự dưng rơi xuống bánh. Sự cảnh giác này áp dụng cho cả hôi đạo nhân và nữ tu này. Luyện Bình Nhi một tay chống nạnh, một tay che miệng, cười đến run rẩy cả người khi nhìn A Trạch, vẫn không thể ngăn được nụ cười. Nàng dùng giọng nói mang theo ý cười truyền âm vào tai A Trạch, người đang bắt chước kế duyên đấy à. Giọng điệu của nữ tử nhẹ nhàng, nhưng A Trạch nghe vậy thì như bị sét đánh, cả người chấn động, kích động nhìn Luyện Bình Nhi. Ngươi, sao ngươi biết? Luyện Bình Nhi cuối cùng cũng thu lại nụ cười, hiền hòa trả lời, ừm, ta đương nhiên biết. Ta hiểu rất rõ kế duyên. Vừa rồi dáng vẻ của ngươi, thực sự giống hệt hắn. Lần sau gặp hắn, ta nhất định phải kể cho hắn nghe. A Trạch đầu tiên là ngẩn người, sau đó vui mừng, nhìn nữ tu này, khẳng định là người quen của kế tiên sinh. Ngươi biết kế tiên sinh? Ngươi biết tiên sinh ở đâu không? Ngươi có thể dẫn ta đi gặp tiên sinh được không? Ta gần 20 năm không gặp hắn. Trên đời này chỉ có tiên sinh và Tấn tỷ tỷ là tốt với ta. Ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, ta có rất nhiều lời muốn nói với hắn. Luyện Bình Nhi nhìn vẻ mặt kích động của A Trạch, kết hợp với tuổi của đối phương, chỉ mỉm cười ôn nhu. Những năm này, ở Cửu Phong Sơn trải qua không tốt sao? A Trạch mở to mắt, trong lòng có ủy khuất, lại kích động, lại kiệt lực khắc chế cảm xúc, nhất thời không biết nên nói gì. Luyện Bình Nhi đã trải qua biến hóa, càng thêm dịu dàng, đưa cho hắn một chiếc khăn lụa. Dù đã trưởng thành, muốn khóc thì cứ khóc đi. Ừm, quên chưa nói, ta tên Bình Nhi, không phải người xấu. Đối diện với A Trạch anh tuấn, Luyện Bình Nhi quả thực giống như đang dỗ trẻ con. Người sau đẩy khăn lụa ra, cúi đầu nói, ta tên A Trạch, ta. Ta biết, kể duyên từng nhắc đến ngươi với ta. Ngươi rất nhớ hắn. Ta cũng vậy. Giọng Luyện Bình Nhi có vẻ hơi phiền muộn, lại như mang theo một loại cảm xúc hoài niệm. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đi thôi, kể cho ta nghe những năm này ngươi đã sống thế nào. Ngươi. Ngài và tiên sinh là. A Trạch đuổi theo nữ tử, thấp giọng hỏi. Người sau cười với hắn, coi như là đạo lữ đi. Lời này khiến A Trạch ngẩn người, sau đó nữ tử dường như nghĩ đến điều gì, mặt đỏ lên hơn nữa, nhìn về phía A Trạch, đừng nghĩ sai lệch kế tiên sinh là đạo lữ của nàng. A Trạch vốn tưởng rằng nữ tu này chỉ quen biết kế tiên sinh, ai ngờ quan hệ lại thân mật đến vậy. Dù hắn ở Cửu Phong Sơn chẳng khác nào kẻ bị giam lỏng, nhưng vẫn hiểu rõ những điều thường thức. Đạo lữ là người thân thiết nhất trong tu hành, không nhất thiết phải là nam nữ. Có khi là thầy là bạn, cũng không ít đạo lữ nam nữ nảy sinh tình cảm, trở nên thân mật hơn, và khả năng này không hề thấp. Thêm việc đối phương biết rõ chuyện hắn cô độc ở Cửu Phong Sơn, khiến A Trạch lập tức tin tưởng nữ tử này. Nếu ngươi không có nơi nào để đi, hãy đi cùng ta. Kể ta nghe vì sao tuổi này ngươi lại đến đây. Ta. Có thể sao? Luyện Bình Nhi mỉm cười gật đầu. Coi ta là sư nương của ngươi là được. A Trạch mừng rỡ, nhưng chợt yếu xìu. Luyện Bình Nhi thấy rõ vẻ mặt ấy, đoán chắc không sai. Hắn ngưỡng mộ kế duyên, muốn bái sư nhưng không được, đành bái nhập Cửu Phong Sơn. Chỉ là, chuyện của người này chắc chắn còn ẩn tình. Thấy A Trạch phản ứng, Luyện Bình Nhi vội nói thêm, muốn bái hắn làm sư phụ quả thực rất khó. Luyện Bình Nhi đi trước, A Trạch hoàn hồn rồi nhanh chóng đuổi theo. Có lẽ do tâm lý, A Trạch cảm nhận được từ nữ tử này sự ôn hòa, lo lắng như kế tiên sinh, một sự quan tâm từ bậc trưởng bối mà hắn đã lâu không có. Đôi khi cảm giác của con người thật kỳ lạ. Ban đầu A Trạch rất cảnh giác với người ngoài, nhưng khi Luyện Bình Nhi đoán trúng một số thông tin quan trọng, những điều mà A Trạch tin rằng chỉ kế tiên sinh mới biết, thì sự tin tưởng và thân cận lại hình thành rất nhanh. A Trạch vừa đi vừa kể, dưới sự dẫn dắt khéo léo của Luyện Bình Nhi, hắn kể hết những gì đã trải qua ở Cửu Phong Sơn, kể lại chuyện gặp kế duyên năm xưa, những gì đã trải qua trong Cửu Phần Động Thiên, cùng thân thế của mình. Đối với Ninh Tiên cô này, dù không trực tiếp gọi sư nương, A Trạch vẫn kính cẩn đối đãi như với sư phụ. Gần 20 năm ở Cửu Phong Sơn, hắn chưa từng đối với các tiền bối tu tiên ở đó có thái độ chân thành như vậy. Để tỏ vẻ thân mật, A Trạch gọi Luyện Bình Nhi là Ninh cô và người sau vui vẻ chấp nhận. Khi đến khách sạn, Luyện Bình Nhi ngoài mặt hiền hòa, trong lòng đã dậy sóng. Nam tử này lại là kẻ ma căn thâm nhập, vậy mà trong tình huống này lại tu thành tiên đạo chi cơ. Đây không phải do đạo tâm tiên tu bất ổn mà ma thừa cơ, mà là bản thân tâm đã sinh ma lại tu ra tiên cơ. Vì A Trạch không hề đề phòng Luyện Bình Nhi, nàng có thể dựa vào xem khí, bấm đốt ngón tay để biết thêm nhiều thông tin, thậm chí bắt mạch, độ pháp lực dò xét tình trạng tu hành của A Trạch. Có thể nói, năm xưa khi A Trạch sinh ma trong lòng, Kế Duyên chắc chắn đã cảm nhận được ngay. Nhưng hắn không chọn những thủ đoạn thông thường gây tổn thương không thể nghịch chuyển cho thiếu niên, mà là đâm tiên mạch vào bên trong ma căn. Dù đám ngu xuẩn ở Cửu Phong Sơn dùng phương pháp xử trí cao siêu khiến ma tâm của A Trạch không ngừng tăng cường trong 20 năm qua, còn tiên mạch lại phát triển hạn chế, nhưng linh đài của A Trạch lại kỳ lạ thanh minh. Luồng tiên mạch ấy đã cắm rễ sâu, như mầm xanh trên vùng đất đen băng tuyết. Tình huống chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng này khiến Luyện Bình Nhi nảy ra một từ mới. Ma tâm chủng đạo. Ma tâm chủng đạo. Kế Duyên vậy mà có thể trồng đạo cơ trong lòng kẻ chắc chắn thành ma. Tu vi của Luyện Bình Nhi không tính kinh thiên, nhưng sự am hiểu về tu hành tuyệt đối là khoáng thế chi tài. Sau khi nghe A Trạch kể toàn bộ câu chuyện, nàng lập tức hiểu ra, hoặc đúng hơn là muốn tin rằng, những gì xảy ra với A Trạch không phải do đám tiên tu giam lỏng hắn ở Cửu Phong Sơn cho chút phương pháp tu hành là thành. A Trạch sở dĩ là A Trạch bây giờ là vì Kế Duyên đã cùng hắn đồng hành một đoạn thời gian, Kế Duyên đã thay đổi hắn một cách vô tri vô giác, trước đặt trước sau có tình, thậm chí cả việc để Tấn Tú nha đầu cũng là Kế Duyên lập xuống một cái tình khóa, một loại bảo hiểm. Thật là thủ đoạn lợi hại, tiên nhân không dùng tiên pháp mà động, lấy thế sự lý lẽ, lấy nhân gian chi tình, lấy thiếu niên ý chí, lấy trong lòng chi thiện làm pháp. Không, đây cũng là tiên pháp của Kế Duyên. Luyện Bình Nhi đột nhiên rùng mình. Kế Duyên thật chỉ là một tiên tu do thời đại này tạo ra sao? Tu tiên giới hiện tại thật có thể trưởng thành ra chân tiên như Kế Duyên sao? Ninh Cô Cô, Ninh Cô Cô. A Trạch theo Ninh Cô Cô đến khách sạn, phát hiện đối phương có chút ngẩn người, vội lên tiếng gọi. A A, đến rồi. Luyện Bình Nhi hoàng hồn, lập tức lộ vẻ đau lòng, thậm chí đưa tay sờ má A Trạch. Sự tiếp xúc da thịt này khiến A Trạch có chút không quen, nhưng vẫn không tránh. Đứa trẻ đáng thương, Kế Duyên quả thật có chút nhẫn tâm, với đạo hạnh của hắn, không thể không tính được Cửu Phong Sơn sẽ không đối xử tốt với ngươi. Không thể trách Kế tiên sinh, là do A Trạch bất tranh khí. Ừm, chúng ta vào khách sạn thôi. Món ăn ở đây nổi tiếng khắp tiên cảng, còn có nhiều chi nhánh, đây là nơi khởi nguồn, ta dẫn ngươi nếm thử. A Trạch nở nụ cười. Cảm ơn Ninh Cô Cô. Ha ha ha, khách khí với ta làm gì, coi như là Kế tiên sinh mời. Kiến trúc này nói là khách sạn, không bằng nói là một tòa bảo cát. Bên ngoài nhìn mộc mạc, nhưng khi bước vào, không gian lập tức biến đổi. Bên trong trang trí xa hoa mà ấm cúng, có những tiểu tinh quái cánh bướm ôm lệnh bài bay qua bay lại. A Trạch và Luyện Bình Nhi vừa vào, lập tức có mấy tiểu tinh quái bay tới. A Trạch thấy rõ, những tiểu tinh quái này có cánh đẹp như bướm hoa, thân thể lại như một đứa trẻ thu nhỏ, mặc áo xanh đỏ, trông mập mạp rất vui mừng. Hoan nghênh hai vị tiên trưởng, ở trọ hay ăn uống. Có phòng hạng sang, có nhã gian, nếu có nhu cầu, còn có cấm pháp mật thất. Luyện Bình Nhi cười đáp, phiền các vị tiểu đạo hữu an bài một nhã gian, chúng ta ăn đồ ăn, cho 10 món ngon nhất ở đây, còn có tam hoa tử bích linh quả, đều muốn. Huyền Tam Tầng có nhã linh sơn được không? Được, các ngươi an bài đi. Lệnh bài trong tay một tiểu tinh quái lập tức biến đổi chữ, rồi cất giọng trong trẻo, Huyền Tam Tầng có khách ở nhã linh sơn. Được rồi. Hai vị tiên trưởng xin mời đi theo ta, phòng nhiều lắm, đừng lạc đường. Tiểu tinh quái nói xong liền dẫn đầu bay về một hành lang. A Trạch còn ngơ ngác nhìn, Luyện Bình Nhi liền huých hắn một cái. Đi thôi, trưởng quỷ ở đây cũng là tiên nhân, hỏa kế không phải tinh quái thì là tiên tu, đến đầu bếp cũng biết tiên pháp, món ăn không chỉ có linh vận, mà còn rất ngon. Gần như cùng lúc, Đại Hôi và Tiểu Hôi đã về tới Ngọc Hoài Bảo Cát. Là bảo cát quan trọng chuẩn bị khai trương, Ngụy Vô Úy rất coi trọng nơi này. Vùng ngàn đá ngầm san hô này có nhiều tán tu, nói hay là trăm hoa đua nở, nói dở là cá mè một lứa. Nhưng Ngụy Vô Úy lại coi trọng nơi này hơn cả một số tiên môn tiên cảng quan trọng, thậm chí vội vàng đến đây sắp xếp công việc, tiện thể nói chuyện với người của Linh Bảo Hiên. Ngụy Vô Úy vừa ra khỏi Linh Bảo Hiên thì thấy Đại Hôi và Tiểu Hôi tới, vội trịnh trọng hành lễ. Hôi đạo nhân, ở biển cảng thành này có gì thú vị không? Ngụy gia chủ. Hai người đáp lễ, Tiểu Hôi nói ngay, rất thú vị, quả thực mở rộng tầm mắt. Nhưng ta và Đại Hôi đã thấy hai người quái dị, một người trong đó có cảm giác kỳ lạ. Ồ. Ngụy Vô Úy nhìn Đại Hôi. Hắn biết Đại Hôi trong hai người hôi đạo nhân trầm ổn hơn, người sau cũng lên tiếng. Đúng vậy, một người dường như là đệ tử Cửu Phong Sơn, lại có chút duyên phận với chúng ta, còn nữ kia thì tương đối tà tính. Đại Hôi nói vậy, Ngụy Vô Úy liền nhíu mày. Nữ kia bỏ 3.000 lượng vàng mua, rồi lại muốn tặng các ngươi. Đúng vậy, Đại Hôi cảm thấy nữ kia có vấn đề, nhưng không nói ra được. Ngụy Vô Úy gật đầu. hai vị cảm giác không sai. Một nữ tử vung tiền như rác mua toàn bộ nữ tử ngọc trai biển sâu, chắc chắn rất yêu thích bảo bối này, lại có thể tặng ngay cho người khác, còn phải tặng các ngươi. Dù là nữ tiên, cũng sẽ yêu thích không buông tay với món đồ mới có được, không thể tặng người được. À đúng rồi, hai vị đã tới đây, Ngụy mỗ đương nhiên phải chiêu đãi thật tốt, nếu không lần sau còn ngại đi Vân Sơn quán. Đi, đến Tiên Vân lâu kia thử 10 món ngon nhất. Quá tốt rồi. Để Ngụy gia chủ phá phí. Ngụy Vô Quý đề nghị vậy, Đại Hôi và Tiểu Hôi đương nhiên mừng rỡ. Đi ra ngoài trải nghiệm thật là tốt, nhất là đi cùng Ngụy gia chủ này. Không sao không sao, hiếm khi đến đây mà, Ngụy mỗ cũng tò mò món ăn đó có vị gì. Ngụy Vô Quý dẫn Đại Hôi, Tiểu Hôi cùng hai đệ tử Ngụy thị đi về phía Tiên Vân lâu, chính là khách sạn mà A Trạch và Luyện Bình Nhi đang ở sau khi mua một nhà thất, sắp xếp đồ ăn, Ngụy Vô Quý đưa mọi người vào rồi lại đi ra, đến quầy hàng của Tiên Vân lâu. Chưởng quỷ đang nâng bút tính sổ, thấy Ngụy Vô Quý đến thì ngẩng đầu nhìn. Đạo hữu nếu muốn thêm món thì cứ gọi là được, không cần tự ra đây. Ngụy Vô Quý cười híp mắt hành lễ. Đạo hữu, tại hạ muốn hỏi thăm một chút, có hai tu sĩ nam nữ nào ở đây không? Nam nữ tu sĩ ở đây nhiều lắm, vả lại người đến đều là khách. Đạo hữu cũng không muốn người khác nghe ngóng ngươi mà ta nói ra ngay chứ. Chưởng quỷ vừa nói vừa cúi đầu tính sổ. Đó là tự nhiên. Ngụy Vô Quý liên tục gật đầu. Làm ăn phải thành tín, tại hạ chỉ tìm người không phiền, càng không làm gì trong tiệm. Chưởng quỷ nhíu mày, lại ngẩng đầu nhìn kỹ Ngụy Vô Quý, đột nhiên lộ vẻ giật mình. Ra là Ngụy gia chủ Ngụy Vô Quý, thực ra tại tu tiên giới, thành danh hắn có lẽ không mấy ai biết đến. Nhưng Linh Bảo Hiên, danh tiếng lại không hề nhỏ. Lần này, Linh Bảo Hiên cùng Ngọc Hoài Bảo các cùng nhau mở chi nhánh trên hòn đảo này, những kẻ tai mắt linh thông cũng nghe phong phanh về một gã tiên tu mập mạp, trưởng quầy của Ngọc Hoài Bảo các, chính là Ngụy Vô Quý. Người ta đồn rằng, Ngụy Vô Quý này ở Ngọc Hoài Sơn là một kẻ khác người. Tu vi thấp kém, lại còn phân tâm lo chuyện gia tộc tại chốn tiên môn thánh địa. Thế nhưng, các cao nhân Ngọc Hoài Sơn lại yên tâm giao cho hắn đủ thứ việc vặt vãnh, còn hết lòng ủng hộ. Điều này thật khiến người ta không khỏi nghi hoặc. Mà Ngọc Hoài Bảo các thành thế tuy có chút giống Linh Bảo Hiên, dù cũng có trấn các chi bảo, nhưng xét về tổng thể, vẫn kém Linh Bảo Hiên một bậc. Thậm chí, có lời đồn rằng hai bên nương tựa lẫn nhau, quan hệ thân mật nhưng không lệ thuộc. Càng khiến người ngoài nhìn không thấu, chẳng rõ giữa Ngọc Hoài Sơn và Linh Bảo Hiên có chuyện gì. Chưởng quỷ Tiên Vân Lâu chỉ là thăm dò hỏi một câu. Bởi lẽ, tu vi và ngoại hình của người này đều khớp với đặc điểm của Ngụy Vô Úy. Và Ngụy Vô Úy liền chắp tay thi lễ đáp lời, chính là Ngụy mỗ. Trước mặt chưởng quỷ, tiểu nhân không dám xưng đại, chỉ là một vãn bối mà thôi. Chưởng quỷ buông bút trong tay, chắp tay đáp lễ Ngụy Vô Úy, Ngọc Hoài Sơn là tiên đạo thánh địa nổi danh thiên hạ, Ngụy gia chủ lại là bậc kỳ tài hiếm có. Tán tu như chúng ta, ai dám không kính nể. Ngụy Vô Úy vẫn giữ nụ cười hiền hòa, chưởng quỷ quá khen rồi. Chắc hẳn ngươi cũng có chút hiểu biết về Ngụy mỗ. Ta tuyệt không làm chuyện ảnh hưởng đến việc làm ăn của đồng đạo. Người như ta và ngươi, yêu thích thương đạo tu sĩ vốn chẳng có nhiều. Người đời vốn linh hoạt, kể cả chưởng quỷ Tiên Vân lâu này. Hắn cũng rất muốn kết giao với Ngụy Vô Úy của Ngọc Hoài Sơn. Hắn có một hảo hữu ở Linh Bảo Hiên, nghe lén được rằng Ngụy gia chủ này cực kỳ lợi hại, lời khen của tầng lớp trên Linh Bảo Hiên dành cho hắn đã vượt quá lẽ thường. Đồng thời, dường như thiện cảm dành cho Ngụy Vô Úy còn vượt xa Ngọc Hoài Sơn. Vốn dĩ, chưởng quỷ cũng định chờ Ngọc Hoài Bảo các khai trương sẽ đích thân đến bái phỏng, xem có thể đi cùng Ngụy thị một tuyến hay không. Không ngờ Ngụy Vô Úy lại ở ngay trên đảo này. Giờ phút này, nghe được Ngụy Vô Úy có chút thỉnh cầu nhỏ, tự nhiên không thể không thu xếp. Đến lầu này, nam nữ tu sĩ quả thực không ít. Gần đây, phần lớn là khách quen. Bất quá, hôm nay có một chiếc Huyền Tâm phủ phi thuyền tới, ngược lại mang đến nhiều gương mặt lạ. Trong đó, một đôi nam nữ kết bạn đến đây thì không nhiều, chỉ có hai vị. Hình như ở một gian nhã thất linh sơn nào đó trên lầu ba. Mấy tiểu tinh quái trong điện ta cũng không dám lại gần, nói gã nam nhân khiến chúng sợ hãi. Có lẽ, không phải người thuộc chính đạo. Ngụy Vô Úy khẽ nhíu mày. Gã nam nhân không phải người chính đạo, còn ả nữ nhân thì không có vấn đề. Sao lại trái ngược với lời Hôi đạo nhân nói? Chẳng lẽ tính sai, bọn chúng không ở đây? À, đa tạ chưởng quỷ đã cho biết. Ngụy mỗ hiểu rõ chừng mực. À phải rồi, vừa rồi ta quên dặn, ngoài việc đưa một vò rượu ngon cho nhã thất kia, thì cứ lấy 10 vò ngon nhất còn lại cho Ngụy mỗ. Lúc rời đi, ta sẽ mang đi. Được, chắc hẳn là Ngụy gia chủ đã chuẩn bị chu đáo. Ngụy Vô Úy cười, cứ xưng đạo hữu là được. Hai bên trò chuyện vui vẻ, sau đó Ngụy Vô Úy xoay người rời đi, chưởng quỷ Tiên Vân lâu lại tiếp tục xử lý sổ sách. Ngụy Vô Úy không trở lại ngay gian nhã thất của mình. Miệng thì nói sẽ không gây thêm phiền phức, nhưng thực tế, hắn vẫn muốn tìm cách xác nhận. Dù sao, Hôi đạo nhân không phải tu sĩ tầm thường, sở tu là bí pháp của Vân Sơn Quán. Hai cổ hành tẩu thân thể, lại là thuần dương chi thể do Tần Thần Quân tá pháp mà thành. Chuyện chúng cảm thấy không thích hợp, có lẽ rất nhiều, nhưng cảm giác hữu duyên của chúng lại rất vi diệu. Cho nên, Ngụy Vô Úy thuận miệng hỏi một câu, thật không ngờ lại hỏi ra đôi nam nữ kia có thể ở đây. Hắn liền định tự mình xác nhận. Khi đi tới hành lang, một đồng tiền vàng lớn trong tay áo hắn liền phát ra ánh sáng mờ. Trong nháy mắt, da thịt Ngụy Vô Úy bắt đầu co rút, chiều cao cũng hơi giảm xuống, y phục trên người cũng bắt đầu biến ảo hoa văn. Trong chớp mắt, Ngụy Vô Úy biến mất, thay vào đó là một nữ tử trẻ tuổi vận bạch y, bộ y phục lộng lẫy của Ngụy Vô Úy, giờ phút này lại vừa vặn đến Lạc Kỳ. Sau đó, hắn lại lấy ra một chiếc khăn choàng lông trắng choàng lên vai, che đi phần cổ áo hơi lộ ra sơ hở. Đây chính là biến hóa chi pháp của Kế Tiên Sinh. Nếu như bị nhìn thấu ngay, thì coi như ta xui xẻo. Ngụy Vô Úy nghĩ vậy. Mà cho dù bị nhìn thấu, cũng chẳng thể nói lên điều gì, hắn có cách ứng phó. Hắn đi lại trong Tiên Vân Lâu như mê cung này, từ một hành lang đi lên. Đến lầu ba, vừa bước lên thang lầu, hắn đã cảm thấy mình đang đi trong một động phủ. Trên hành lang, thỉnh thoảng lại có một vài động nhãn, có thể nhìn thấy Linh Sơn Tú Thủy ở phương xa, như thể không hề ở trên hải đảo, tỏ ra hết sức thần kỳ. Trên hành lang động cuộc này, cứ cách một đoạn đường, lại có một hang động, hoặc là rèm châu làm cửa, hoặc là đằng mạng giao thoa, đều mang vẻ đẹp thần kỳ riêng. Ngụy Vô Úy thoạt nhìn đi lại không nhanh không chậm trên hành lang động cuộc, nhưng thực ra, dư quang của hắn liếc qua mỗi một cửa động, đều lưu lại 12 vạn phần chú ý, có cửa đang đóng, có cửa mở ra, phần lớn bên trong đều không có người. Khéo thay, còn chưa đợi Ngụy Vô Úy làm gì, khi đi ngang qua một hang động, dư quang của hắn chợt thấy A Trạch và Luyện Bình Nhi đang ngồi đối diện nhau trước bàn đầy món ngon, mà A Trạch đang bưng một chuỗi trân châu thâm thúy chói sáng. Ý niệm trong lòng lóe lên, cơ hồ trong nháy mắt, Ngụy tiểu thư liền động thủ. Oa! Một tiếng thét từ miệng Ngụy tiểu thư phát ra, thân thể linh động như một đạo bóng trắng, trong nháy mắt đã chui vào gian nhã thất Linh Sơn này. Trong khoảnh khắc Luyện Bình Nhi nghiêm mặt, trong khoảnh khắc A Trạch ngây người, Ngụy tiểu thư lại không chút phòng bị mà ngồi quỳ gối trước bàn, hai mắt tựa như tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào chuỗi trân châu biển sâu của A Trạch. Đây là giao nhân lệ trong truyền thuyết sao? Tốt, tốt đẹp quá. Nữ tử trước mắt, thân thể run rẩy nhẹ, mắt gắt gao nhìn trân châu, đôi tay dường như muốn duỗi ra, lại không dám, rồi đột nhiên lộ vẻ kinh hoảng, nhìn về phía Luyện Bình Nhi và A Trạch. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Là ta thất lễ, thật xin lỗi. Nữ tử nhanh chóng đứng lên, không ngừng chuyển động thân thể, cúi đầu liên tục với A Trạch và Luyện Bình Nhi. Trong quá trình này, nàng đã xem xét kỹ càng mọi chi tiết trên người hai người, nhưng biểu lộ ánh mắt lại không rời khỏi chuỗi trân châu. Đây chính là bản lĩnh của Ngụy Vô Úy. Hắn không có tu vi tiên đạo cao siêu để thần niệm cảm nhận thông tin, nhưng lực chú ý của hắn đã được rèn luyện đến mức tùy tâm sở dục. Hơn nữa, như vậy cũng không khiến các cao tu phản cảm. Ngươi là... Ánh mắt Luyện Bình Nhi thăm dò người đến, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười hiền hòa, êm ái hỏi thăm. Ngụy Vô Úy ngồi thẳng dậy, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, khóe miệng còn ngậm một sợi tóc, lưu luyến nhìn chuỗi trân châu trên bàn. Cái Tiên Vân Lâu này y như mê cung, ta thấy thú vị nên đi loanh quanh, không ngờ lại thấy được giao nhân lệ. Cái này ta luôn rất muốn. Thật đẹp. Thấy phản ứng của nữ tử này, trong lòng A Trạch hơi vui mừng, có lẽ Tấn tỷ tỷ cũng sẽ rất thích. Tỷ tỷ, tỷ thật có phúc, đạo lữ tìm cho tỷ giao nhân lệ. Vừa dứt lời, A Trạch liền giật mình kêu lên. Không, không, không. Ninh cô là đạo lữ của Kế Tiên Sinh, là trưởng bối của ta, cô nương đừng nói lung tung, đó là đại bất kính. Ngụy Vô Úy hơi há miệng, làm ra vẻ lo sợ. Ai nha, ta lại gây rắc rối rồi. Xin hai vị đạo hữu thứ tội, ta không cố ý, cái giao nhân lệ này đẹp đến mức khiến ta rối tung lên. Nữ tử trước mắt tu vi rất kém cỏi, nhưng lại thuần chân. Luyện Bình Nhi khẽ cười, vị cô nương này, đây không phải giao nhân lệ, chỉ là trân châu biển sâu do giao nhân hái lượm. Giao nhân lệ thật sự thì hiếm thấy vô cùng. Nhưng trân châu này cũng đủ trân quý rồi. Nếu cô nương thích, ta tặng cô nương một ít. Nói xong, Luyện Bình Nhi lấy ra hộp gỗ, mở ra, lộ ra trân châu bên trong. Thích bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu. Giờ phút này, Ngụy Vô Úy há to miệng nhỏ, mắt như ngây dại nhìn trân châu trong hộp. Những viên trân châu này, trong nhã thất, còn có quần sáng như sương mù lưu động. Cô nương, cô nương. A Trạch gọi hai tiếng. Ách a a, ta, cái này, thật sự được sao? Ta nói là, ta. Lại cắn môi, lại nắm chặt y sam, như trải qua dãy dụ mãnh liệt, nữ tử cẩn thận lấy một viên trân châu. Đa tạ tỷ tỷ, tạ ơn tiền bối, ta chỉ cần một viên này thôi, một viên là đủ rồi, tạ ơn hai vị. Nữ tử thiên ân vạn tạ, hiển nhiên một phàm trần nữ tử chưa từng trải qua tiên đạo thế diện, lần đầu tiên được thấy hình dáng của tu tiên giới. Sau khi rời khỏi nhã thất, bỗng nhiên lại bước nhanh quay ngược trở lại. Ta tên là Thải Nhi. Để lại một câu như vậy, rồi là một lễ vạn phúc, vội vã rời đi. A Trạch không hề có chút phản cảm nào, chỉ cảm thấy rất tốt đẹp. Thật là một nha đầu lỗ mãng. A Trạch, ngươi xem, bây giờ tin chưa, con gái ai cũng thích mà. Tấn cô nương chắc chắn cũng rất thích. Ừm, nàng nhất định sẽ thích. Mà tại một hành lang của Tiên Vân Lâu, Ngụy Vô Quý vẫn là nữ tử mắt sáng kia, chỉ là ý niệm trong lòng hắn vẫn không ngừng nhanh chóng chớp động. A Trạch bị trang phục che mắt, Luyện Bình Nhi có thể nhìn ra vài thứ, hắn sao có thể không nhìn ra. Hơn nữa, câu nói kia vô cùng quan trọng. Đạo lữ của kế tiên sinh. Hừ, sao ta không biết. Bất quá, nỗi yêu tư trong lòng Ngụy Vô Quý cũng không thể xua đi được. Cô gái này dám giả mạo là đạo lữ của kế tiên sinh, thật là gan to bằng trời. Mà người gan to bằng trời cũng có khả năng làm nên chuyện động trời. Chỉ sợ không phải Ngụy mỗ ta có thể đối phó. Ý niệm Ngụy Vô Quý chớp động. Hai tên hôi đạo nhân, dù có thuần dương chi thể do thần quân tá pháp mà thành, nhưng chẳng qua chỉ là lâu đài trên không. Bản thân đạo hạnh còn chưa bằng đạo gia, lại thiếu kinh nghiệm giang hồ. Ngụy Vô Quý nghiêm túc ra tay, có thể đối phó được chúng. Mấy đạo hữu ở Linh Bảo Hiên, dù có hai người tu vi không tầm thường, nhưng nói thật, Ngụy Vô Quý cũng cảm thấy không mấy tác dụng. Nhưng cứ tính cả vào, ở khu vực Thiên Tiều đảo không mấy quen thuộc này, dường như cũng không có nhiều tay người. Trở về Vân Châu thì xa xôi, xáo trộn kế hoạch lần này của Ngụy Vô Quý chỉ là thứ yếu, mấu chốt là quá xa. Không đúng. Ánh mắt Ngụy Vô Quý hơi sáng lên, vẫn còn một người có thể dựa vào một chút. Ứng Nương Nương hình như không quá xa Ngụy Vô Quý trong lòng đã sớm có chủ ý, nhưng điều duy nhất khiến hắn bất an là không rõ cặp nam nữ gan to bằng trời kia khi nào sẽ rời đi và sẽ đi đâu. Hơn nữa, với tu vi thâm sâu khó dò của nữ tử kia, nếu nàng sử dụng bí pháp theo dõi gì đó, Ngụy Vô Quý tuyệt đối không dám mạo hiểm khi chưa nắm chắc tình hình. Và nhất bị phát hiện, sẽ chỉ rước họa vào thân. Chỉ có thể tìm cách báo tin cho Ứng Nương Nương, có lẽ Chân Long tự có diệu kế. Ta cứ làm những gì có thể đã. Nghĩ vậy, Ngụy Vô Quý nhanh chóng xuống lầu ra ngoài một chuyến, rồi trở lại Tiên Vân Lâu, đến nhã thất nơi Đại Hôi, Tiểu Hôi và mấy tên tử đệ Ngụy gia đang chờ. Tuy nhiên, trước khi bước vào, Ngụy Vô Quý vẫn chưa giải trừ biến hóa chi pháp. Hắn tuy có thể tùy tâm sở dục sử dụng pháp thuật từ đồng tiền lớn, thậm chí có thể dựa vào khả năng khống chế tinh tế của bản thân để tăng phúc pháp tiền, thi triển ra uy lực khá mạnh, nhưng bản chất hắn không hề biết những pháp thuật này. Đặc biệt là biến hóa chi thuật này do chính kế duyên thi triển ban cho, có thể nói là độc nhất vô nhị trên đời, dùng một lần là mất một lần. Sao có thể chỉ vì thăm dò mà lãng phí như vậy? Thế nên, Đại Hôi, Tiểu Hôi và mấy tên tử đệ Ngụy gia chỉ thấy một nữ tử thanh tú, đột nhiên từ ngoài bước vào nhã thất, khiến mọi người ngẩn người. Ách, vị cô nương này, chắc là cô nương đi nhầm rồi. Một tên con cháu Ngụy gia lên tiếng nhắc nhở. Chuyện này cũng không phải hiếm gặp, dù sao Tiên Vân Lâu này chẳng khác nào mê cung, mà nhiều nhã thất tuy bài trí đẹp mắt, nhưng mức độ giống nhau cũng không hề thấp. Tuy nhiên, Đại Hôi và Tiểu Hôi sau một thoáng ngẩn người, lại có cảm giác khó hiểu, dường như nữ tử trước mặt rất quen thuộc. Nhưng chưa kịp hỏi ra nghi hoặc trong lòng, nữ tử đã tự mở miệng. Là ta, Ngụy Vô Úy. Vừa rồi thi triển biến hóa để làm việc, việc này còn chưa xong, nên tạm thời chưa thu hồi pháp thuật. Gia chủ. Ngụy gia chủ. Đại Hôi, Tiểu Hôi và mấy tử đệ Ngụy gia đều trợn tròn mắt. Dù hai người trước cảm thấy nữ tử này có chút quen thuộc, cũng tuyệt đối không ngờ đó là Ngụy Vô Úy. Trong đầu họ hiện lên hình ảnh Ngụy Vô Úy trước đó, cảm giác xung đột quá mãnh liệt, quá kích thích. Ừm, không cần ngạc nhiên. Ngụy Vô Úy giơ tay lên, để lộ đồng tiền lớn màu vàng trong tay áo. Lúc này mọi người mới tin. Hắn nhìn bàn thức ăn, có vẻ Tiên Vân Lâu làm việc rất nhanh. Hắn ra ngoài một lát mà các món ăn đã được dâng lên đầy đủ. Hôi đạo nhân, món ăn đã đủ, chúng ta tranh thủ lúc còn nóng mà dùng bữa đi. 10 món ngon này là nhất tuyệt trên đảo, các ngươi đừng thất thần, mau ăn đi. Vâng. Vốn dĩ mọi người cũng đang chờ Ngụy Vô Quý đến. Giờ chính chủ đã về, tự nhiên không khách sáo nữa, ai nấy đều cầm đũa. Chỉ là bữa cơm này ăn có chút kỳ quái. Ừm, quả nhiên rất ngon. Xem ra có thể bàn bạc kỹ lưỡng chuyện hợp tác với Tiên Vân Lâu này. Ngụy Vô Quý biến thành nữ tử, khi ăn cơm đều nhẹ nhàng nâng tay áo che nửa mặt, thấy ngon thì cười đến cong cả mắt. Cái vẻ yếu điệu, động tác tao nhã, giọng nói thanh thúy và thần thái kia, đổi lại Thiên Kim Khuê Các thật sự cũng chưa chắc làm tốt bằng Ngụy Vô Úy. Hai vị đừng thất thần a, Tiểu Hôi đạo trưởng, viên thiệt rơi rồi kìa. Tiểu Hôi đang ngẩn người nhìn Ngụy Vô Úy thì giật mình hoàn hồn, cúi đầu nhìn xuống, viên thiệt đang gắp trên đũa vừa vặn rơi xuống mặt bàn, thể hiện độ đàn hồi của món ăn, gõ vào mặt bàn thành một tràng âm thanh. Bột. Bột bột bột. Tiểu Hôi vội vàng gắp viên thịt trên bàn bỏ vào miệng. Ngon. Ngon. Thật sự rất ngon. Ngụy Vô Úy mỉm cười gật đầu, ánh mắt chuyển sang mấy tên tử đệ Ngụy gia, những người này vội vàng dời mắt, nhanh chóng dùng bữa. Ngụy gia chủ, ngươi làm quá rồi đó. Nếu không phải cảm giác kia vẫn còn, ta đã nghi ngờ có người giả mạo ngươi rồi. Đại Hôi nuốt xuống món ăn trong miệng, gãi gãi má. Nhìn Ngụy Vô Úy điềm nhiên như không có chuyện gì, hắn lại thấy hơi đổ mồ hôi, nhất là khi so sánh hình ảnh Ngụy Vô Úy trước đây với nữ tử trước mắt. Ha ha ha ha. Hôi đạo nhân nói đùa, cũng không phải cố ý làm ra vẻ như vậy, ta cũng không thích thế này. Chỉ là ta quen rồi thôi. Hơn nữa, với dáng vẻ này, cũng không tiện ăn uống như trước. Chỉ cần ta còn mang bộ dạng này, ta chính là Thải Nhi, không phải Ngụy Vô Úy. Các ngươi nhớ kỹ đấy. Câu cuối cùng rõ ràng là nói cho tử đệ Ngụy gia nghe, mấy người lập tức đồng thanh đáp ứng. Người Ngụy gia xưa nay không thiếu sự lanh lợi, kẻ thật sự vô dụng cũng không có tư cách đi khắp thiên hạ. Ước chừng nửa canh giờ sau, đoàn người Ngụy gia rời khỏi Tiên Vân Lâu. Trưởng quỹ Tiên Vân Lâu rất muốn trò chuyện thêm với Ngụy Vô Úy, nhưng không đợi được. Thay vào đó, một tử đệ Ngụy gia đến thanh toán, đồng thời mang đi rượu ngon đã đặt trước. Đúng rồi trưởng quỹ, gia chủ có việc phải đi trước, đi hơi vội, chưa kịp báo một tiếng, thật có lỗi. Nhưng gia chủ cố ý dặn lại, nhất định phải mời trưởng quỹ đến Ngọc Hoài Bảo Các. À, Ngụy gia chủ có việc quan trọng. Đợi Ngọc Hoài Bảo Các hoàn thành, tại hạ nhất định mặc giày đến nhà bái phỏng. Trưởng quỹ khách khí. Ha ha ha ha, đi thông thả. Người Ngụy gia lần lượt hành lễ với trưởng quỹ rồi mới rời Tiên Vân Lâu. Còn Ngụy Vô Úy thì đợi một lát rồi một mình rời khỏi Tiên Vân Lâu. Mặc dù đã biết cặp nam nữ kia cuối cùng không chọn ở lại Tiên Vân Lâu, nhưng Ngụy Vô Úy không vội tìm kiếm Luyện Bình Nhi và A Trạch đã rời đi. Thay vào đó, hắn mang dáng vẻ một nữ tử mới đến đảo, tràn đầy hiếu kỳ, đi dạo khắp nơi, nhìn đông ngó tây, sờ cái này thử cái kia, y hệt một bé con tò mò vừa bước chân vào tu tiên giới. Tuy nhiên, trong quá trình này, hắn thực ra đang thăm dò tin tức. Ai nha, cái vòng cổ này đẹp quá. Nếu khảm thêm viên trân châu của ta vào, chắc chắn sẽ càng đẹp hơn. Ngụy tiểu thư ngạc nhiên nhìn chiếc vòng tay trong cửa hàng, cầm lên đeo thử vào cổ tay, còn lấy viên trân châu biển sâu của mình ra so sánh. Ha ha ha, cô nương, nếu cô nương muốn khảm trân châu, có thể giao cho sư phụ của tiệm ta xử lý, đảm bảo vừa vặn, không làm hỏng vòng cổ và trân châu. Nam tử trong tiệm tiến lại gần nữ tử, rồi thấp giọng truyền âm. Gia chủ, hai người kia vừa đi qua đây không lâu, bước chân không nhanh, vừa nói vừa cười, hướng về phía đông. Cảm ơn nha, khảm một viên trân châu mất bao lâu? Ngụy tiểu thư cười hì hì hỏi. Nam tử kia trực tiếp cầm lấy chiếc vòng tay, nhẹ nhàng ấn vào giữa, vòng bạc liền lõm xuống một chỗ, rồi ấn viên trân châu vào, lại nhẹ nhàng gõ một chút, trân châu liền được khảm vào. Vậy là xong. Giá cả hết thảy 10 lượng bạc. Vòng tay này không phải vật liệu gì quý hiếm, bạc cũng không dùng nhiều, nhưng nó được luyện chế ra, cứng cáp và đẹp mắt. 10 lượng bạc so với giá cả trên đảo thì coi như rất công đạo. Ngụy tiểu thư sảng khoái trả tiền, trực tiếp đeo vòng tay lên, rồi vui vẻ hướng về phía đông. Tuy nhiên, hắn không đi thẳng theo con đường này, mà chọn đường bên cạnh, đồng thời tăng tốc độ. Với một người đã quen thuộc đảo này như lòng bàn tay như Ngụy Vô Úy, hắn có thể đoán được đối phương muốn đi đâu ở phía đông, chọn một nơi có khả năng nhất để đến trước chờ đợi. Trong khi Ngụy Vô Úy trăm phương ngàn kế muốn biết rõ hai nam nữ thần bí kia là ai và có quan hệ gì với kế duyên, thì một thanh phi kiếm cuốn tơ vàng đang bay trên biển lớn mênh mông. Thủy triều tịch hoang của Long tộc đang cuồn cuộn tiến về phía trước, phi kiếm chẳng khác nào muốn đuổi theo quần thể Long tộc. May mắn là phạm vi và quy mô thủy triều do Long tộc ngự càng lúc càng lớn, tốc độ không thể quá nhanh. Ước chừng 5 ngày sau, trong quần Long, một số lão giao Long tụ tập bên cạnh Ứng Nhược Ly đã phát hiện ra kiếm quang trên không trung kia. Ứng Nhược Ly cũng đã ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nương nương, hình như là phi kiếm. Mẫu giao Long dưới chân Ứng Nhược Ly nói một câu, nàng cũng khẽ gật đầu. Kiếm khí không đáng chú ý, nhanh như chớp mà không có phong mang, hẳn là một thanh phi kiếm đưa tin. Ứng Nhược Ly vẫy tay, tựa như một loại dẫn đạo. Tốc độ phi kiếm cũng đột nhiên tăng nhanh, hóa thành một đạo bạch quang bay về phía nàng, rồi đột ngột dừng lại trong tay nàng. Phi kiếm này chắc chắn là do người quen biết gửi đến, nếu không, dù biết rõ Long tộc tịch hoang, phi kiếm cũng chỉ có thể bay quanh các đảo, không thể tìm được vị trí của nàng một cách chính xác như vậy. Vừa cầm phi kiếm, Ứng Nhược Ly liền thấy tơ vàng quấn trên chuôi kiếm, lập tức hiểu ra. Ngụy Vô Quý, hắn tìm ta có chuyện gì? Ứng Nhược Ly và Ngụy Vô Quý gần như không có liên hệ gì, chỉ biết người này rõ dáng dấp của đối phương, đương nhiên cũng biết kế duyên rất coi trọng Ngụy gia chủ mập mạp này. Tuy không quen Ngụy Vô Quý, nhưng không có nghĩa là Long Nữ không biết một số thói quen của hắn. Nàng cẩn thận gỡ tơ vàng trên chuôi kiếm theo một trình tự nào đó, ngay sau đó, thần ý của Ngụy Vô Quý liền từ trên thân kiếm tuôn ra. Vẻ mặt bình tĩnh của Long Nữ dần nhíu mày, sắc mặt trở nên có chút không lành. Sau khi hiểu rõ nội dung thư, nàng đột nhiên nhìn về phía Tây Nam. Lá gan không nhỏ. Nương nương, đã xảy ra chuyện gì? Ứng Nhược Ly chớp mắt, nhìn xung quanh quần thể thủy tộc to lớn, suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói. Ta có chuyện quan trọng cần phải rời đi một thời gian. Mẫu Giao Long dưới chân nhất thời kinh ngạc lên tiếng. Nương nương, giao giới hai biển đã không xa, nhiều nhất nửa tháng nữa là đến lần phá chướng giới tuyến trước, lúc này sao có thể rời đi? Yên tâm, ta nhất định sẽ trở về trước khi phá chướng. Chư vị thủy tộc nghe lệnh, tiếp tục tích trữ thủy nguyên, duy trì phương hướng thủy triều không đổi, trong vòng một tháng ta nhất định sẽ trở lại. Tuân mệnh. Thủy tộc dù có nghi hoặc cũng không phản đối mệnh lệnh của Ứng Nhược Ly. Còn chính Ứng Nhược Ly thì dẫn theo mẫu giao long dưới chân và hơn 10 con giao long rời khỏi long trận, bay về hướng ngược lại. So ra mà nói, long nữ tuy không đặt chân đến Thiên Tiều đảo, nhưng nơi đó là một địa điểm cố định, không hề bị bao phủ bởi đại trận cấm chế, nên việc tìm kiếm dễ dàng hơn nhiều. Ứng Nhược Ly không cần phải điều động pháp vân hay thi triển động thuật, pháp lực của nàng vẫn ảnh hưởng đến bầy rồng. Một đám giao long sát mặt biển mà bay, xé toạc mặt nước phía sau. Vài ngày sau, trước mắt đám long tộc xuất hiện một vùng đảo dày đặc. Các đảo cách nhau chỉ vài chục dặm, thậm chí có những chỗ chỉ vài trăm trượng. Càng đến gần, linh khí trên các đảo càng rõ ràng. Nương nương, có lẽ là ở phía trước. Còn giao long dưới chân Ứng Nhược Ly cất tiếng. Long nữ khẽ gật đầu. Chỗ đó hẳn là Thiên Tiều đảo. Các ngươi hóa thành nhân hình, chúng ta đạp nước mà đi. Lời vừa dứt, trên mình đám giao long lóe lên lưu quang. Chớp mắt, mười mấy con giao long dữ tợn hoặc thần thánh biến mất. Thay vào đó là hơn 10 nam nữ đủ độ tuổi, nhưng không quá trung niên. Ở giữa đám người là Long Nữ Ứng Nhược Ly. Đám người đạp sóng tiến lên. Nơi sóng yên biển lặng thì lướt đi nhẹ nhàng, nơi sóng to gió lớn thì rẽ sóng mà tiến. Tốc độ nhanh chóng chẳng kém gì dùng động pháp. Tu sĩ tầm thường dù thi triển phi hành cũng khó bị kịp. Hòn đảo kia. Long Nữ chỉ tay về phía trước, dẫn đầu tiến lên, đám long tộc theo sát phía sau. Rất nhanh, mười mấy người đã lên một bãi cát. Trên bờ cát, đám ngư dân đang phơi lưới. Thấy mười mấy người từ biển bước lên, ai nấy đều kinh ngạc. Nhưng khi định thần lại, những người gần đó đều hướng về Long Nữ hành lễ, cho rằng đây là cao nhân nào đó. Long Nữ chỉ khẽ gật đầu với đám ngư dân, rồi cùng đám long tộc nhanh chóng rời đi như một cơn gió. Trên đường đi, ngoại hình của mọi người cũng có chút thay đổi, chủ yếu là ở trang phục và trang sức. Hướng đi của bọn họ tất nhiên là Ngọc Hoài Bảo Cát. Ngụy Vô Quý dường như đã nhận được tin tức, sớm ra đón. Hắn cung kính hành lễ với Ứng Nhược Ly, nhưng không nói lời khoa trương. Mời chư vị vào trong. Ngọc Hoài Bảo Cát xem ra không đơn giản như vẻ bề ngoài. Dưới sự dẫn dắt của Ngụy Vô Úy, Long Nữ và đoàn tùy tùng đến một gian phòng riêng. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn lớn và vài chiếc ghế. Sau lưng ghế có một ô cửa sổ khảm thủy tinh, có thể nhìn ra cảnh bên ngoài, nhưng từ bên ngoài thì không thấy được ô cửa sổ này. Lúc này, Ngụy Vô Úy mới hành đại lễ với Long Nữ. Ngụy Vô Úy bái kiến Ứng nương nương, bái kiến chư vị tiền bối. Ngụy gia chủ không cần đa lễ. Bản cung đến đây vì nội dung trong phi kiếm truyền thư của ngươi. Ngươi có biết rõ bọn họ là ai không, bây giờ ở đâu? Ngụy Vô Úy nghiêm mặt, lấy từ trên bàn hai bức chân dung, đó chính là hình dáng của A Trạch, cùng với Luyện Bình Nhi, người đã thay đổi diện mạo khi ở cùng A Trạch. Ứng nương nương, chính là hai người này. Ngụy mỗ có thể xác nhận, nam tử này tên là A Trạch, hẳn là diện mạo thật. Nữ tử này tự xưng Ninh Tâm, nhưng hình dạng và tên có lẽ là giả. Long Nữ nhận lấy chân dung, tỉ mỉ xem xét. Đám long tộc bên cạnh cũng tiến lại gần quan sát. Ngụy Vô Quý vẫn tiếp tục thuật lại. Ngụy Mỗ đã dùng đủ mọi cách để tiếp cận bọn họ và tìm hiểu thông tin. Đáng tiếc là sợ nữ tử kia cảnh giác, nên làm rất cẩn thận, chưa thu được thành quả lớn. Nhưng ít ra đã giữ chân bọn họ trong thành được vài ngày. Chỉ tiếc một ngày nọ đột nhiên mất dấu Ninh Tâm và A Trạch. Tuy nhiên, trên đảo này có một thế gia tu hành dường như có liên quan đến nữ tử kia. Ứng Nhược Ly ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Úy. Ở đâu? Ứng nương nương đừng vội, để Ngụy Mỗ nói rõ chi tiết. Trà nước điểm tâm cũng đã mang lên, không vội vàng gì. Ngụy Vô Quý đối diện với nhiều giao long và chân long như vậy, vẫn không đổi sắc mặt, lễ nghi chu toàn, không kiêu ngạo không tự ti. Khi trà nước điểm tâm được mang lên, hắn bắt đầu kể lại những chuyện sau khi gửi phi kiếm. Trên phi kiếm truyền đến tương đối vội vàng, hơn nữa thần niệm của Ngụy Vô Quý tuy thuần túy nhưng không đủ mạnh, không truyền được nhiều thần ý, hắn chỉ nói đại khái về việc có nữ tử giả mạo đạo lữ của Kế tiên sinh. Chi tiết về A Trạch không được nhắc đến nhiều. Vì vậy, Ngụy Vô Quý bổ sung miêu tả để long nữ dần dần hiểu rõ tiền căn hậu quả. Sau khi gửi phi kiếm, Ngụy Vô Quý biến hóa thành một nữ tử, tình cờ gặp A Trạch và Ninh Tâm hai lần. Lần đầu, hắn nhận được một viên biển sâu trân châu. Lần sau, cô nương Thải Nhi vui vẻ mang trân châu đã được gia công đến khoe, rồi lại tỏ vẻ cảm kích. Ninh Tâm thì giả bộ hiền lành, còn cô nương Thải Nhi thì giả vờ ngây thơ, tỏ vẻ không quen thuộc với tu tiên giới, muốn làm quen với tỷ tỷ tiên tử tốt bụng và A Trạch. Chỉ cần ở gần bọn họ ba ngày. Ngụy Vô Quý từng cho rằng có thể đùa bỡn hai người trong lòng bàn tay. Dù không cảm thấy nguy cơ, nhưng hắn biết không nên quá ỷ lại vào trực giác, nên luôn giữ chừng mực. Trong ba ngày này, hắn thậm chí còn gọi Ninh Tâm là tỷ tỷ rất thân mật. Có lẽ nếu Luyện Bình Nhi biết, Thải Nhi kia là một con tiếu diện hổ béo ú, thì sẽ kinh ngạc đến nổi da gà nổi lên. Nhưng Luyện Bình Nhi cũng không đơn giản như vậy. Một ngày nọ, nàng đột nhiên biến mất, thậm chí không ai nghe thấy Thải Nhi nha đầu gọi nàng. Tuy vậy, Ngụy Vô Úy vẫn có suy đoán. Nếu nói ngày thứ ba có gì khác biệt, thì đó là việc Huyền Tâm phủ phi thuyền một lần nữa khởi hành. Nghe Ngụy Vô Úy kể lại sự việc mấy ngày nay một cách bình thản, đám long tộc hai mặt nhìn nhau. Nhiều người còn nổi da gà khi nghe hắn kể những chuyện kỳ quái này. Ứng Nhược Ly cười như không cười nhìn Ngụy Vô Úy. Thải Nhi cô nương. Ách, ha ha ha, Ứng nương nương đừng chê cười Ngụy mỗ, bất quá là hành động bất đắc dĩ. Nếu Ngụy mỗ tu vi thông thiên, sao không muốn một chưởng đánh tới cho xong? Ứng Nhược Ly khẽ lắc đầu. Ngụy gia chủ hiểu lầm rồi. Dù thấy rất thú vị, nhưng bản cung không dám xem nhẹ Ngụy gia chủ. Ngươi dám xem nhẹ ngươi, chắc chắn sẽ phải trả giá. Bản cung chỉ cảm thấy, dù chân tu của Ngụy gia chủ là thông thiên, nhưng không đến lúc cần thiết cũng sẽ không dùng đến cái tác kia. Ngụy Vô Quý vẫn giữ khuôn mặt nhỏ nhắn đặc trưng, chắp tay với Ứng Nhược Ly. Không hổ là Ứng nương nương, nhìn Ngụy mỗ thật chính xác. Nhưng nương nương quá khen rồi. Ngụy mỗ tu vi thấp, chỉ có thể dựa vào tiên sinh dìu dắt và những tiểu thông minh này. À đúng rồi, chuyện sau đó, Ngụy mỗ không tiện ra mặt, xin nương nương tự liệu. Đa tạ Ngụy gia chủ đã thông báo tin tức. Ứng Nhược Ly đứng dậy, Ngụy Vô Úy cũng nhanh chóng đứng dậy tiễn khách. Nương nương, chuyện của tiên sinh chính là chuyện của Ngụy Vô Úy ta. Ngược lại là nương nương đang giúp Ngụy mỗ. Long nữ dừng bước, quay đầu nhìn Ngụy Vô Úy với vẻ khó hiểu. Hắn hơi sững sờ, rồi cười thi lễ. Ngụy mỗ lỡ lời. Với quan hệ của nương nương và tiên sinh, tự nhiên cũng là việc của mình. Ngụy Vô Úy, nếu ngươi chết vì tu vi không tốt, tình khí tan hết, thì thật là đáng tiếc. Đa tạ nương nương quan tâm, Ngụy mỗ tự có chừng mực. Long nữ không nói gì thêm. Dù tu vi của Ngụy Vô Úy có vẻ thấp đến khó tin, nhưng như kế thúc thúc đã nói, trăm nhà đua tiếng, có lẽ có con đường khác. Hơn nữa, với khả năng của Ngụy Vô Úy, một quả hỏa táo thành thục dù chỉ dùng để ăn, kế thúc thúc chắc chắn cũng không tiếc. Ra khỏi Ngọc Hoài Bảo Cát, một nữ tử bên cạnh Ứng Nhược Ly cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Nương nương, Ngụy Vô Úy này là ai? Trước đây chưa từng nghe nói, lại quả thực có chút thủ đoạn. Chỉ là có chút thủ đoạn sao? Nếu đổi thành ta không muốn đối mặt với hắn. Nếu bất đắc dĩ, tốt nhất là có thể dùng lôi đình thủ đoạn mà tru sát hắn. Một nam tử cũng nói. Ứng Nhược Ly cười. Không cần suy nghĩ nhiều. Các ngươi đều là người thân tín của bản cung. Chỉ cần Ngụy Vô Úy là bạn không phải thù, thì càng lợi hại càng tốt. Đi trước đuổi theo hai người kia. Nương nương. Chúng ta không đến cái thế gia tu hành kia trước sao? Nương nương cho rằng đối phương ở trên Huyền Tâm phủ phi thuyền. Ứng Nhược Ly nhìn mọi người phía sau. Cái Ninh Tâm kia sợ không phải người thường. Không đến cái thế gia kia để tránh đánh rắn động cỏ. Ngụy Vô Úy sẽ theo dõi. Còn về hành tung của hai người kia, Ninh Tâm nói là đưa A Trạch đi tìm kế thúc thúc, nhưng tìm được hay không thì còn phải xem xét. Dù có thể, sợ là cũng không dám làm thật như vậy. Huyền Tâm phủ phi thuyền thường xuyên lộ diện, dễ dàng gặp được hơn. Dù sai cũng tốt hơn mò kim đáy biển. Nương nương anh minh. Đám long tộc vừa đến hải đảo, lại lập tức rời đi. Long nữ ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn thỉnh thoảng lóe lên hàn quang. Khi nghe Ngụy Vô Úy miêu tả chi tiết việc tiếp xúc với đối phương trong ba ngày, nghe được cái Ninh Tâm kia không giấu giếm lập đủ loại chuyện nàng cho là gần như làm bẩn kế duyên, nàng thật sự là càng nghe càng nổi giận. Thực tế chứng minh, Long nữ suy đoán quả không sai, Luyện Bình Nhi quả thực đã mang theo A Trạch lên phi thuyền của Huyền Tâm Phủ. Sau vài ngày tiếp xúc, nàng đã hiểu rõ A Trạch, chiếm được lòng tin của hắn, quyết định đưa A Trạch đi tìm một người có thể giải quyết khốn cảnh hiện tại của hắn. Đương nhiên, Luyện Bình Nhi không hề có ý tốt đẹp gì, phương pháp giải quyết của nàng chắc chắn không phải điều A Trạch mong muốn. Thực ra, Luyện Bình Nhi hoàn toàn có thể đưa A Trạch đến bên cạnh Kế Duyên, dùng việc này lấy lòng hắn, nhưng dường như bản năng mách bảo nàng kiên kỵ và bài xích Kế Duyên. Ngay từ lần đầu biết A Trạch có liên quan đến Kế Duyên, nàng đã chọn cách lừa gạt. Sau lần tiếp xúc ngắn ngủi với Kế Duyên, lại biết rõ quan hệ của hắn với Doãn Triệu Tiên, rồi chứng kiến sự ra đời của Hoàng Tuyền, Luyện Bình Nhi mơ hồ cảm thấy lôi kéo Kế Duyên không mấy khả thi, cũng không đúng đắn. Ít nhất, nàng là nghĩ như vậy. Tuy nhiên, một vài tôn chủ cấp cao lại có vẻ ôm ảo tưởng về Kế Duyên, Luyện Bình Nhi không muốn bình luận về điều này và tuyệt đối không thích Kế Duyên. Sau khi lừa được lòng tin của A Trạch, làm sao nàng có thể ngoan ngoãn trả lại một người ma tâm chủng đạo thần kỳ như vậy cho Kế Duyên? Cộc cộc cộc. Ninh cô cô, tối nay phi thuyền khai trận hấp thụ tinh lực, chúng ta lên khoang thuyền tu luyện thôi. A Trạch gõ cửa phòng Ninh Tâm nói, bên trong Luyện Bình Nhi mở mắt, bấm ngón tay tính toán, nhất thời nở nụ cười, sắp đến nơi rồi. Được, ta ra ngay đây. Luyện Bình Nhi vội vàng sửa soạn lại một chút, rồi mở cửa ra ngoài, cùng A Trạch lên khoang thuyền. Trên khoang thuyền đã tụ tập không ít tu sĩ, đương nhiên cũng có cả phàm nhân. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời, bảo thuyền của Huyền Tâm Phủ giờ phút này tỏa ra từng đợt ánh sáng lung linh rực rỡ. Quần tinh trên trời sáng ngời hơn bình thường. A Trạch, nơi này là khu vực ngôi sao thịnh vượng, là nơi phi thuyền Huyền Tâm Phủ phải đi qua. Ở những nơi như thế này, họ nhất định sẽ mở đại trận tiếp dẫn tinh lực. Ngươi nhìn xuống mặt biển kìa, mỗi khi đến thời tiết trời quang như hôm nay, rất nhiều loài cá, thậm chí thủy tộc, đều tụ tập ở khu vực này. Theo hướng Luyện Bình Nhi chỉ, A Trạch ghé vào mạn thuyền nhìn xuống. Quả nhiên, hắn thấy mặt biển nhấp nhô phản chiếu ánh sáng lấp lánh của quần tinh, có vô số đàn cá tụ tập, thậm chí có cả những con cá lớn như đại kình và một vài con rùa biển già nua. Nhìn kỹ thì thấy một mảng đen kịt. Ngay khi A Trạch nhìn xuống mặt biển, một đạo ánh sao giống như hạt mưa giáng xuống, rồi đạo thứ hai, đạo thứ ba. A Trạch ngẩng đầu lên, ánh sao trên trời đã rơi như mưa. Đẹp quá! A Trạch ngơ ngác nhìn cảnh đẹp này, trong lòng thầm tiếc Tấn Tỷ Tỷ không được chứng kiến. Hắc hắc, tiên trưởng, nói về vẻ đẹp tinh lạc, cảnh tượng trước mắt thực ra vẫn chưa là gì. A Trạch quay đầu nhìn lại, bên cạnh là một ông lão, nhìn ra được không phải tu sĩ, nhưng lại có văn khí tỏa ra, đến mức dưới ánh sao càng thêm sáng ngời. Lẽ nào lão tiên sinh đã từng thấy cảnh đẹp hơn? Luyện Bình Nhi cười hỏi, ông lão vuốt râu gật đầu, lộ vẻ hồi ức. Ta cùng lão sư từng cưỡi phi thuyền của Huyền Tâm Phủ tiên sư ngao du thiên hạ. Hơn 20 năm trước, cũng trên chiếc phi thuyền này, từng thấy kỳ cảnh thuyền du tinh hà. Ánh sao dày đặc như một dải ngân hà hiện ra bên cạnh, dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Đó mới là vẻ đẹp ánh sao thực sự. Lúc ấy, lão sư còn vẽ lại cảnh này, thoáng chốc đã bao nhiêu năm rồi. Ông lão cảm thán một tiếng, đi tới một chiếc bàn nhỏ bên cạnh, trên đó có bút mực giấy nghiêng. Ông cầm bút lên, thấm mực cùng bột bạc kim phấn, bắt đầu cẩn thận chấp bút. A Trạch ngẩn người nhìn ông lão trước mắt. Hắn không ngốc, đương nhiên hiểu lão sư trong miệng đối phương có lẽ đã qua đời, nhưng trên mặt đối phương lại lộ rõ nụ cười hồi ức đẹp đẽ. Hắn nhớ tới câu nói của Kế tiên sinh. Tiên nhân tự ngộ đạo, phàm nhân tự có kỳ lạc. Nhân sinh khổ ngắn cũng tốt, đặc sắc một đời cũng thế. Trăm năm tuổi thọ tuy không dài, nhưng ngọc bùi cây đắng viết thành một đời, cũng không thiếu đặc sắc. Có những người tu hành còn không bằng phàm nhân. Bên ngoài cảnh đẹp vô số, đáng tiếc ngươi và người nhà trước đây luôn ở trong Cửu Phong động thiên không trọn vẹn. Thân người linh tính cũng không có, vẻ đẹp thiên địa cũng không, càng chết vì tai nạn rồi phục sinh. Luyện Bình Nhi than nhẹ một câu, chỉ đủ để A Trạch nghe thấy. A Trạch lập tức quay đầu nhìn nàng, nàng đưa tay che miệng, dường như vừa ý thức được mình lỡ lời. Kế tiên sinh nói, người chết không thể phục sinh, tiên sinh sẽ không gạt ta. Cái này cũng không hẳn là sai, chỉ là đọc qua Hoàng Tuyền, người còn cảm thấy người chết nhất định không thể phục sinh sao? Mà lại Kế Duyên có lẽ chỉ là qua loa bảo vệ đạo hữu Cửu Phong Sơn thôi. Dù sao phàm nhân bị nuôi nhốt trong Cửu Phong động thiên, tuy nhìn như sống không lo, nhưng nguyên linh lại chìm đắm trong đó, thực sự khó có cơ hội trở mình, có lẽ chỉ tốt hơn yêu ma động thiên một chút thôi. A Trạch dời mắt đi, trầm mặt không nói, tay trong áo siết chặt thành đấm. Luyện Bình Nhi thần sắc khó hiểu nhìn ánh sao trên trời. A Trạch quá mức tin tưởng Kế Duyên, Luyện Bình Nhi nhiều lần muốn dẫn dắt hắn sinh ra hận ý với Kế Duyên, nhưng không mấy thành công. Nàng chỉ có thể cầu kỳ thứ, trước dẫn đến Cửu Phong Sơn, rồi từ từ tính toán. Dù sao đợi khi tìm được Kế Duyên, người cứ hỏi thẳng hắn là được, không cần sợ, cố gắng tu luyện, chỉ cần hắn có thể tiếp nhận, hắn sẽ không bỏ qua. cô đứng về phía ngươi, hắn cũng không dám hung dữ với ngươi đâu. A Trạch nở nụ cười, dù hắn cho rằng kế tiên sinh sẽ không hung dữ với mình, nhưng vẫn nói lời cảm ơn. Tạ ơn Ninh cô. Ta ngược lại hy vọng có một ngày ngươi có thể gọi ta sư nương. Luyện Bình Nhi nói, mặt hơi phím hồng, rồi đột nhiên trong lòng có cảm ứng, nhìn về phía phương xa, trong biển có ánh sáng yếu ớt lóe lên. A Trạch, đi, chúng ta đi tìm mấy vị đạo hữu kia, có thể giúp ngươi giải trừ gông cùng tu hành. Sau khi A Trạch gật đầu, Luyện Bình Nhi mang theo hắn bay lên không. Nhưng họ không vòng quanh phi thuyền Huyền Tâm Phủ như những tu sĩ khác đang thu nạp ánh sao, mà trực tiếp ra khỏi phạm vi trận pháp của phi thuyền, bay về phía nơi xa. Trên phi thuyền, tu sĩ Huyền Tâm Phủ cũng phát hiện điều này, nhưng không ai làm gì. Người ta muốn rời thuyền là việc của người ta, dù sao họ cũng đã nói trước, thuyền sẽ không ở lại chờ đợi. Luyện Bình Nhi và A Trạch cấp tốc bay gần nửa canh giờ, cuối cùng bay về phía một bãi đá ngầm san hô trong biển. A Trạch thấy rõ ràng, trên đó đã đứng sẵn mấy người, có thư sinh, có tiên tu, cũng có người trông như tráng hán. Để chư vị phải chờ, là Ninh Tâm có lỗi. Vị này là A Trạch, cũng là hậu bối thân thiết của kế tiên sinh, chỉ là bị giam khốn gần 20 năm ở Cửu Phong Sơn, gần đây mới thoát khốn ra. Những người trên đá ngầm hơi kinh ngạc, Luyện Bình Nhi đổi hình dáng thành Ninh Tâm vẫn là thứ nhì sao? Nhưng lại có quan hệ với kế duyên. Mọi người phản ứng rất nhanh, chắp tay hành lễ. Chuyện Ninh tiên tử nói, đợi không lâu. Hai vị đạo hữu đường xa mệt nhọc. Được rồi, chúng ta vào trong nói chuyện đi, chư vị đạo hữu bên dưới vẫn đang chờ. Người cuối cùng lên tiếng, bất ngờ lại là Bắc Mộc. Đạo hạnh của Bắc Mộc hôm nay đã sâu không lường được, trước khi Luyện Bình Nhi kịp nói gì, lực chú ý của hắn đã tập trung vào A Trạch. Ma niệm kỳ là kia sao có thể qua mắt hắn. Bên cạnh Bắc Mộc, Lục Sơn Quân im lặng, nhèo mắt nhìn Luyện Bình Nhi và A Trạch, khiến A Trạch giật mình trong lòng, cảm thấy người này vô cùng nguy hiểm. Sau khi Luyện Bình Nhi liếc nhìn Lục Sơn Quân, hắn mới dời mắt đi, nhưng vẫn không hề hiền hòa, chứ đừng nói là nịnh nọt như những người khác. Tuy Lục Ngô kiệt ngạo, nhưng cũng có vốn liếng kiệt ngạo. Luyện Bình Nhi vẫn đánh giá cao đối phương, việc không lên tiếng châm chọc đã là nể mặt nàng lắm rồi. Được rồi, chư vị mời. Bắc Mộc đưa tay về phía mặt biển bên cạnh đá ngầm, nhất thời nước biển rẽ ra, lộ ra một lối đi. Mọi người theo nhau đi xuống. Đi qua đáy biển bên dưới đá ngầm, tiến vào một hang động, bên trong là một động thiên khác, một mảnh động phủ rộng rãi sáng sủa. Đình đài lầu các đều đủ, bảo điện bảo tháp toàn bộ có, đích thị là động phủ tiên gia thần kỳ. Mọi người cuối cùng đến một đại điện, bên trong đã có khoảng 100 người chờ đợi, tất cả đều có tiên tư, nhưng cũng có yêu quái hình dáng. A Trạch, ngươi nhìn những con quái gì kia, thực ra là tiên thú tiên gia nuôi, tuy hình dạng cổ quái, nhưng đều có ngạo khí, cũng là đạo hữu chính tu, tuyệt đối không nên mạo phạm. A Trạch ghi nhớ từng lời Ninh cô nói, cố gắng không nhìn thêm những tiên thú kia. Trong điện lại có không ít tiên tu, có người đến từ Thiên Tiều đảo, có người đến từ một vài tiểu phái tiên đạo, thậm chí có người đến từ danh môn tiên phủ. Tất cả tề tụ một phòng, giờ phút này ánh mắt đều cân nhắc nhìn Luyện Bình Nhi và A Trạch. Chư vị. Xin nghe ta một lời, hôm nay chúng ta mở thịnh hội, nghênh đón hai vị quý khách. Vị này chắc hẳn không cần ta nhiều lời, chính là đạo lữ của kế tiên sinh, Ninh Tâm Ninh tiên tử, vị này rất có thể là cao đồ tương lai của kế tiên sinh, họ Trang tên Trạch. Bắc Mộc cười lớn giới thiệu hai người với tân khách trong điện. Ngưu Bá Thiên ngồi ở vị trí gần đầu cau mày, ánh mắt nhìn về phía Lục Sơn Quân, người sau giờ phút này thần sắc lạnh lùng, chỉ nhếch mày đáp lại ánh mắt của Ngưu Bá Thiên. Nguyên lai là Ninh tiên tử. Ha ha ha ha, Ninh tiên tử phong thái vẫn như cũ. Ta đã nói Ninh tiên tử nhất định sẽ đến. Đúng, vị A Trạch đạo hữu này cũng là linh khí bức người. Mau mau mời ngồi. Bắc Mộc tiến lên, chỉ về phía mấy chiếc bàn ở phía trên. A Trạch, ta và kế tiên sinh quen biết đã lâu, lại nhận được ân của tiên sinh, mới có thể kế thừa đạo thống của cha chú, cùng ta ngồi chung thế nào? Ngươi không mời ta? Ha ha ha, Ninh tiên tử tự nhiên là ngồi lên đầu. Mời. Còn có chư vị, mời nhập tọa. Không khí trong điện hòa hoãn, một mảnh vui vẻ hòa thuận. Có người luận đạo, có người tán gẫu, cũng không ít người nghị luận về Hoàng Tuyền, cảm thán âm gian có lẽ có đại biến, dường như là một buổi tiểu tụ của nhiều đạo hữu quen biết. Đương nhiên cũng có người khá đặc biệt lý tính, ví như một hán tử trong chất phác đang không ngừng uống rượu ở gần đó. Khi A Trạch tò mò nhìn lại, Ngưu Bá Thiên dường như cũng đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn hắn, để lộ hàm răng trắng. Đạo hữu muốn uống rượu không? Không cần, ta không uống rượu. Ha ha ha ha, đạo hữu, nam tử hán đại trượng phu, sao có thể không uống rượu? Chúng ta ở đây không ít đạo hữu, đều thụ qua ân huệ của kế tiên sinh đấy. Lão Ngưu cố ý nhấn mạnh hai chữ ân huệ, thậm chí giống như nghiến răng. Bắc Mộc liếc nhìn hắn, nhưng hắn không nói gì, khẽ lắc đầu, tiếp tục uống rượu. Nhưng A Trạch trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, ánh mắt người kia vừa rồi nhìn hắn không mấy thân thiện. Nhà ta đạo hữu đừng để ý, vị kia đạo hữu uống hơi say rồi. Về ma niệm, tại hạ rất có tâm đắc, không ngại cùng ta nói chuyện, có lẽ có thể giúp đỡ đạo hữu. Bắc Mộc cười hiếp mắt nói với A Trạch, Luyện Bình Nhi mỉm cười gật đầu với A Trạch. Để vị Bắc đạo hữu này thi pháp dò mạch, tâm thần không nên phòng bị, coi như là cô đang dò mạch. Lục Sơn Quân ngồi một mình ở vị trí không xa Ngưu Bá Thiên, không bắt chuyện với ai, cũng không uống trà uống rượu, đột nhiên mở to mắt. Chờ hai ngày, lề mà lề mề, thực sự muốn mở trà hội sao? Có chuyện gì nói thẳng, Lục Mỗ không có thời gian rảnh để bồi các ngươi chơi trò nhà nhà. Lời này của Lục Sơn Quân không lớn, nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy. À, Lục Huynh, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, phải trầm được tính tình chứ, bồi huynh để ta uống rượu cho thật say, ha ha ha ha ha. Lão Ngưu cười say lớn tiếng nói, ánh mắt quét về phía những tiên tu thực sự trong điện. Ngươi nhìn những đạo hữu này xem, công phu dưỡng khí rất tốt, đáng để ngươi ta học tập, hắc hắc hắc. Ánh mắt Lục Sơn Quân khinh miệt nhìn một vài tiên tu. Người ngoài không cảm thấy gì, nhưng những tiên tu bị hắn nhìn thấy đều có thể cảm nhận được loại ánh mắt vũ nhục cực mạnh. Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt. Có tiên tu không chịu được, thấp giọng mắng một câu, lão Ngưu vẻ mặt say sưa đột ngột đứng lên. Ngươi nói ai yêu nghiệt? Muốn chết sao? Vò rượu đập xuống đất, khiến tất cả mọi người trong điện giật mình. Không ai nghĩ lão Ngưu này lại không tuân thủ quy tắc như vậy. Lão Ngưu sừng sững đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu như máu chăm chăm nhìn gã tiên tu vừa buông lời sắc sự. Một luồng sát khí hung hãn tự nhiên bộc phát từ thân hắn, kẻ tu vi yếu kém chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, A Trạch thì tái mét mặt mày, hô hấp dồn dập. Gã tiên tu bị lão Ngưu nhìn chằm chằm cũng biến sắc, vừa đề phòng vừa không khỏi run sợ trong lòng. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Đồ không có giống được, hèn nhát. Lão Ngưu cười lớn, Lục Sơn Quân bên cạnh vội đưa tay túm lấy ống tay áo hắn, rồi mạnh tay kéo giật về chỗ ngồi, thân thể đâm sầm vào bàn phía trước, tạo ra một tiếng ầm vang dội. Bắc huynh, tiên nhưỡng quá mạnh, màn Ngưu này uống hơi quá chén, có gì thất lễ xin lượng thứ. Lục Sơn Quân không đứng dậy, chỉ chắp tay hướng Bắc Mộc, thay mặt lão Ngưu tạ lỗi. Ai mà chẳng biết Lục Ngô và Ngưu Bá Thiên là hảo huynh đệ. Bị màn này cắt ngang, Bắc Mộc ngoài cười nhưng trong lòng chẳng vui, nhưng nể mặt Lục Ngô, hắn vẫn phải giữ lễ nghĩa. Hơn nữa, Lục Ngô và Ngưu Bá Thiên đều là những hung yêu tuyệt thế, dù mặc kệ chúng thì tương lai cũng có thể gây họa, hiện tại lại là những lực lượng đáng sợ. Vì vậy, Bắc Mộc dù khó chịu vẫn phải cười đáp lễ. Lục Ngô huynh nói vậy là quá lời, Ngưu huynh đệ chỉ là uống quá chén, say rượu lỡ lời thôi, không có gì. Các vị đạo hữu cũng đừng để bụng, cuộc hội ngộ hôm nay có chút tình huống cũng là hợp tình hợp lý. Luyện Bình Nhi khẽ nhíu mày, nàng không ngờ rằng Bắc Mộc tôn quý như vậy mà lại để ra chuyện cười nhạo như vậy trong điện. Ninh cô, bọn họ thật sự là cố nhân của kế tiên sinh sao? Vừa rồi cái kia. A Trạch cảm thấy Ngưu Bá Thiên chẳng giống tiên tu chút nào. Đôi mắt đỏ ngầu cùng hung quang chấn động cả hồn phách vừa rồi khiến tim A Trạch như nổi trống. Không phải A Trạch nhát gan, mà là bản năng thân thể báo động, muốn hắn tránh xa đối phương. Luyện Bình Nhi khẽ mỉm cười ôn hòa với A Trạch. A Trạch, kế duyên làm việc luôn vô câu vô thúc, đối đãi chúng sinh bình đẳng, dù là kẻ hung ác cũng có chỗ ôn nhu. Quỷ thần âm gian ai nấy mặt mày dữ tợn, nhưng phần lớn đều là thiện thần có đức, lý lẽ là như vậy. Vâng. Đa tạ cô giải thích nghi hoặc. Bên kia, Ngưu Bá Thiên vẫn uống rượu, nhưng nghe Luyện Bình Nhi nói vậy thì không kìm được ý cười. À, ha ha ha ha ha, đúng, ta cũng là người lương thiện có đức, hắc hắc hắc, tiểu đạo hữu đừng sợ. Tiếng cười kia khiến A Trạch rùng mình và cũng khiến Luyện Bình Nhi bốc hỏa trong lòng. May mà Mang Ngưu kia dù ngang ngược nhưng dường như cũng biết chừng mực, chỉ cười xong thì không nói gì thêm. Bắc Mộc muốn tiếp tục chuyện vừa rồi thì Lục Sơn Quân truyền âm đến tai hắn. Bắc Mộc huynh, xin cho mượn một bước nói chuyện. Bắc Mộc nhíu mày nhìn Lục Ngô, thấy đối phương khẽ gật đầu, đành ấy nấy nói vài câu với Luyện Bình Nhi rồi đứng dậy. Lục Sơn Quân cũng đứng dậy theo sau. Lục Sơn Quân và Bắc Mộc không nói chuyện trong động phủ, mà theo yêu cầu của Lục Ngô, rời khỏi mặt biển, trở lại chỗ đá ngầm. Nghe tiếng sóng lớn gió to, Bắc Mộc nhẫn nại hỏi. Có thể nói được chưa, Lục Ngô huynh? Lục Sơn Quân quay đầu nhìn Bắc Mộc. Bắc huynh, ngươi thật không nhìn ra Luyện Bình Nhi đang lợi dụng chúng ta sao? Kế tiên sinh là nhân vật bậc nào, người được hắn coi trọng bị Luyện Bình Nhi mang đến đây, người nếu ra tay, sợ sẽ lưu lại họa ngầm, sợ là có thể bị kế tiên sinh tìm tới. Hơn nữa, nữ nhân này tâm địa cổ quái, ta không tin được ả, ha ha ha ha ha. Lục Ngô huynh, ta làm sao không biết chứ? nhưng chúng ta cũng coi như lợi dụng lẫn nhau. A Trạch này ma căn ăn sâu nhưng linh đài lại thanh minh, thật là hiếm thấy. Nếu có thể luyện hóa thành phân thân ta, hoặc kích thích ma niệm, khi thành ma tuyệt không phải tiểu ma tầm thường, chắc chắn là một trợ lực lớn. Lục Sơn Quân cười lạnh nói. Hừ hừ, sợ là còn chưa thành sự, đã xảy ra chuyện. Lần này rõ ràng là A Triệu tập chúng ta, nhưng lại khoan thai đến muộn, ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng căn bản không phải thái độ hợp tác, rõ ràng đặt mình ở vị trí người thống lĩnh, xem chúng ta là tôi tớ. Lục Ngô huynh đừng suy nghĩ nhiều, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Luyện Bình Nhi có khiến người ta không vui cũng không quan trọng, sau này nhân vật lớn mới là đối tượng cùng cử hành hội lớn, chúng ta chỉ cần chuẩn bị là được. Lục Sơn Quân ngẩng đầu nhìn phương xa chân trời sáng tỏ, đó là hướng phi thuyền Huyền Tâm Phủ đang tiếp dẫn ánh sao. Chỉ là vào khoảnh khắc này, lòng hắn bỗng chấn động, trông thấy ánh sao bên kia dường như bị thứ gì khuấy động, dường như cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Gió, là gió, tự như gió thổi ra từ Cư An Tiểu Cát. Lục Sơn Quân mắt thần chỉ thoáng nhìn dư quang ở phương xa, rồi lại mở miệng nói. Đã ngươi cho rằng như vậy, Lục Mỗ cũng không nói nhiều. Bất quá, một khi Luyện Bình Nhi có hành động nguy hiểm gì, ta chắc chắn nuốt chửng ả, ha ha ha ha, Lục huynh yên tâm, ả không lật nổi bọt nước gì đâu. Chúng ta vào trong đi, chính như ngươi nói, đợi lâu như vậy cũng không phải để mài cọ. Lục Sơn Quân thở phào một hơi, thần sắc bình tĩnh hơn chút, chìa tay ra. Bắt Mộc huynh mời. Lục huynh mời. Hai người lại vào trong biển, trở về động phủ. Nhưng ước chừng mười mấy hơi thở sau, ngoài đá ngầm ban đầu mấy trăm trượng, một cái bóng mờ chậm rãi hình thành, sau đó, trành quỷ hóa thành một đạo u quang quanh quẩn một chỗ mà đi. Bên ngoài phi thuyền Huyền Tâm Phủ, Ứng Nhược Ly cầm quạt đứng giữa không trung, vừa rồi một quạt của nàng đã đánh tan toàn bộ tinh thần quang huy hội tụ, khiến khí tức toàn bộ thuyền hiện rõ trước mắt. Đáng tiếc, vẫn không phát hiện được khí tức nữ tử và A Trạch kia. Đạo hữu làm vậy có phải hơi quá không? Nếu không nói ra lý do thỏa đáng, e rằng sẽ tổn thương hòa khí. Tu sĩ Huyền Tâm Phủ trên phi thuyền lạnh lùng nhìn nữ tử lơ lửng giữa không trung, chưa nhận ra Ứng Nhược Ly là chân long. Ứng Nhược Ly quạt quạt trước khi thông báo cho Huyền Tâm Phủ, đánh bất ngờ. Đáng tiếc vẫn không thấy người muốn gặp, nên cúi đầu nhìn xuống phi thuyền. Vậy là một đám người lớn đều ngẩng đầu nhìn nữ tử trên trời. Chư vị đạo hữu Huyền Tâm Phủ, ta không cố ý quấy rầy, chỉ là trên đường truy tìm một nghiệt chướng mà đến, ả dường như ẩn nấp trên thuyền này. Hừ, vậy đạo hữu có tìm thấy ả không? Tri sự Huyền Tâm Phủ thầm vận pháp lực, bọn họ không dễ trêu chọc. Dù nữ tu kia có bảo vật bất phàm trong tay, nhưng thứ họ dẫm dưới chân là tiên thuyền, là bảo vật khó lường, đồng thời đại diện cho mặt mũi Huyền Tâm Phủ, không có lý do e ngại đối phương. Chưa hề phát hiện, đang muốn hỏi chư vị đạo hữu, chuyến này đến cảng tiên nào không? Có thấy ai xuống thuyền giữa đường không? Hôm nay quấy nhiễu, ta tự sẽ bồi thường. Nói xong, long nữ hất tay áo, một tôn tiểu đỉnh bay ra, khi chưa phát hiện địch ý, tu sĩ Huyền Tâm Phủ do dự rồi để tiểu đỉnh xuyên qua cấm chế phi thuyền, rơi vào trên thuyền. Ngũ hành thủy tinh. Bên trong tiểu đỉnh kia tràn đầy ngũ hành ngưng tụ, trông như một cái hồ lớn ngưng tụ đang gần sóng cuộn trào. Thủy hành ngưng tụ 9000 cân, xem như chút lòng thành bày tỏ ấy nấy, mong đạo hữu Huyền Tâm Phủ nhận lấy. T. 9000 cân. Vốn còn muốn nói vài lời ngoan thoại, nhưng tri sự chân nhân Huyền Tâm Phủ đối mặt tiểu đỉnh này thật sự khó mà hung được lên. Đúng rồi, đỉnh này coi như càng không chi bảo, cùng nhau tặng cho Huyền Tâm Phủ, hy vọng chư vị đạo hữu giải thích nghi hoặc giúp ta, có thấy ai đặc biệt không, là một nam một nữ, nam hình như có dấu hiệu nhập ma. Tri sự Huyền Tâm Phủ hơi sững sờ, vừa hay mượn sườn núi xuống lừa, quay đầu nhìn Tứ Thính Thú. Tứ Thính đạo hữu. Tứ Thính Thú hơi cứng người, rồi mới hoàn hồn, mở miệng đáp. Người tôn hạ yêu cầu thực sự từng ở trên thuyền, khoảng đầu hôm đã rời thuyền, đi về phía tây. Phía tây. Ứng Nhược Ly khẽ thở dài, khí tức đối phương che giấu thật triệt để. Đa tạ cáo tri, cáo từ. Ứng Nhược Ly thi lễ rồi chuyển thân bay về phía tây. Sau khi nàng bay xa, mười mấy con giao long mới hiện thân đi theo, trước đó không muốn tỏ ra quá hùng hổ dọa người. Còn Tứ Thính Thú thì thở phào một hơi, có vẻ hơi mệt mỏi. Tứ Thính đạo hữu, sao vậy? Tứ Thính nhìn người bên cạnh. Tri sự chân nhân, nữ tử kia không phải đạo hữu bình thường, ta nghe được bên cạnh ả mơ hồ có ngàn vạn tiếng long ngâm, khiến bốn tai ta rung động, e rằng là một lão long tu vi kinh thiên nhiều năm, nếu không sao có thể có uy thế vạn long đi theo. Lời này khiến người Huyền Tâm Phủ đưa mắt nhìn nhau, vừa kinh ngạc vừa mang chút may mắn. Một bên khác, long nữ trong lòng cực kỳ khó chịu, rốt cuộc không thể nghỉ ngơi mà tìm kiếm mãi trên biển được, nhưng mới bay ra không bao lâu, nàng bỗng động lòng, nhìn về phía hải vực phương xa. Quỷ vật. Không đúng, trành quỷ. Trên mặt biển, trành quỷ vẫn quanh quẩn một chỗ, thấy người trên trời bay đến liền lặn xuống biển. Nương nương. Ừm, ta thấy rồi, đi. Long nữ và người theo trành quỷ lặn xuống nước, không thi triển bất kỳ ngự thủy chi pháp nào, dòng nước lại tự động theo ý long nữ mà đi, khiến họ tiến lên cực nhanh dưới nước. Chẳng biết từ lúc nào, trành quỷ đột nhiên biến mất, nhưng họ không thèm để ý đến chuyện của trành quỷ. Long nữ híp mắt nhìn về phía đáy biển, long tộc phía sau xếp thành một hàng, ai nấy mắt đều không lành. Nương nương, xem ra chính là chỗ này. Có bẫy không? Hừ, lát nữa sẽ rõ. Long nữ bước ra một bước, dòng nước hai bên rẽ ra, một đám long tộc đuổi theo, một cổ linh quang nhàn nhạt hình thành trên quạt xếp trong tay long nữ. Sau một khắc, quạt xếp vung lên, một dòng nước phun trào về phía trước, lặng lẽ không một tiếng động tách ra cấm chế động phủ. Trong thủy phủ, Lục Sơn Quân và Bắc Mộc vừa trở về không bao lâu, lại vừa có một tiên tu đang nói chuyện với Luyện Bình Nhi, ngữ khí dường như không được hòa thuận cho lắm. Không ngờ chuyện hôm nay lại do đạo lữ của Kế Tiên Sinh trù tính chung, Ninh tiên tử, nghe nói Kế Tiên Sinh được ca tụng là thiên hạ kiếm thuật đệ nhất, không biết khi nào có thể mời Kế Tiên Sinh đến nói chuyện đường đi cho bọn ta. Lục Sơn Quân nhìn lão Ngưu, người sau mắt vô tội, tỏ vẻ không phải hắn xúi dục, dường như đối phương vốn đã không ưa Luyện Bình Nhi. Ồ, đạo lữ của Kế thúc thúc. Một giọng nữ từ bên ngoài vọng vào, gần như cùng lúc với âm thanh từ xa đến gần, một thân ảnh đã xuất hiện trước cửa đại điện. Còn người Bắc Mộc hơi co lại, hắn vậy mà không thể phát hiện ra đối phương. Nhưng ngay khoảnh khắc kế tiếp, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, nữ tử đã như di hình hoán vị đứng trước mặt Luyện Bình Nhi, gần như ở ngay gang tấc, khiến người sau hơi kinh ngạc. Ta. Luyện Bình Nhi mới thốt ra một chữ, mắt dường như nhìn người tới tay hơi dơ lên, khóe mắt đã liếc thấy một đạo tàn ảnh màu trắng xuất hiện. Đùng. Như một cái đuôi rồng vạn cân quét vào một bên mặt, nỗi thống khổ chưa kịp đuổi kịp cảm giác xé rách mặt và cổ, Luyện Bình Nhi phản ứng không kịp, đã bị long nữ một bạt tai đánh thành một đạo tàn ảnh, đập mạnh vào tường điện cách đó vài chục trượng. Âm. Đến lúc này, long nữ mới phun ra mấy chữ còn lại. Ngươi, cũng, xứng một bạt tai giáng xuống, long nữ nhất thời cảm thấy toàn thân thư thái hơn hẳn. Bốn gã thủy tộc đi theo long nữ vào điện có chút kinh ngạc trước phản ứng của ứng nương nương, nhưng cũng hiểu được. Kẻ kia giả mạo đạo lữ của Kế Tiên Sinh là đại bất kính, sau đó lại giở trò trốn tìm, làm bọn hắn tốn không ít thời gian. Phải biết đây là đại sự tịch hoang của Long tộc a, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến nhiều người trong điện còn chưa kịp phản ứng, Luyện Bình Nhi đã bị đánh bay, đập vào góc tường không rõ sống chết. Bắc Mộc đứng không quá xa Luyện Bình Nhi, nhưng khí thế long nữ khi xuất hiện quá mạnh, làm hắn chậm mất nửa nhịp, muốn ra tay cũng đã muộn. Bốn gã long tộc chậm rãi tiến lên, đứng hai bên trái phải phía sau long nữ, mặt hướng hai bên trong điện. Trào phúng nhìn mọi người. Ứng nương nương giá lâm, phàm thủy tộc trong điện còn không quỳ xuống bái kiến. Trước biến cố này, mọi người trong điện kinh ngạc không thôi, thậm chí không ai lên tiếng. Long nữ quay đầu nhìn mọi người, khí thế còn mạnh hơn cả Bắc Mộc, chủ nhân nơi này. Nhưng dù vậy, một số thủy tộc trong điện đương nhiên không thể quỳ xuống lễ bái. Chỉ là bọn hắn cảm nhận được chân long chi uy càng thêm mãnh liệt, tiền thiên tính khiến bọn hắn có chút không dám đối mặt Ứng Nhược Ly. Long nữ để ý đến A Trạch đầu tiên, sau đó là Bắc Mộc, kẻ có uy hiếp lớn nhất theo trực giác của nàng. Nhưng khi thấy trong điện có nhiều tiên tu như vậy, dù nhìn phần lớn là tán tu, nàng cũng hơi kinh hãi. Ninh cô cô. A Trạch kinh hãi kêu lên đầu tiên. Nhưng chưa đợi hắn chạy tới góc tường nứt vỡ, long nữ đã giơ một tay lên, chắn trước mặt A Trạch bằng chiếc quạt. Ngươi. Long nữ không nhìn những ánh mắt khác trong điện, thậm chí như không để Bắc Mộc vào mắt, dùng đôi mắt trong suốt hơn cả thủy tinh bình tĩnh nhìn A Trạch. A Trạch, Ninh Tâm kia không phải đạo lữ của Kế thúc thúc. Ngươi nghĩ hắn sẽ ở cùng đám vùi nhặng tầm thường này sao? À, ta đưa ngươi tới đây căn bản không có ý tốt, nếu có cơ hội, bọn hắn chỉ mong Kế tiên sinh tôn kính của ngươi chết đi. Vốn A Trạch rất phẫn nộ vì Ninh cô cô bị đánh, nhưng đối diện ánh mắt long nữ, hắn mơ hồ cảm nhận được khí tức của Kế tiên sinh trên người nàng. Hắn cúi đầu nhìn ngón tay trắng nõn của nàng cầm quạt, nhất là chiếc quạt này. Ồ, là ai thế này, ra là Ứng nương nương. Lão Ngưu ta kính ngươi là chân long, nhưng ngươi bảo ai là ruồi nhặng tầm thường. Khi cả sảnh đường bị khí thế cường đại và long uy của Ứng Nhược Ly áp chế, khi ngay cả Bắc Mộc còn chưa lên tiếng, Ngưu Bá Thiên say khước lại là người đầu tiên đứng lên. Long nữ kéo A Trạch sang một bên bằng chiếc quạt, chưa đợi đối phương nói gì, quạt đã nhẹ nhàng điểm lên người hắn. A Trạch nhất thời cảm thấy vô lực, chậm rãi ngã xuống, được mẫu giao long bên cạnh long nữ nhẹ nhàng đỡ lấy. Hắn không hôn mê, chỉ là đề phòng hắn chạy loạn. Bây giờ không phải lúc nói chuyện. Lát nữa ta sẽ giải thích với ngươi. Long nữ nở nụ cười đầu tiên với A Trạch, kinh diễm như cành hoa mai trắng nở. Nhưng nụ cười ấy rất ngắn. Khi nàng xoay người, sắc mặt nàng yên lặng nhìn Ngưu Bá Thiên, lòng uy kinh khủng phát ra, tóc dài chậm rãi phiêu đãng bên người. Lão Ngưu vừa cảm thấy long nữ có nụ cười thánh thiện, nhưng ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy mình đối diện không phải một nữ tử tuyệt mỹ, mà là chân long kinh khủng lộ ra long nha đáng sợ, tựa như có thể nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào. Hai mắt lão Ngưu từ sung huyết như đỏ thẫm, trán và thân nổi đầy gân xanh, nhưng hắn không hề lùi bước. Lục Sơn Quân bên cạnh cũng chậm rãi đứng lên, đứng chung một chỗ với lão Ngưu. Tuy là nghiệt chướng, nhưng quả thật khí phách cao minh. Long nữ mỉm cười, nhàn nhạt tán dương một câu. Trong lòng nàng đã rõ, hai người trước mặt hẳn là Ngưu Bá Thiên và Lục Sơn Quân, quả nhiên không hổ là người kế thúc thúc coi trọng. Ứng nương nương, nước giếng không phạm nước sông, đến đây tác oai, có phải hơi quá rồi không? Bắc Mộc rốt cục lên tiếng, mà khí nồng đậm trong nháy mắt nhuộm đen toàn bộ không gian, mơ hồ ngang hàng với long khí, cũng làm áp lực của đa số người trong điện giảm đi, thở phào nhẹ nhõm. Chư vị đạo hữu, khách không mời mà đến, hôm nay chi hội đến đây tan cuộc đi. Bắc Mộc toàn thân ma khí khuấy động, gắt gao nhìn chằm chằm Ứng Nhược Ly. Hắn tự nhận đã kế thừa 8-9 phần 10 lực lượng của phụ thân, dù không bằng phụ thân thời toàn thịnh, nhưng đạo hạnh cũng rất kinh khủng. Ứng Nhược Ly bất quá mới hóa rồng không mấy năm, coi như liều mạng hắn cũng không e ngại gì, trái lại mơ hồ có chút hưng phấn. Bắc đạo hữu vẫn nên cẩn thận thì hơn, nghe nói Ứng nương nương đã từng luận bàn với kế tiên sinh kia, trận đấu pháp kia đánh cho sinh động lắm. Ta tự nhiên biết rõ, nhưng Ứng nương nương còn chưa làm được một tay che trời. Thực ra Bắc Mộc còn một câu không nói ra, rằng Ứng Nhược Ly và kế duyên luận bàn chỉ là vì đối phương quan tâm nàng nên nhường nàng, chứ không phải nàng thật sự có thực lực đánh ngang tài ngang sức với kế duyên. Nếu đã như vậy, tại hạ không tiện lưu lại nơi đây, xin cáo từ trước. Bắc đạo hữu, còn có Ứng nương nương. Tiên tu nói chuyện mang theo nụ cười thi lễ với Bắc Mộc, rồi cũng hướng về Ứng Nhược Ly hành lễ, sau đó rời chỗ ngồi đi ra ngoài cửa. Các tiên tu khác cũng đứng dậy hành lễ, Ứng Nhược Ly đã xuất hiện, bọn họ không tiện ở lại đây nữa, vả lại Luyện Bình Nhi không rõ sống chết, càng không mở nổi. Ai cho phép các ngươi đi sao? Đối mặt giọng nói yên lặng của long nữ, nam tử kia dừng bước, quay đầu nhìn nàng nói. Dù là chân long cũng phải giảng đạo lý. Lúc này chúng ta không làm bất cứ chuyện gì thương thiên hại lý. Dù nơi đây có người có oán với nương nương, ngài tìm nàng đi là được, chúng ta tuyệt không ngăn cản, cáo từ. Lời nam tử nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, nhưng rõ ràng trong lòng hắn không hề nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì vừa dứt lời, hắn đột nhiên hóa thành một đạo độn quang bay ra đại điện, tốc độ cực nhanh, rõ ràng đã sớm chuẩn bị pháp thuật. Trong điện, người tính toán như vậy không chỉ có một mình nam tử kia. Gần như cùng lúc, rất nhiều độn quang cũng bay ra đại điện. Tay cầm quạt của long nữ vừa mới giơ lên, Bắc Mộc không thể nhịn được nữa lập tức phát tác. Ứng Nhược Ly, ngươi đừng quá coi thường người khác. Một đôi tay che kín hắc khí chộp về phía Ứng Nhược Ly, nàng dùng quạt điểm lên tay hắn. Ầm. Toàn bộ thân thể Bắc Mộc nổ tung ngay khi tiếp xúc với quạt xếp, hóa thành vô số đạo hắc khí vần quanh toàn bộ đại điện. Đồng thời, những ma khí đen kịt này mơ hồ hóa thành từng con giao long, giống hệt những giao long bản tôn mà Ứng Nhược Ly mang đến. Thậm chí có một con ly long đen nhánh dương nanh múa vuốt trong bầy rồng. Ứng Nhược Ly, để bản tôn xem ngươi có thủ đoạn gì. Nghe nói Ứng nương nương trước khi thành đạo đã từng bị long tử của Long Quân Nam Hải dùng Triền Long Quyết dùng sức mạnh, đã sớm bị phá nguyên âm, không biết có phải không. Ha ha ha ha ha. Ta thấy 8 phần là thật. Hắc hắc hắc hắc. Ứng nương nương đạo hạnh cao tuyệt là long tộc chi hoa, cộng tú kia làm sao có thể triền long đắc thủ, nhưng long tính vốn dâm, chưa hẳn là dùng mạnh. Có lẽ Ứng nương nương lả lơi, hưởng đoàn tụ chi tình đâu. Long nữ nheo mắt nhìn những long ảnh đen nhánh vô tận trong điện. Dù là nàng, đối mặt chân ma cũng phải treo lên 12 vạn phần tinh thần, không thể phân tâm lo chuyện một số người trong điện trốn đi. Vả lại những lời bị ổi này thực sự khiến nàng tức giận. Ma đầu, dám nói năng lỗ mãng với nương nương, nhận lấy cái chết, gào. Gào gào. 4 con giao long trong điện, trừ mẫu giao long đỡ A Trạch, 3 con còn lại hóa thành hình rồng xông lên không trung, cùng những long ảnh biến thành từ ma khí kia đánh nhau. Thừa lúc loạn, những người tham gia hội nghị trong điện chậm một nhịp đều thi triển hết vốn liếng đào tẩu, ít ai nguyện ý ở lại giúp Bắc Mộc một tay. Nhưng những người này thi triển động pháp ra bên ngoài, lại phát hiện hơn 10 con giao long to lớn đã lấy hình rồng quay quanh các đảo dưới biển, long khí kinh khủng tràn ngập hải vực, bóng dáng giao long đang bơi lội nhanh chóng. Các vị đạo hữu, hôm nay đều bằng bản sự, bất quá hơn 10 con giao long mà thôi, ai bị lưu lại chỉ có thể tự nhận không may. Có người nói một câu như vậy, mấy chục trên trăm đạo động quan chạy tứ tán, không ai muốn cản giao long cho người khác. Gào. Gào gào. Nghiệt chướng hết thảy nhận lấy cái chết. Tiếng rồng ngâm và tiếng đánh nhau bên ngoài truyền vào, mà trong điện, trừ Bắc Mộc, chỉ có 3 người tham gia hội nghị còn chưa rời đi. Một là Luyện Bình Nhi không rõ sống chết, 2 người còn lại là Lục Sơn Quân và Ngưu Bá Thiên từ đầu đến cuối đứng trong điện. Ứng Nhược Ly chỉ nhìn thuộc hạ của mình và ma ảnh của Bắc Mộc quấn lấy nhau, khóe miệng nàng đột nhiên lộ ra một chút ý cười giảo hoạt. Nàng nhìn ra đối phương là chân ma, nhưng khi ba lão giao xong trận, hắn lại có chút luống cuống tay chân. Chỉ là phía sau ma diễm nhanh chóng trở nên kiêu ngạo, ép tới bốn con giao long khó mà đột phá, càng hóa ra càng nhiều ma long gần gũi, hiện ra đủ loại hình thái cuốn lấy bọn họ. Ứng Nhược Ly chậm rãi giơ tay cầm quạt xếp lên, quạt phạch một cái mở rộng, lôi quang lóe lên trên mặt quạt, rồi nàng nhẹ nhàng quạt về phía không trung. Xì xì xì tách tách. Vô tận lôi điện như nan quạt kéo dài, hóa thành một cái lưới lớn quét về phía không trung. Lôi đình quét qua ba giao long chỉ làm bọn chúng hơi tê rần, còn quét qua ma khí thì như bàn là hòa tan tuyết trắng, khiến ma khí chạm vào là bại. Nhưng động tác của long nữ vẫn chưa kết thúc. Sau một quạt, thân thể nàng chuyển động theo hướng vỗ, vẫy xa như một đóa hoa hồng hơi hé nở. Khi thân thể múa chuyển một vòng, tay kia của nàng lấy kiếm chỉ điểm một kiếm về phía hình bóng chân long trên không trung. Một cảm giác quen thuộc đến hoảng hốt vô cùng xuất hiện với Bắc Mộc. Không chỉ hắn cảm giác được, mà còn có ký ức khắc cốt minh tâm đáng sợ thừa hưởng từ bậc cha chú, dường như có thể cảm nhận được sự thống khổ, có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng. Khi kiếm ý hiển hiện, kiếm quang tập trung vào thân thể, hắn hét rầm lên. Ngươi học được kiếm thuật của kế duyên. Ma ảnh trong điện bị kiếm này đánh tan phần lớn, còn long nữ thì che mặt cười đến nhánh hoa khẽ rung. Ha ha ha ha ha. Tùy tiện dọa ngươi một chút thì sao? Bắc Mộc im lặng trong chốc lát, rồi gào thét điên cuồng. Ngươi, muốn chết. Ầm ầm. Lần này Bắc Mộc thực sự thẹn quá hóa giận, không lo trong động phủ còn có người nữa. Ma khí trong điện nổ tung, toàn bộ động phủ bắt đầu sụp xuống, vô tận ma khí phóng lên tận trời, hóa thành hắc sắc ma diễm ngập trời nấu về phía long nữ tại khoảnh khắc động phủ nổ tung. Kẻ này vẫn còn kịp thấy bên ngoài đáy biển, từng đầu giao long cực lớn đang giao chiến kịch liệt với đám tân khách. Trong số những lão giao long này, không ít con đã tu luyện cả ngàn năm, đạo hạnh vô cùng kinh khủng. Dù chỉ có hơn 10 con, chúng lại chiếm thế thượng phong, phần lớn là do đám tân khách chỉ lo thân mình, mạnh ai nấy chạy. Nhưng khi ma diễm ngập trời bùng lên, đám giao long, yêu ma và tiên tu trên chiến trường vô thức tản ra, ma diễm không ngừng lan rộng. Ầm ầm. Ầm ầm. Mặt biển lúc này mưa to gió lớn, sấm chớp vang dội. Lôi quang chiếu rọi xuống, mặt biển đen kịt sủi bọt không ngừng hiện ra. Ngay cả Huyền Tâm phủ phi thuyền cũng dừng lại việc dẫn động ánh sao, hẳn là cảm nhận được linh khí sao động mà sớm rời đi. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Mặt biển không ngừng nổ tung, từng đạo lưu quang mang theo tiếng rít từ đáy biển phóng lên. Gào. Đừng hòng chạy. Tiếng rồng ngâm và tiếng gầm gừ từ đáy biển vọng lên. Ầm. Ầm. Ầm. Tia chớp lại rọi sáng mặt biển, đuổi theo từ đáy biển là từng đầu giao long dữ tợn dưới ánh lôi đình. Ầm ầm ầm ầm. Rắc rắc. Ầm. Vô tận lôi đình như ứng long tộc hiệu triệu, từ trời giáng xuống đám lưu quang đang bay đi, nhưng lại tan biến khi bị kẻ này chống cự. Ầm ầm ầm ầm. Mặt biển vẫn cuồn cuộn bào tạc, từng mảng hắc diễm từ đáy biển bốc lên, đấu pháp dưới đáy biển rốt cục lan đến mặt nước. Ứng Nhược Ly, ngươi tưởng ngươi là đối thủ của ta sao? Hắc sắc ma diễm lan tràn khắp nơi, còn Bắc Mộc dường như đã không màng đến hình thể, thanh âm từ bốn phương tám hướng vọng đến, hắc diễm thỉnh thoảng hóa thành nhân hình, đột ngột xuất hiện sau lưng Ứng Nhược Ly phát động đủ loại công kích. Long nữ dẫm trên sóng biển di chuyển không ngừng, lúc huy động quạt ngăn cản công kích, lúc chân trần nhảy vọt trên mặt biển. Thoạt nhìn như không dám đối diện ma diễm, nhưng thực ra đối với những đợt tấn công tỏ ra thành thạo. Ngươi tưởng ngươi là Ứng Long Quân, hay là tưởng rằng chỉ vì một trận luận bàn, ngươi có thể đuổi kịp kế duyên? Đừng nói ngươi còn không tiếc buông lơi tu hành, vì tư dục của Long tộc và vạn vạn thủy tộc, bị bức cung mà tịch hoang, ha ha ha ha ha. Những giao long đang truy đuổi địch thủ và giao chiến trên trời đều vô thức chậm lại, cúi đầu nhìn Ứng Nhược Ly phía dưới, ngay cả tiếng rồng ngâm cũng ngừng bặt. Ngoài tiếng gào thét quái dị của Bắc Mộc, chỉ còn sấm sét không ngừng vang. A trặc tựa vào lòng mẫu giao long, theo nàng không ngừng di chuyển trên mặt biển, né tránh dư âm ma diễm. Dù miệng không thể nói, thân không thể động, hắn vẫn cảm nhận được nữ tử bên cạnh có vẻ cảm xúc không đúng lắm. Hắn khó khăn dời mắt nhìn xuống biển, nữ tử dùng quạt xếp kia lại không một lời đáp trả. Đó. Đáy biển đột nhiên trào lên một lượng lớn hắc diễm, bao phủ mặt biển mênh mông, như đóa sen khép lại, vây khốn Ứng Nhược Ly bên trong. Gào. Tiếng rồng ngâm ly long từ trong hắc diễm truyền ra. Nương nương. A Trạch nghe thấy nữ tử bên cạnh kinh hãi thét lên, mười mấy con giao long trên trời cũng đồng loạt phát ra tiếng rồng ngâm, nhất thời bay xuống. Bản cung muốn các ngươi đến đây sao? Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của long nữ vang lên từ trong thiên ma diễm cuồn cuộn, quát bảo đám giao long dừng lại. Dù vẫn bị ma diễm vây khốn, nàng vẫn khiến đám giao long biết rõ mình vô sự. Làm những việc các ngươi nên làm đi, không cần bản cung nhắc lại. Tuân mệnh. Gào. đám giao long lại lao lên trời, dù đã có nhiều kẻ trốn thoát, nhưng vẫn còn đáng để đuổi theo. Bắc Mộc không để ý đến điều này. Trong mắt hắn, Ứng Nhược Ly đã là chó cùng rứt dậu. Hắn có thể cảm giác được ly long này lực lượng bản thân không dồi dào, hẳn là tịch hoang tiêu hao bố trí, một năm một lần, căn bản không thể khôi phục được quá đầy đủ, huống chi năm nay tịch hoang đã bắt đầu. Ha ha ha ha ha. Ứng Nhược Ly, người còn không hóa hình sao? Hóa hình còn có chút hy vọng sống. Chỉ cần có thể tru sát một đầu chân long ở đây, lại còn là Ứng Nhược Ly có quan hệ mật thiết với Kế Duyên, nỗi kinh hoàng tâm ma thâm căn cố đế trong ma tâm của Bắc Mộc có lẽ sẽ bị trừ bỏ. Đạo hạnh của hắn sẽ tăng vọt, tuyệt đối có thể siêu việt cha chú, có lẽ có thể chân chính đối đầu với Kế Duyên. Vì thế, Bắc Mộc thậm chí không nhìn ý nghĩa đằng sau chuyện long tộc tịch hoang, bởi vì ý nghĩa đó với hắn mà nói không quan trọng, tu hành của hắn mới là quan trọng nhất. Bắc Mộc, không được giết Ứng Nhược Ly. Âm thanh gấp gáp của Luyện Bình Nhi đột nhiên truyền đến trong lòng Bắc Mộc. Hắn chỉ hơi kinh ngạc khi Luyện Bình Nhi bị chân long quạt một bạt tai mà không chết, nhưng không hề để ý đến ý định của ả, dứt khoát làm bộ như không nghe thấy, vẫn làm theo ý mình. Ma diễm vây khốn Ứng Nhược Ly không ngừng biến hóa hình thái, hóa thành từng con ma trùng, từng con hắc xà, chui vào viên cầu phòng hộ toàn thân do Ứng Nhược Ly ngự thủy tạo thành, rồi lại hóa thành hỏa diễm thiêu đốt thân hình nàng. Ngươi tưởng ngươi là tam muội chân hỏa sao? Đối phó ngươi, bản cung không cần đến hóa hình. Cảm giác liều mạng với thiên khuynh kiếm thế trong sách thế giới lóe lên trong lòng nàng, nàng càng nhớ đến cú quạt nghịch chuyển kia. Ứng Nhược Ly dồn pháp lực trong thân, hơi cắn răng, hung hăng quạt mạnh lên trời. Ầm ầm. Mặt biển trong nháy mắt nổ tung, vô tận nước biển cuốn theo ma diễm của Bắc Mộc phóng lên tận trời. Một quạt nghịch pháp, thiên ma diễm cuồn cuộn dường như hòa vào sóng biển, bị đẩy lên trời. Diệt ngươi lửa. Lời long nữ vừa dứt, sóng biển đã bắt đầu kết tinh hóa không ngừng, tốc độ vượt xa tưởng tượng. Hình thành mặt băng rộng lớn, trên mặt băng khắp nơi là sương trắng, ngay cả hắc hỏa ma diễm cũng bị đông cứng. Bắc Mộc huynh, xem ra ngươi vẫn cần chúng ta giúp một tay. Ha ha ha ha, ta lão ngưu vừa vặn ngứa tay, có thể cùng chân long giao thủ, chết cũng sướng. Thanh âm lạnh lùng của Lục Sơn Quân và tiếng cười vang trời của Ngưu Bá Thiên từ dưới lớp băng truyền lên. Sau đó, toàn bộ mặt băng bắt đầu nhanh chóng rạn nứt. Ánh mắt long nữ lóe lên, trực tiếp điểm mũi chân lên tầng băng, thân hình cấp tốc bay lên. Ngay khi nàng rời khỏi tầng băng, ầm ầm ầm, tầng băng nổ tung, hiện ra một con cự hổ mặt người và một yêu quái mặt trâu cơ bắp cuồn cuộn từ trong biển dựng lên. Ùng, gào gào, Lục Ngô và yêu thể của lão Ngưu cùng nhau hiện thân, đồng thời lao về phía Ứng Nhược Ly. Ứng nương nương, để Lục mổ lĩnh giáo thần thông của ngài, cũng đừng quên ta lão Ngưu, ha ha ha ha. Móng vuốt kinh khủng và kình thiên chi quyền cùng nhau giáng xuống, Ứng Nhược Ly giơ quạt che đỉnh đầu. Toàn bộ mặt biển dường như nổ tung, nhấc lên một vùng biển động về bốn phương tám hướng. Tia chớp không ngừng từ trời giáng xuống, đánh vào hai yêu tự như gãi ngứa. Ma diễm thoát khốn vì băng tan lại không trực tiếp tấn công Ứng Nhược Ly, mà bốc lên trời hóa thành Bắc Mộc. Bắc Mộc kinh nghi bất định nhìn xuống cuộc chiến, vừa rồi hắn đã bị Ứng Nhược Ly khốn trụ. Dù không có tổn thương gì đáng kể, nhưng cũng khiến hắn giật mình. Nếu không phải lão Ngưu và Lục Ngô giải vây kịp thời, không biết trước khi hắn thoát ra, mẫu long này sẽ dùng thủ đoạn gì. Lục huynh, Ngưu huynh, Ứng Nhược Ly này chúng ta vẫn còn đại dụng, Bắc Mỗ vừa rồi không dám dùng toàn lực đối phó nàng. Chi hội hôm nay đã hết hiệu lực, chúng ta nên nhanh chóng thoát thân, không thể ham chiến. Bắc Mộc truyền âm cho Lục Sơn Quân và lão Ngưu. Hai người không biết có nghe thấy không, một người lạnh lùng như băng sơn, một người điên cuồng như lửa, kẻ trái người phải điên cuồng tấn công Ứng Nhược Ly. Thậm chí có một đầu giao long bị đuôi hổ đánh trúng, lập tức bị kích bay đến viễn hải, đập vào đáy biển. Như nhắc nhở lão Ngưu, yêu thể lại lần nữa cấp tốc mở rộng, đột nhiên đưa tay lên trời, bắt lấy đuôi rồng của một con giao long. Gào. Muốn chết. Lực lượng khoa trương trên cái đuôi khiến đầu giao long trực tiếp mở miệng, hào quang nở rộ bên trong. Long châu. Cho ta nuốt xuống. Lão Ngưu vung tay còn lại lên, hung hăng đánh vào hàm dưới giao long, ép miệng rồng ngậm lại, rồi thuận thế túng lấy đầu giao long đang hoa mắt chóng mặt. Ứng nương nương, xem lão Ngưu ta long tiên ha ha ha ha ha. Ngươi dám công ta. Ta liền giết bộ hạ của ngươi trước. Lục Ngô chi thân lúc này đang bị long nữ đánh cho phun máu tươi, đập vào trong biển. Lão Ngưu vung vẫy long tiên công. Ầm. Giao long vung vẫy một kích phân biển, Ứng Nhược Ly nhíu mày né tránh, lão Ngưu như phát cuồng, không ngừng vung vẫy giao long trong tay, điên cuồng tấn công. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Yêu thể Lục Ngô giờ phút này cũng lại lần nữa hiển hiện từ trong biển, không còn đánh gần, mà vung vẫy đuôi hổ điên cuồng tấn công. Bắc Mộc kinh hãi nhìn cuộc chiến hủy thiên diệt địa dưới mặt biển. Dù hắn biết Ứng Nhược Ly khí thế không giảm, không hề bị thương, nhưng thực lực kinh khủng của Lục Ngô và Ngưu Bá Thiên đã áp chế Ly Long này. Bắc huynh, tiếp ứng chúng ta, chuẩn bị bỏ chạy. Ứng nương nương này không dễ đối phó, sợ là khó thắng nàng. Lục Sơn Quân truyền âm đến tai Bắc Mộc. Hắn không biết nên phản ứng ra sao, hai hung yêu này lại có ý định thắng Chân Long. Lục huynh, Ngưu huynh, nhanh áp sát Bắc Mỗ. Dưới hải vực, Ứng Nhược Ly hình như cũng có chút tức giận, hai mắt linh quang chớp động, thanh âm trong trảo lạnh lùng từ miệng truyền ra. Náo đủ chưa? Vùng biển rộng lớn im lặng trở lại dưới mưa to gió lớn, càng lộ ra vẻ kinh khủng. Lão Ngưu đột nhiên ném dao long trong tay về phía Ứng Nhược Ly, rồi cùng Lục Sơn Quân hóa thành lưu quang bay lên không trung. Đủ rồi, đủ rồi. Cùng Chân Long giao thủ thật sảng khoái, ha ha ha ha ha. Tiếng cười vẫn còn vang vọng, một ma hai yêu trên trời biến mất không thấy. Ứng Nhược Ly quạt xếp quét qua, hất dao long đang hoa mắt chóng mặt sang một bên, thần sắc yên lặng, đám dao long không dám đến gần. Một lúc sau, long nữ mới nhìn về một hướng. A Trạch vô sự chứ? Bẩm nương nương, A Trạch không hề tổn hao gì. Ứng Nhược Ly gật đầu, nhìn hướng đối phương rời đi, khẽ nói. Chân ma yếu như vậy ngược lại hiếm thấy, hai yêu vật kia sợ thành họa lớn. Nương nương, nữ nhân giả mạo đạo lữ kế tiên sinh hình như đã chạy. Bản cung biết, vốn tưởng à chết trong ma diễm, xem ra là có đồ vật thế mạng, lại nhẫn nại thích thời cơ bỏ trốn, đáng hận nhưng cũng có thủ đoạn. Ứng Nhược Ly ra tay có chừng mực, nhưng cái tát kia vẫn vô cùng ác độc, đánh vào nguyên thần khiến nữ tu kia chấn động. Người tu vi kém cỏi hơn chắc chắn đã bị tát choáng váng rồi chết ngất, rồi bị ma diễm thiêu rụi. Ai ngờ, ngọn lửa kia chẳng những không giết chết nàng ta, mà còn giúp à thoát khốn. Có bắt được ai sống không? Long nữ nhìn đám giao long đang hóa thành hình người tiến lại. Chúng giao long đều lộ vẻ hổ thẹn, một con quỳ xuống trước sóng biển, tâu, nương nương, đều tại ta sơ ý khinh địch, bị ngu yêu kia bắt mất, khiến nương nương phải ném chuột sợ vỡ bình, xin nương nương trách phạt. Ứng Nhược Ly liếc nhìn nó, nói, tu vi chưa tinh thông mà dám coi thường địch thủ, lần này Tịch Hoang phải gắng sức thêm một phần. Thuộc hạ nhất định dốc hết sức lực. Gắng sức thêm một phần không đơn giản chỉ là ra sức hơn một chút, mà còn hao tổn nhiều nguyên khí. Tuy nhiên, hình phạt này đã rất nhẹ, thậm chí nếu chịu đựng được, có lẽ còn là một chuyện tốt, nhưng cũng cần phải chịu gấp đôi áp lực từ thủy triều, tuyệt đối là thống khổ tột cùng. Nương nương, không ngờ nơi này lại có chân ma, may mà nương nương thần thông quảng đại, đánh lui lũ nhiệt súc này. Ứng Nhược Ly lắc đầu, chỉ là đánh lui mà thôi, bản cung tu hành còn chưa đủ. Đám giao long nhao nhao mở miệng nịnh nọt, lời nói cũng xuất phát từ chân tâm, nương nương nói vậy, nếu không phải vì Tịch Hoang, nương nương nhất định đã bắt được chân ma kia rồi. Chiến quả này, dù Long Quân và kế tiên sinh biết được, cũng chắc chắn tán dương. Đúng vậy a nương nương, chúng ta. Long nữ liếc mắt, ngăn cản những lời nịnh nọt, tự mình tiến đến trước mặt A Trạch, dùng quạt xếp nhẹ nhàng điểm vào ngực hắn. Khoảnh khắc, A Trạch cảm thấy sức lực toàn thân trở lại. Ô, ngươi là ai? Ta. A Trạch tuy trước đây bị lừa cho chạy vòng vòng, nhưng sau những chuyện đã xảy ra, trong lòng ít nhiều cũng đã hiểu rõ. A Trạch, ta có thể gọi ngươi như vậy không? Nương nương cứ gọi tự nhiên. A Trạch do dự một chút, vẫn là học theo những người khác, gọi Long Nữ là nương nương. Cách xưng hô này trước đây hắn chỉ nghe trong kịch hát tuồng, dùng để gọi Tần Phi trong nội cung, nhưng nơi này hiển nhiên không phải. Ứng Nhược Ly mỉm cười, ngươi và kế thúc thúc quan hệ thân thiết như vậy, không cần gọi ta nương nương. Ừm, gọi ta Ứng tỷ tỷ cũng được. A Trạch không dám nhìn thẳng Long Nữ, mà lại ngây người nhìn vào chiếc quạt xếp đang mở ra trong tay nàng. Trên quạt vẽ một cây đại thụ với những cánh hoa cúc bay xuống, dưới tàn cây là một nữ tử đang múa kiếm, hoa cúc dường như cùng kiếm vũ động. Tiên sinh đã từng nhắc đến cái cây này. Ta không dám mạo phạm. Ta cũng không biết tiên sinh nghĩ về ta như thế nào, chỉ biết là tiên sinh đối đãi với ta rất tốt. Sau khi gia đình ta gặp nạn, tiên sinh đã giúp đỡ chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, còn cho ta cơ hội học tiên. Vậy là đủ rồi. Long nữ nói một câu, thấy A Trạch nhìn chiếc quạt xếp của mình, liền cười giải thích, chiếc quạt này là khi ta hóa rồng, các tỷ muội tốt luyện chế rồi tặng ta. Còn mặt quạt này là kế thúc thúc tự tay luyện chế từ kim tằm tơ, cảnh tượng theo thùa trên quạt chính là trong nội viện nhà kế thúc thúc. Thúc thúc. A Trạch nhìn vị nữ tử uy thế kinh người trong trận đấu pháp vừa rồi, nhìn phản ứng của những người xung quanh đều biết nàng là một con rồng. Chẳng lẽ kế tiên sinh cũng là một con rồng? Ta và kế thúc thúc không có quan hệ huyết thống, chỉ là phụ thân ta và ông ấy là bạn thân nhiều năm, nên cho ta và huynh trưởng tôn xưng ông ấy là thúc thúc. Tiện thể nói một câu, kế thúc thúc không có đạo lữ nào cả, nhất là kiểu chân thành hay có tiếp xúc da thịt. Được rồi, nơi này không nên ở lâu, chúng ta còn có chuyện quan trọng, vừa đi vừa nói chuyện. Long nữ đối với A Trạch vẫn rất hòa nhã, vung tay áo, liền mang theo A Trạch và đám giao long cùng nhau đằng vân giá vũ, đuổi theo thời gian. Thời gian của họ không còn nhiều, rốt cuộc Long tộc thủy triều vẫn không ngừng tiến lên, càng muộn trở về thì đường càng xa. Nương nương, lũ nghiệt súc kia lúc này tụ hội chắc chắn là muốn bàn chuyện thương thiên hại lý gì đó, chúng ta đến đây rồi mặc kệ sao? Bản cung tử có chừng mực, nhưng trước mắt mở ra hoang hải mới là quan trọng nhất, các ngươi không cần lo ngại. Có Giao Long lo lắng, nhưng Long nữ nói một câu như vậy rồi không ai nhắc đến nữa. A Trạch thì có chút trầm mặc ít nói, chỉ khi Long nữ hỏi mới đáp một câu, mà đáp cũng không chi tiết. A Trạch có chút tự trách, có chút thống khổ, thậm chí về sau có chút nghi thần nghi quỷ, không quá tin tưởng vị ứng nương nương thần thông quảng đại này. Trước đây bị lừa một lần, bây giờ thì sao? Hơn nữa, A Trạch phát hiện mình vẫn còn bận tâm về vị Ninh cô kia. Dù sao đoạn thời gian đó đối với hắn rất tự nhiên, thực sự giống như đạo lữ của kế tiên sinh vậy. Nhưng lý trí lại mách bảo hắn Ninh cô càng giống kẻ lừa đảo hơn. Ứng Nhược Ly dường như cũng nhận ra điều gì, nên không ép hỏi A Trạch, chỉ cẩn thận quan sát nam tử này, rồi vô cùng kinh ngạc. Thảo nào đối phương muốn lừa hắn đến Bắc Mộc kia? Đối với tiên tu Cửu Phong Sơn mà nói, A Trạch có thể là gân gà, nhưng đối với một chân ma, hắn còn hơn cả Sơn Hào Hải Vị trên đời. Cũng may chân ma kia chưa đắc thủ, nếu không đợi một thời gian, muốn đối phó đối phương sẽ không dễ dàng. Hiển nhiên, Long Nữ không có thời gian để làm công tác tư tưởng cho A Trạch. Trận đấu pháp với chân ma trước đó không hề nhẹ nhàng như nàng nói. Nhưng Long Nữ còn có trọng trách Tịch Hoang, không muốn lộ vẻ mệt mỏi trước mặt thuộc hạ, càng không thể chậm trễ việc khai mở hoang hải, đại sự liên quan đến Long tộc và cả thiên hạ thủy tộc. Vì vậy, trong vài ngày sau đó, ngoài việc thỉnh thoảng hỏi han A Trạch, phần lớn thời gian nàng đều dùng để điều tức. Đợi Long Nữ mang theo A Trạch và đám Giao Long lại đi qua khu vực Thiên Tiều đảo, nàng mới thở phào, chỉ vào hòn đảo bên dưới nói, A Trạch, trên đảo kia cũng có một người quen của kế tiên sinh. Lần này ngươi có thể kịp thời thoát khốn, đều nhờ hắn báo tin cho ta. Ta còn phải đến ranh giới hoang hải, không thể mang theo ngươi được nữa. A Trạch đáp lời nhưng không có phản ứng gì nhiều. Long Nữ khẽ nhíu mày, cũng không biết A Trạch có phải vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chân ma kia hay không, chỉ có thể đưa hắn đến Ngọc Hoài Bảo Cát. Ngụy Vô Quý quả nhiên vẫn chưa đi. Sau khi Hàn Huyên giới thiệu và phó thác A Trạch, toàn bộ quá trình A Trạch cảm xúc đều không mấy tích cực. Long Nữ tuy có chút lo lắng, nhưng vì trọng trách, vẫn phải nhanh chóng rời đi. Chỉ là trước khi đi, Long Nữ tiến đến chỗ A Trạch đang đứng cạnh Ngụy Vô Quý. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, A Trạch cúi đầu rồi khẽ ngẩng lên. Ứng nương nương. A Trạch, đây là kế thúc thúc tặng ta trong tiệc hóa rồng, ta cho ngươi mượn. Long Nữ lấy ra một quyển tranh từ trong tay áo, A Trạch vô thức nhận lấy. Cho ta mượn. Bao lâu? Chờ ngươi sau này cho Tấn Tú tỷ tỷ kia của ngươi xem qua, gặp lại ta thì trả lại cho ta. Nói xong câu đó, dưới sự tiễn đưa của Ngụy Vô Úy, Long Nữ mang theo đám Giao Long rời đi. A Trạch ngây người nhìn họ bay lên trời, biến mất ở chân trời, rồi mới cúi đầu chậm rãi mở quyển tranh ra. Bức tranh là một bức sơn thủy rất đại khí, dường như có một loại sức mạnh kỳ diệu. A Trạch nhìn vào liền cảm thấy tâm tĩnh lặng lại, thậm chí có thể cảm nhận được tâm tình dương dương tự đắc của kế tiên sinh khi nâng bút vẽ tranh. Một bên, Ngụy Vô Quý cũng đang nhìn bức tranh, nghe A Trạch lẩm bẩm đọc những chữ trên tranh, sóng nước mênh mông, thủy triều dũng động nghiền cánh buồn qua. Sóng nước lấp lánh, thủy vận lưu chuyển huệ chúng sinh. Tâm theo tiếng sóng truyền tự nhiên, bơi sông nghìn vạn dặm, tuyệt mỹ không thắng thua. Kế duyên. Thấy A Trạch ngây người xuất thần nhìn quyển tranh, Ngụy Vô Quý một lát sau mới cười nói, đồng thời không khuyên giải gì, mà chỉ nói lên lý giải của mình về bức họa này là tiên sinh vẽ trước tiệc rượu hóa rồng. Không khó nhận ra là ca ngợi phong cảnh tú lệ của Thông Thiên Giang, cũng là tán dương dung mạo và tâm địa của Ứng Nương Nương còn đẹp hơn Thông Thiên Giang. Họa đẹp a, đáng tiếc Ứng Nương Nương chắc sẽ không bán, đáng tiếc a, tiên sinh là tu sĩ, lại thích làm ăn. A Trạch quay đầu nhìn Ngụy Vô Úy, người sau lộ ra nụ cười hiếp mắt đặc trưng, chỉ là một chút yêu thích mà thôi. Lên cao không phải là nơi thanh nhã, nhưng dù nhỏ bé không đáng kể, đây cũng là một phần không thể thiếu của thế gian, dù sao cũng phải có người làm. Ngụy Mỗ bất tài, ở chỗ lợi ích chi đạo trung chính có chút sở trường. Mời nhà tiên sinh vào trong. A Trạch ngẩn người một chút, ngay cả Ứng Nương Nương còn tôn xưng mập tu sĩ này là Ngụy gia chủ, mà đối phương lại xưng hô với hắn trịnh trọng như vậy. Vâng, toàn bộ nghe Ngụy gia chủ an bài. Ngụy Vô Quý chỉ cười cười, rồi tự mình dẫn A Trạch đi vào. Nhưng trước khi vào, hắn chợt dường như cảm giác được điều gì, quay đầu nghi hoặc nhìn ra bên ngoài. Ước chừng nửa canh giờ sau khi thu xếp xong cho A Trạch, Ngụy Vô Quý rời khỏi Ngọc Hoài Bảo Cát, một mình điều khiển gió đến một hòn đảo nhỏ không người. Ngụy Mỗ đến rồi, xin các hạ hiện thân đi. Vài hơi thở sau đó, một người từ trong rừng cây trên đảo chậm rãi bước ra. Người tới mặc trường sa màu vàng, dáng vẻ thư sinh, nhưng biểu hiện trên mặt lại vô cùng tà dị. Ngụy Vô Úy nhìn thấy hắn nhất thời trong lòng giật mình, nhanh chóng tiến lên hành lễ, nguyên lai là Lục tiên sinh. Ồ, ngươi biết ta? Lục Sơn Quân híp mắt nhìn Ngụy Vô Úy. Thực tế đây là lần đầu tiên hắn trông thấy đối phương. Sư tôn của hắn cũng không nói nhiều về Ngụy thị, chỉ biết có một người như vậy mà thôi. Long nữ nếu chọn Giao A Trạch cho hắn, tất nhiên là có chỗ hơn người. Tiên sinh là tòa hạ chân truyền đệ tử duy nhất trước mắt, Ngụy mỗ lại không phải người cô lậu quả văn, há có thể không biết a? Những lời này khiến Lục Sơn Quân vô cùng thoải mái. Đây là lần đầu tiên có người khác nói hắn là đệ tử của sư tôn. Cảm giác đó thực sự còn hơn cả tu hành tinh tiến, còn hơn ăn thứ gì bổ dưỡng mỹ vị. Chỉ vì câu nói đó, hắn đã cảm thấy vô cùng yêu thích Ngụy Vô Úy. Ha ha ha, Ngụy gia chủ ngược lại là biết nói chuyện, nhưng Lục mỗ chỉ là học được một chút gia long từ sư tôn mà thôi, thực sự thẹn với sư ân. Lục tiên sinh quá lời. Ngài tìm Ngụy mỗ, thế nhưng là có chuyện gì? À, còn chưa có quá nhiều chi tiết. Luyện Bình Nhi bị Ứng Nương Nương tát choáng váng, đã không biết tung tích. Ta đến đây cũng vì nhiều năm không có được tin tức cụ thể của sư tôn, đến hỏi một chút có thể chi tình người. Ngươi yên tâm, Lục mỗ dù bất tài, nhưng khả năng phòng người nhìn trộm vẫn là có. Ngụy Vô Úy hiểu ý, lập tức gật đầu, vung tay áo lấy ra một bàn trái cây. Còn như sợ bị nhìn trộm. Hắn biết rõ linh giác chân thân của Lục Sơn Quân cao minh đến mức nào. Lục tiên sinh mời, Ngụy mỗ vừa vặn có nhàn hạ, liền cùng ngài thật tốt nói chuyện. Nhưng khi Ngụy Vô Úy đang nói đến đoạn trong tiệc điệu hóa rồng, Lục Sơn Quân đột nhiên giật nảy mình. Đối phương không hề báo trước mà giận tím mặt, người nói cái gì? Hồ Vân hắn bái người khác làm thầy. Hai mắt Lục Sơn Quân lóe lên u quang, hơi thở toát ra khí tức nguy hiểm. Yêu khí dù chưa tràn ngập, nhưng lực chấn nhiếp của Lục Ngô chân thân khiến Ngụy Vô Úy cảm thấy tay chân lạnh băng, nhưng hắn vẫn cố gắng trấn định. Xác thực như vậy, nghe nói sư phụ của Hồ Vân tên là Giải Trĩ, nhưng cũng không có quá nhiều tin tức. Hảo. Rất tốt. Cái tên cáo chết bầm. Ha ha ha. Lục Sơn Quân từ khi còn ở Ngưu Khuê Sơn đã coi Hồ Vân như tiểu sư đệ mà đối đãi. Hồ Vân cũng nghe Tiêu Giao Du, lại cùng hắn nghe đạo tại Nguyệt Đài lâu như vậy. Lục Sơn Quân luôn mong một ngày Hồ Vân có thể quang minh chính đại cùng hắn xưng kế duyên là sư tôn, không ngờ cái tên cáo chết bầm lại bái người khác làm thầy đối với chuyện của A Trạch, Ngụy Vô Úy cũng không giúp được gì, liền mượn cơ hội này, hướng kế duyên miêu tả tiến triển kế hoạch của hắn. Bẩm tiên sinh, các tiên cảng trọng yếu ở Tứ Đại Châu cơ bản đã an bài nhân thủ, đồng thời bố trí Ngọc Hoài Bảo Các. Ngoài Ngọc Hoài Sơn ủng hộ cùng Ngụy gia toàn lực vận hành, Linh Bảo Hiên cũng ra sức lớn. Đến nay, Bảo Các đã coi như có chút thành tựu. Nay ta đã bắt đầu thúc đẩy việc mở rộng sang Thiên Vũ Châu, Phương Đài Châu, Tinh Lạc Đảo Châu, Ngô Đồng Đảo Châu. Ít nhất mỗi nơi phải có một chi nhánh. Đương nhiên, những nơi tu hành giả dày đặc như Thiên Tiều Đảo Vực, ta sẽ ưu tiên thiết lập chi nhánh. Có thể nói, trừ cấm địa Hắc Mộng Linh Châu và Hoang Hải, Ngụy Mỗ đã đưa Ngọc Hoài Bảo Các đến khắp thiên hạ. Thậm chí ta còn giúp Linh Bảo Hiên mở rộng chi nhánh. Ngụy Vô Úy chậm rãi nói, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tự hào. Tính cả chi nhánh mới ở Thiên Tiều Đảo, Ngọc Hoài Bảo Các đã có 46 cửa hàng, thêm 323 cửa hàng nhỏ lẻ khác. Kế Duyên đã lâu không rõ tiến triển này, nghe Ngụy Vô Úy báo cáo toàn diện, trong lòng hơi giật mình. Mới hơn 10 năm, Ngụy Vô Úy đã mở rộng Bảo Các đến quy mô này. Ngụy gia chủ, sinh ý phàm trần của Ngụy gia hình như cũng không giảm sút. Sao có nhiều tử đệ Ngụy thị giúp ngươi đến vậy? Nghe Kế tiên sinh hỏi, Ngụy Vô Úy mừng rỡ, cười đáp, tiên sinh không biết, từ khi ngài nói chuyện này với ta mười mấy năm trước, ta đã lờ mờ đoán được chí nguyện to lớn này. Bởi thế, Ngụy Vô Úy hiếm khi lộ vẻ kích động, Ngụy thị toàn tộc chỉ có mấy trăm nhân khẩu, người hữu dụng không nhiều, gánh vác trọng trách lại càng ít. Nên từ năm đó, ta đã cho người tìm kiếm hài đồng cơ khổ ở nhân gian, thu dưỡng và ban cho họ Ngụy Tính, dốc lòng dạy bảo. Trong số đó, không ít người thành tài, đủ để ta thi triển hoài bảo. Kế Duyên hiểu rõ, hóa ra không phải ai bôn ba thiên hạ mang họ Ngụy đều có huyết mạch Ngụy gia. Ngụy gia chủ vất vả. Kế Duyên nói. Ngụy Vô Úy chỉ cười, đây là chuyện vui, là việc công đức ngàn thu, chưa nói tới vất vả. Đúng rồi, Kế tiên sinh, ta mạo muội hỏi một câu, khi nào có thể truyền đi phương pháp luyện chế pháp tiền phân cấp? Kế Duyên không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại, Ngụy gia chủ cho là, khi nào thích hợp? Ngụy Vô Úy suy nghĩ, cân nhắc, nếu ta nắm giữ đạo này, các đại tiên phủ và đạo thánh địa tu hành dù có hàm dưỡng tốt, lòng cầu đạo có thành kính, cũng khó tránh khỏi ý kiến. Nhưng dâng lên trực tiếp cũng không hay. Ý ta là, mỗi bảo các nên bắt đầu luyện chế pháp tiền ba cấp đầu, coi như bảo vật để đổi vật phẩm giao dịch khi có người đến, để tu sĩ dần tiếp xúc pháp tiền. Đợi các tu hành danh môn bắt đầu ý thức được pháp tiền, nếu có người hỏi han, ta có thể hợp tác, chia sẻ toàn bộ phương pháp luyện chế pháp tiền 4 cấp. Kế Duyên cười nhìn Ngụy Vô Úy, "Ồ, Ngụy gia chủ nở. Đây là chuyện trăm lợi, có gì không nở đâu. Đều là thúc đẩy đạo này thôi, sớm muộn cũng có ngày đó." Ngọc Hoài Bảo Cát và Linh Bảo Hiên hào phóng một chút, ngược lại có thể gây dựng thanh danh, sớm dựng uy vọng khôi thủ của đạo này, sau cùng vẫn là kinh doanh. Ngụy Vô Úy tỏ ra rộng rãi, bởi hắn rõ, càng không như ý tiền cao cấp nhất, chỉ sợ chỉ Kế tiên sinh mới luyện chế thoải mái được. Đây không phải Ngụy Vô Úy đoán mò, mà đã thỉnh giáo Cư Nguyên Tử, Ứng Long Quân, Tần Thần Quân. Cả cao nhân Linh Bảo Hiên và Giải Trĩ. Các cao nhân đều nói, càng không như ý tiền là vật cận đạo, Kế tiên sinh gọi đơn giản là pháp tiền, nhưng thật ra chỉ thẳng yếu nghĩa bản nguyên, là hiển pháp đạo khí. Dù biết phương pháp luyện chế, họ muốn luyện thành như ý tiền cũng như luyện bảo vật, tốn thời gian, tinh lực và pháp lực không ít. Pháp tiền cấp thấp thì dễ hơn. Khi Ngụy Vô Úy hỏi Giải Trĩ, đối phương chỉ cười, ngoài Kế Duyên, đừng ai nghĩ luyện như ý tiền. Nên Ngụy Vô Úy vốn tự tin, nay càng thêm vững lòng, dù sao sau lưng hắn có Kế tiên sinh, pháp tiền chi đạo đều do tiên sinh ngộ ra. Nghe Ngụy Vô Úy đã nghĩ rõ ràng, thậm chí còn thấu đáo hơn cả Kế Duyên, Kế Duyên không còn gì để nói. Hắn còn nhiều việc phải lo, tin Ngụy Vô Úy là được. Tốt, đã vậy, ngươi cứ làm đi. Pháp tiền còn đủ chứ? Ngụy Vô Úy mừng rỡ, đa tạ tiên sinh tín nhiệm, pháp tiền vẫn còn đầy đủ. Nói đúng hơn, ta còn chưa dùng cái nào. Nếu tiên sinh không có việc gì khác, ta phải về chuẩn bị, còn phải bàn bạc với đạo hữu Linh Bảo Hiên. Tốt, Ngụy gia chủ đi thông thả. À phải, quán mì nước ở phường Thiên Ngưu, nếu tử đệ Ngụy thị kia có chí hướng khác, không cần bắt hắn mãi bày sạp bán mì. Ngụy Vô Úy vội hành lễ, vâng, ta biết rồi, xin cáo từ trước. Ừm, ta không tiễn. Không dám. Ngụy Vô Úy hài lòng rời Cư An Tiểu Các, biết ý Kế tiên sinh. Ngụy thị đang trên đà tiến lên mạnh mẽ, mở mang bờ cõi. Tử đệ trẻ tuổi Ngụy thị hẳn mang hoài bão, mà người Ngụy gia bày sạp ở phường Thiên Ngưu chắc chắn không phải người tầm thường. Ngụy Vô Úy rời Thiên Ngưu phường, thấy con cháu Ngụy gia trao bản mì nước họ Tôn đang bận rộn, khách vừa rời đi, còn bát đũa phải rửa. Ngụy Vô Úy bước tới, chưa đợi đối phương phát hiện hành lễ, đã nói, ngày mai, nếu ngươi không muốn bày sạp, có thể về Đức Thắng Phủ Thành, nhận an bài khác. Chủ quán hơi sững sờ, vội buông bát, bái lạy, gia chủ, có phải ta làm gì không tốt? Ha ha, ngươi không sai gì cả, chỉ là không cần thiết phải vậy. Tất nhiên, nếu ngươi thích bày sạp bán mì, hưởng thụ sự yên tĩnh này, ta cũng ủng hộ. Tên con cháu Ngụy gia mừng rỡ, ta nguyện theo gia chủ khai thác bất thế cơ nghiệp của Ngụy thị. Ngụy Vô Úy gật đầu, quay đi, lơ lửng nói, nhớ nói rõ nguyên do với nhà họ Tôn, thu dọn quán trả lại cho họ. Vâng. Nghe tiếng trả lời kích động của tử đệ Ngụy thị, Ngụy Vô Úy khẽ thở dài. Người này xem như thông minh, nhưng không có khí độ lớn. Nếu hắn thích bày sạp hơn, dù thật hay giả, Ngụy Vô Úy cũng sẽ coi trọng hắn hơn. Ngụy Vô Úy không vội về nhà, phải đến Ngưu Khuê Sơn một chuyến. Lục Sơn Quân có ý kiến lớn với Hồ Vân, hắn không thể làm ngơ, phải giúp Lục Sơn Quân tỏ chút giận dữ với Hồ Vân, coi như nhắc nhở. Trong Cư An Tiểu Các, Ngụy Vô Úy đã đi, Kế Duyên vẫn suy tư chuyện hắn vừa nói. Dù đến không lâu, hắn đã miêu tả không ít tin tức. Tiên sinh, con Luyện Bình Nhi kia quá đáng hận, dám mạo danh đạo lữ của ngài hại người. Sư tôn, ngay cả yêu ma bình thường nhắc đến ngài cũng tôn xưng Kế tiên sinh, mà nó lại không hề cố kỵ. Nếu không trừ sớm, sau này ắt thành họa lớn. Kế Duyên vân vê quân cờ trong tay, đặt xuống bàn cờ, rồi nhìn Táo Nương và Bạch Nhược. Bạch Nhược, còn đến Vân Sơn quán, mời Thanh Tùng đạo trưởng tính xem yêu huyết dưới kính Hải Trọng Thủy đi đâu. Nhận được tin, con truyền thư về rồi tạm ở lại Vân Sơn quán, xem mấy quyển thiên thư. Đệ tử lĩnh mệnh. Táo Nương, còn muốn đi thì đi cùng. Nhưng Táo Nương cười lắc đầu, mấy quyển thiên thư đó con xem rồi. Hơn nữa có tiên sinh ở Tiểu Cát, Táo Nương muốn ở lại cùng Cố tiên sinh trên đại dương mênh mông vô bờ, tại một hòn đảo nhỏ ẩn chứa bí mật, đình đài lầu các lấp ló giữa cây cối. Bắc Mộc, mang theo vẻ mặt u sầu, một mình ngồi trong lầu các uống rượu giải sầu. Hắn học theo lão Ngưu, chủ động đón nhận hương vị cây nồng của rượu, thay vì để nó tan biến ngay khi chạm môi. Quả nhiên, hắn phát hiện ra cách này giúp hắn cảm nhận được trọn vẹn hương vị của rượu. Nói là một mình thì cũng không hoàn toàn chính xác. Trên đảo còn có những người hầu tuấn nam mỹ nữ, ai nấy đều yêu diễm và tỏa ra ma khí nhàn nhạt. Bọn họ răm rắp nghe theo lời Bắc Mộc, và ngay lúc này, tại sảnh phòng khách, một buổi biểu diễn đang diễn ra, chỉ để mua vui cho hắn. Tiếc thay, những người hầu và thủ hạ trung thành này chẳng là gì trong mắt Bắc Mộc. Họ không thể khơi gợi cảm xúc của hắn. Có lẽ, Một vở kịch về một gia đình phàm trần tan vỡ vì tranh chấp lại phù hợp với sở thích quái đản của hắn hơn. Đúng lúc này, một nữ tử khoác áo choàng đen từ trên trời giáng xuống hòn đảo, rồi nhanh chóng tiến vào điện, lách qua đám người đang biểu diễn để đến trước bàn của Bắc Mộc. Chủ nhân, Ngưu gia và Lục gia không còn ở nơi ngài sắp xếp cho họ nữa. Thuộc hạ không thể mời họ đến bồi ngài uống rượu. Không còn. Đi đâu? Bắc Mộc giơ tay lên, khuôn mặt tuấn mỹ tà tính ửng đỏ, khiến thuộc hạ đối diện cảm thấy xao động. Nghe hạ nhân bên đó nói, trâu ta cảm thấy quá nhàm chán, nên nổi giận với Ả Luyện Bình Nhi vì dám đùa bẩn họ, rồi bỏ đi. Hắn còn nói hắn là trâu, cứ ngâm mình trong biển thì chẳng có chút sức lực nào. Lục gia thì không nói gì, chỉ để lại lời nhắn, nói nếu ngài có việc cần tìm họ thì dùng thứ này. Nói rồi, thuộc hạ giơ tay dâng lên một sợi lông màu vàng đen giao nhau. Bắc Mộc nhận lấy, ước lượng một chút, cảm thấy nó nặng trịch. Ha ha, ha ha ha. Cũng phải, thiên khải minh tan rã từ lâu, chẳng còn gì ràng buộc. Với tính tình của hai người họ, có thể theo ta lên đên trên biển lâu như vậy đã là không dễ dàng. Luyện Bình Nhi, con mụ xú này không giữ chữ tín. Hóa ra cổ ma chi huyết ở dưới kính huyền hải cát. Biết tin này sớm, ta đã tự mình đi cướp đoạt. Có Lục Ngô và Ngưu Bá Thiên giúp ta, kính huyền hải cát có thể làm gì được ta chứ? Chiếc ly đồng trong tay Bắc Mộc kêu lên những tiếng ken két đáng sợ. Khi hắn nhận ra điều gì đó, buông tay ra xem xét, chiếc ly đã bị bóp nát thành một đống đồng vụn. Chủ nhân! Ta không sao. Chỉ là đáng tiếc, truyền thuyết thượng cổ chi ma có một vài đặc tính gần với mặt trái của thiên đạo, có thể gọi là thiên ma. Ngày nay, những cao thủ ma đạo đều thích thêm chữ thiên ma vào chiêu thức của mình, thực ra chỉ là lời ca tụng thôi. À, nhưng nghĩ lại, nếu bị giết chết, bị phong cấm chân linh chi huyết, thì cổ ma kia hẳn cũng không tính là thiên ma thực sự. Mấy câu sau của Bắc Mộc có lý, nhưng rõ ràng mang giọng điệu không ăn được nho thì chê xanh. Nhưng trong sảnh toàn là thuộc hạ, ai cũng coi hắn là chủ nhân tuyệt đối, nên chẳng ai dám phản bác, càng không ai dám chế giễu. Dường như ý thức được mình là chân ma, không nên thể hiện hỉ nộ ra mặt, Bắc Mộc thu liễm cảm xúc, cười hỏi, ta đã chuẩn bị rất nhiều mỹ kiều nương trên đảo cho ma ngưu kia, hắn thế mà cũng bỏ đi được. Chẳng lẽ hắn đã sủng hạnh hết các nàng rồi sao? Thuộc hạ liếm môi, nói rõ sự thật, đa phần ngưu gia đều chê bẩn. Đương nhiên, cũng có vài người còn đang dư vị. Nhưng ngưu gia lại rất thích mấy cô nương phàm nhân kia. Trước khi đi, hắn đã mang hết mấy cô nương phàm nhân đó đi. Ha ha, lão ngưu vẫn là thích cái món này. Ừm, lần này ngươi làm việc không tệ, lại đây đi. Bắc Mộc vỗ vỗ đùi mình. Thuộc hạ trước mặt nhất thời mềm nhũn cả người, nhanh chóng đến ngồi vào lòng hắn. Những ma tu còn lại trong điện đều lộ vẻ ghen ghét, nhưng không dám nói gì. Trọng Bình Hưu từng nói với Kế Duyên, trong truyền thuyết, dưới kính hải trọng thủy của kính huyền hải các có dòng máu của một thượng cổ dị yêu chảy xuôi. Máu của nó sát khí nặng nề, yêu khí mạnh mẽ, từng khiến tổ sư gia của kính huyền hải các suýt chút nữa bị ảnh hưởng mà nhập ma đạo. Ngay cả Kế Duyên cũng không ngờ, dưới ngàn trượng trọng thủy của kính huyền hải các lại phong ấn cổ ma chi huyết, khó trách chỉ có thể phong cấm mà không thể hủy diệt. Điểm này ngay cả Lục Sơn Quân và Ngưu Bá Thiên cũng bị lừa gạt. Nhưng có một điều họ rất rõ ràng, thân quen với Bắc Mộc chỉ là thủ đoạn chứ không phải mục đích. Họ chỉ lẫn vào cùng hắn để thuận tiện cho những người khác tìm đến hắn. Giờ phút này, lão Ngưu và Lục Sơn Quân đang đi trên đường phố phồn hoa của một thành lớn ở Hàng Châu, Bắc Cảnh. Tuy không phải Tiên Cảng, cũng không gần Vân Châu, nhưng vì vấn đề Hoàng Tuyền khắc bản, Ngụy Thị đã chọn thành phố này để đặt mấy cửa hàng. Lão Ngưu đã đưa mấy cô nương phàm nhân mà hắn mang từ chỗ Bắc Mộc đến đó. Về phần tại sao lại đến đây, vì gần. Với những cô nương đã tan cửa nát nhà và quanh năm không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nếu thà trực tiếp ở đâu đó trong nhân gian, dù cho họ một khoản tiền, cuối cùng cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Vì vậy, đưa họ đến tay Ngụy Thị là lựa chọn tốt nhất, ít nhất họ tuyệt đối không dám làm loạn. Lão Lục, người không thấy mấy cô nương kia, đối với ta lưu luyến không rời, không muốn rời xa ta sao? Về khoản chiêu nữ nhân, người vẫn phải học ta một ít. Đừng cả ngày nhắc đến chuyện con hồ ly nhỏ kia bái sai sư nữa. Kế tiên sinh môn hạ không phải dễ vào như vậy. Lão Ngưu ta nghĩ cũng không nghĩ qua, hy vọng hắn chỉ điểm thêm một ít là được. Lão Ngưu vui vẻ ha ha nói, Lục Sơn Quân chỉ hừ lạnh một tiếng bên cạnh. Lão Ngưu đã tìm được con đường tu luyện của riêng mình, sư tôn tự nhiên không thể thu hắn. Muốn thu thì phải như Lục Sơn Quân lúc trước, như Hồ Vân, như Bạch Phu Nhân đã chuyển hóa yêu quái đạo hạnh thành tiên linh chi pháp. Lão Ngưu đột nhiên cười hắc hắc. Cái tác của Ứng Nương Nương thật là ác độc, còn chó Luyện Bình Nhi ghi hận cả đời sao? Ừm, tác hay lắm. Lục Sơn Quân cũng lộ ra nụ cười. Luyện Bình Nhi dám tự xưng là đạo lữ của sư tôn, quả thực không biết sống chết. Nhưng lão Ngưu lại cười nói, nhưng chỉ có Ứng Nương Nương dám làm như vậy. Con mụ Luyện Bình Nhi kia cũng là kẻ âm hiểm. Nếu ta Lão Ngưu động thủ đối phó ả, tất nhiên phải khiến ả chết chắc, nếu không sẽ rước họa vào thân. Lục Sơn Quân dừng bước, quay đầu nhìn Ngưu Bá Thiên, luận về âm hiểm, còn ai hơn được ngươi Ngưu Ma Vương sao? Ha ha ha ha ha ha. Đều là đám thối cương thi bọn họ lén lút nâng đỡ, quá khen rồi quá khen rồi. Nhưng danh hiệu này rất hợp ý ta, cùng tên của ta uy vũ bá khí. Ngưu Bá Thiên bỗng nhiên nói, Lão Lục, người nói yêu huyết ở chỗ nào? Lục Mân bị Kính Huyền Hải các truy nã chết hay chưa, có khi nào thật sự ở trong tay hắn không? Hắn chết hay chưa ta không biết, nhưng yêu huyết tuyệt đối đã bị Luyện Bình Nhi bọn người cầm đi. Bắt Mộc chẳng mò được chút lợi lộc nào, còn bồi thường một cái động phủ dưới đáy biển. Ha ha, nếu ta là Lục Mân, bị oan uổng ở nhà mình hải cát, khẳng định sẽ không cam tâm, nghĩ trăm phương ngàn kế cũng phải chứng minh mình trong sạch. Ngoài việc tìm những cao nhân quen biết, có lẽ sẽ đến Thiên Cơ Các. Bên đó có lẽ có thể trả lại sự trong sạch cho hắn, nhưng mà... Lục Sơn Quân đang định nói gì đó, đột nhiên hít hà mùi vị, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lão Ngưu, ngươi miệng từng khai quang à? Lão Ngưu cũng ngẩng đầu nhìn về phía hướng mắt của Lục Sơn Quân. Trên đường chân trời xa xăm, có một đạo kiếm quang mờ ảo xẹt qua bầu trời, và ở phía sau hắn, còn có hai đạo tiên quang đang đuổi theo. Cái này chưa chắc là Lục Mân đâu. Đi xem một chút liền biết. Người đuổi và người chạy đều có tốc độ cực nhanh. Nếu phản ứng chậm một chút sẽ bỏ lỡ. Lão Ngưu và Lục Sơn Quân không làm phiền, trực tiếp nhảy lên cao, phi độn rời đi, chỉ dùng chướng nhãn pháp đơn giản để che mắt người thường. Vì đối phương bay rất nhanh, Lão Ngưu và Lục Sơn Quân không trực tiếp đuổi theo mà đi vòng phía trước, dần dần trải rộng ra một mảnh yêu vân bao phủ tứ phương. Tình trạng của Lục Mân đã vô cùng tệ. Chạy trốn liên tục mà không được điều tức hồi phục, pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, thường thế cũng sắp không chịu nổi nữa. Hết lần này đến lần khác, hắn lại nhìn thấy một mảng lớn yêu vân tà dị trước mắt. Muốn đổi hướng cũng đã muộn. Trong lòng hắn dần dần có chút tuyệt vọng. Hai người truy đuổi Lục Mân nhau mắt nhìn phía trước, không rõ là con yêu quái nào dám cản đường. Chúng ta là tu sĩ của Kính Huyền Hải Các, đang truy nã phản đồ trong môn, người không có phận sự mau chóng tránh lui. Người phía sau Lục Mân truyền âm tứ phương, khiến Lục Mân tức giận đến không chịu nổi. Ha ha ha ha ha. Các ngươi những tiên nhân này, tự xưng là chính nhân quân tử, rồi cũng có ngày tự giết lẫn nhau thôi, ha ha ha ha ha. Tiếng cười cuồng dã của Lão Ngưu từ trong mây truyền đến. Trên yêu vân có hai đạo ánh sáng đỏ kinh khủng sáng lên, như hai con mắt yêu khổng lồ. Yêu khí cũng trở nên mãnh liệt, bao phủ yêu vân như ngọn lửa dữ dội. Lâu lắm rồi không ăn tiên nhân, hôm nay ngược lại gặp may. Mấy tên này tu vi không tệ, ăn vào chắc là có tư vị lắm. Lục Sơn Quân im lặng, nhưng thanh âm lạnh như băng vang lên từ trong mây. Theo thanh âm của hắn, yêu vân khuếch trương với tốc độ kinh khủng, nhanh chóng trở nên mênh mông vô bờ, bao trùm bốn phương tám hướng. Ha ha ha, Lão Lục, kẻ phía trước là cái gọi là phản đồ à? Hắc hắc, cái này ta không ăn vội, phàm nhân chẳng phải có câu kẻ thù của kẻ thù có thể coi là bạn sao? Yêu khí trước mặt kinh khủng đến mức khiến người ta tê cả da đầu. Hơn nữa những lời này, hai người truy đuổi phía sau nhất thời kịp phản ứng, sợ là gặp phải Mang Ngưu và Lão Hổ. Một người trong đó nhanh chóng kinh hỉ nói, Ngưu đạo hữu, Lục đạo hữu, mau giúp chúng ta bắt lấy Lục Mân. Chúng ta là bạn không phải địch, đợi lát nữa sẽ cùng các ngươi phân trần. Ha ha ha ha ha. Ngươi coi Lão Ngưu ta ngốc, à? Ngưu Bá Thiên trào phúng một tiếng. Lời còn chưa dứt, hắn đã xuất thủ. Yêu thể của hắn không ở phía trước mà đột ngột hiện ra từ trong mây trên không trung. Bàn tay khổng lồ đang xen thành quyền, hùng hăng giáng xuống hai người truy kích. Dù trên thân hai người lập tức có pháp quang hiển hiện, nhưng khi bị Lão Ngưu đánh trúng, những tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên, tựa như bầu trời nổ tung. Ầm. Hai người như hai ngôi sao băng, bị một kích từ chân trời giáng xuống. Ầm. Ầm. Mặt đất nổ tung hai cái hố lớn bị Ngưu Bá Thiên ác bá như vậy từ chân trời giáng xuống, cho dù hai gã tu sĩ đạo hạnh thâm hậu cũng khó lòng chống đỡ, bị thương không nhẹ. Nếu không nhờ có hộ thân bảo vật, e rằng một kích vừa rồi đã hồn quy cửu tuyền rồi. Khụ khụ khụ. Ngưu Bá Thiên, Lục Ngô, nghe ta một lời đi. Chúng ta thật sự là bạn chứ không phải địch. Chúng ta biết rõ các ngươi cùng Bắc Mộc rất thân cận, còn quen biết cả Luyện Tiên Tử nữa. Chuyện này đủ để chứng minh chúng ta đứng cùng một chiến tuyến, phải không? Lục Mân đã là nỏ mạnh hết đà, pháp lực còn sót lại chẳng bao nhiêu. Dù không gặp phải đám yêu vân này, hắn cũng khó lòng cầm cự được bao lâu, huống chi là bây giờ. Thật sự là tuyệt vọng, chỉ còn đường chết. Mà trên bầu trời, yêu khí cuồn cuộn, bao phủ trong một mảng đen kịt. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một con yêu quái hình người khổng lồ đứng giữa mây, chỉ có đôi mắt đỏ thẫm rực lửa, và trên đỉnh đầu là hai chiếc sừng lớn như lưỡi liềm. Còn chưa chết ư, Ngưu Bá Thiên vốn tưởng rằng vừa rồi có thể một kích đoạt mạng hai kẻ truy kích Lục Mân, ai ngờ đối phương vẫn còn sức mà mở miệng nói chuyện. Dù vậy, lão Ngưu xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh, lập tức thu liễm yêu khí, từ trên đầu mây chậm rãi hạ xuống, vừa dò hỏi hai tên tu sĩ dưới đất với vẻ nghi hoặc, "Ồ thật vậy chăng?" Lão Ngưu từ từ đáp xuống. Khuôn mặt lão giờ phút này không còn vẻ chất phác như gã nông phu thường ngày, mà phản phất sát khí cuồn cuộn. Thân hình dù đã thu nhỏ nhưng vẫn cao tới ba trượng. Một đôi sừng trâu sắc bén lóe lên hàn quang, toàn thân yêu khí kinh người. Thấy Ngưu Bá Thiên động tác hòa hoãn, hai tên tu sĩ vẫn cảnh giác nhìn Lục Mân trên trời đang bị vây trong yêu vân. Dù vừa bị tấn công, trong bụng có chút khó chịu, nhưng họ không muốn khơi mào mâu thuẫn. Rốt cuộc, hai con yêu quái này không dễ chọc. Đặc biệt là tên Ma Ngưu này tính tình ngang ngược, chọc giận hắn thì Minh Hữu cũng bị đánh. Còn Lục Ngô kia, tuy nhìn có vẻ tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng thực ra còn kinh khủng hơn. Bị Ma Ngưu đánh chưa chắc đã chết, nhưng Lục Ngô nổi giận thì há mồm ăn tươi nuốt sống. Hắn lại còn thích cường giả, chứ không mấy hứng thú với phàm nhân yếu đuối. Những gì chúng ta nói đều là sự thật. Hai vị tùy thời có thể đến chỗ luyện tiên tử để chứng thực. Biết được những chuyện này, quả thật không giống như là giả. Vậy cần ta lão Ngưu giúp các ngươi bắt lấy giả tiên tu kia không? Lão Ngưu ngẩng đầu nhìn về phía Lục Mân trên trời. Khi hai gã tu sĩ còn chưa kịp lên tiếng, lão đột nhiên quay đầu cười, nhưng lão Ngưu ta lười lắm. Thôi thì các ngươi tự động thủ đi. Ta cản hắn lại giúp các ngươi đã là nể mặt lắm rồi. Hai gã tu sĩ miễn cưỡng chắp tay, đa tạ Ngưu đạo hữu có lòng. Chúng ta sẽ tự mình động thủ. Hai người điều chỉnh lại khí tức, rồi lại lần nữa ngự phong bay lên. Lục Mân, trốn lâu như vậy cũng nên mệt mỏi rồi chứ. Tội gì phải khổ như thế? Dù sao bây giờ cả tu hành giới đều biết ngươi Lục Mân là kẻ phản đồ khi sư diệt tổ của Kính Huyền Hải Các. Sớm giải thoát cho xong chuyện không tốt sao? Lục Mân dưới chân hóa ra một đóa pháp vân, ngồi bệt xuống đó. Hắn vẫn ngắm nhìn đám yêu vân đen kịt xung quanh, rồi nhìn hai kẻ truy kích lại lần nữa bay lên. Trên mặt lộ ra nụ cười thảm, ha ha ha ha. Không ngờ ta Lục Mân tự phụ thiên phú dị bẩm, đến khi tông môn gặp nạn lại không thể xuất lực, còn bị kẻ xấu vu hãm. Hôm nay càng phải chết ở cái nơi này. Các ngươi cấu kết với yêu ma, làm hại tiên tông. Thiên số rõ ràng, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Hai gã tu sĩ đuổi theo Lục Mân đã lâu, vừa rồi lại bị Ngưu Bá Thiên đánh cho thất điên bát đảo, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Giờ phút này, một người trong số đó cười khẩy, Lục Mân, thiên số báo ứng khi nào đến thì có lẽ sẽ đến, có lẽ sẽ không đến. Nhưng ngươi chắc chắn là không thấy được rồi. Lục Mân đột nhiên ngẩng đầu nhìn hai người, trên người bùng lên một cổ kiếm ý kinh người. Toàn thân pháp lực trong khoảnh khắc này mãnh liệt tăng vọt, linh khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên táo bạo. Lục mổ tu tiên mấy trăm năm, lại còn là một kiếm tiên được ca tụng là sát phạt đệ nhất. Chết cũng không thể quỳ. Cổ kiếm ý mạnh mẽ khiến cho đám yêu vân xung quanh cũng bắt đầu tán loạn, càng khiến cho Lục Sơn Quân ẩn mình trong mây và Ngưu Bá Thiên đang từ từ bay lên cũng cảm thấy da thịt hơi nhói. Lục Mân này muốn liều mạng, hợp lại tự hủy mấy trăm năm đạo hạnh một lần. Mà cổ kiếm ý mang theo quyết tâm xả thân này cũng khiến cho hai gã tu sĩ truy kích Lục Mân từ đầu đến cuối cảm thấy như bị trường kiếm chỉ thẳng vào mi tâm, trên người dâng lên một luồng hàn ý. Giờ khắc này, họ có một cảm giác, sau một kiếm này, Lục Mân dù chắc chắn phải chết, nhưng một trong hai người họ tuyệt đối cũng sẽ chôn cùng, hoặc là cả hai cùng nhau. Lục mổ chỉ có một chuyện không rõ, mong rằng hai vị đạo hữu giải thích nghi hoặc. Lục Mân đối với mấy chữ hai vị đạo hữu này cắn rất nặng, mà hai tên tiên tu dưới sự kinh hãi lại không dám hùng hổ dọa người nữa. Lục đạo hữu có gì nghi hoặc, cứ hỏi đi. Kỳ thực hà tất phải bính bỏ cả một thân tiên cơ đạo hạnh. Dù vẫn lạc, chúng ta cũng sẽ cho ngươi làm ma quỷ rõ ràng. Sách Hoàng Tuyền mơ hồ hé lộ, thế gian có lẽ có nắm giữ luân hồi chuyển sinh chi đạo, chưa hẳn đã không có hy vọng đâu. Ha ha ha ha. Các ngươi lại muốn giữ lại chân linh của ta quy thiên. Các ngươi biết, hai con yêu quái kia có biết không? Lục Mân, ngươi cứ cười đi. Ngươi cái trạng thái này có thể duy trì được bao lâu? Chúng ta tránh lui không tiến lên, chính ngươi cũng sẽ nguyên khí hao hết mà chết. Lục Mân căn bản không để ý, chỉ cười, đến cả mỉa mai cũng không đáp lại, ánh mắt tràn đầy khinh miệt vũ nhục. Khi Lục Mân cười lớn, kiếm ý trên người vẫn không ngừng tăng cường. Một trong hai tên tu sĩ đã vụng trộm lấy thần niệm truyền âm vào tai Ngưu Bá Thiên, Ngưu đạo hữu, mong ngươi cùng Lục đạo hữu hợp lực đánh giết Lục Mân. Đạo hữu yêu thể pháp thể kiên cường vô song, kiếm tiên thủ đoạn định không thể phá. Ngưu Bá Thiên đạp trên yêu phong chậm rãi xuất hiện phía sau hai tên tu sĩ, vặn vẹo eo bẻ cổ, căn bản không kiêng dè Lục Mân, lười biếng nói, giúp các ngươi giải quyết gã Lục Mân này thì cũng không có gì. Nhưng Luyện Bình Nhi cái bà nương kia trước đây hung hăng đùa bẩn Bắc Mộc, cũng coi như lừa gạt ta và lão Lục. Hay là các ngươi giúp Luyện Bình Nhi đền bù một phần chỗ tốt trước đi, rồi sau đó ta lão Ngưu mới ra tay thì sao? Đây rõ ràng là thừa cơ gấp gáp muốn lừa đảo, nhưng lúc này hai người chỉ có thể thỏa mãn đối phương trước. Bản thân họ thật sự không muốn bồi Lục Mân đồng quy vu tận. Ngưu đạo hữu cứ mở miệng là được. Chỉ cần là chúng ta tùy thân mang theo, ngoại trừ bản mệnh pháp bảo không thể giao cho Ngưu đạo hữu, còn lại đều có thể. Ngưu Bá Thiên nhếch môi, lộ ra hàm răng ố vàng, vậy thì tốt. Ta lão Ngưu cũng không muốn pháp bảo gì của các ngươi, chỉ là mong muốn hai vị cái mạng. Nửa câu sau của lão Ngưu nói không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng, khiến cho Lục Mân và hai tên tu sĩ đều vô thức sững sờ. Cái gì? Hai tên tu sĩ quay người lại, thấy Ngưu Bá Thiên vung tới một cước. Lực lượng cường đại xé rách không khí, cảm giác áp bức mãnh liệt khiến cho trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Chỉ kịp cùng nhau dắt tâm thần và pháp bảo tách ra một tầng pháp quan, nhưng căn bản không kịp phản ứng gì khác. Ầm. Hai người tự như hai quả đạn pháo, lại lần nữa bị lão Ngưu đánh bay ra ngoài. Linh quan toàn thân kịch liệt lay động, trên thân thể truyền đến cơn thống khổ như tê liệt. Trong lòng không thể tin và phẫn nộ cùng tồn tại. Nhưng khoảnh khắc sau, tất cả cảm xúc của họ dường như bị đóng băng, tựa như trái tim bị một cái lợi trảo nắm chặt. Ánh mắt liếc về phía sau, một mảnh yêu vân đen kịt đang từ trên xuống dưới tách ra, một đôi con ngươi đáng sợ lóe lên ánh sáng xanh vàng ở trong mây hiện ra, răng nanh mở ra trong mây đen làm vân khí sao động. Gào gào. Một cước của Ngưu Bá Thiên căn bản không phải để một kích đoạt mạng, mà là để đưa bọn họ vào miệng Lục Ngô. Đáng tiếc, đối với hai tên tu sĩ mà nói, hiểu được điểm này đã quá muộn. Giờ khắc này, miệng lớn của Lục Ngô khép lại, khí tức của hai tên tu sĩ cũng đoạn tuyệt trong nháy mắt. Lão Ngưu ở kia làm bộ rụt cổ lại, chật chật chật. Một cái cắn như vậy ai mà chịu nổi. Nhưng so với lão Ngưu và Lục Sơn Quân, Lục Mân, người đang định liều chết đánh cược một phen, dễ nhận thấy cũng có chút mộng bức. Dù vẫn không hề lơi lỏng cảnh giác, nhưng hắn thật sự không thể ngờ rằng trước mắt lại diễn ra cảnh tượng này. Đây coi là cái gì? Đen ăn đen. Nhưng lúc này, đám yêu vân xung quanh đang nhanh chóng tản đi, trong khoảnh khắc đã trả lại bầu trời quang đãng. Một nam tử nho nhã mặc áo bào màu vàng, đạp trên một đóa mây trắng chậm rãi bay tới, còn Ngưu Bá Thiên cũng từ từ tiến lại gần. Ha ha ha ha, lão Lục, mùi vị thế nào? Giọng lão Ngưu mang theo trêu đùa. Lục Sơn Quân nhíu mày, nuốt thẳng. À, ta còn tưởng ngươi sẽ nhai một chút chứ. Nhưng lần này có thể coi như có thể làm Luyện Bình Nhi cái bà nương kia ghê tẩm một phen, coi như vị bắt một đáp lễ một chút nhỉ. Thứ ghê tẩm nhai cái gì? Hai người nói xong liền cùng nhau chậm rãi bay đi, bỏ lại Lục Mân ngơ ngác tại chỗ. Ách, các ngươi. Lão Ngưu lập tức cảm thấy tên này cũng không tính là thông minh cho lắm. Nếu là hắn, trong tình huống này chắc chắn sẽ không nói một câu nào. Bất kể đó là chuyện ngoài ý muốn gì, cứ giữ im lặng chờ đối phương đi rồi hẳn hay. Lão vẫn quay đầu nhìn hắn, sao? Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa muốn buông tha cho chúng ta sao? Ngươi nên đi đâu thì đi đi. Nói xong câu đó, lão Ngưu và Lục Sơn Quân không đợi Lục Mân phản ứng gì đã đạp mây đi xa. Chỉ là người sau hình như vẫn quay đầu nhìn Lục Mân một cái, khiến trong lòng hắn căng thẳng. Nhưng cuối cùng hai yêu vẫn không quay lại. Cách đó chừng trăm dặm trong núi, Lục Sơn Quân và lão Ngưu hạ xuống. Hai người nhìn xung quanh xác định không có gì sau đó, người trước nhẹ nhàng thổi một hơi. Một cổ khí tức tối tăm mờ mịt từ trong miệng bay ra, biến thành hai tên tu sĩ vừa rồi trước mặt hai người. Giờ phút này, hai người dường như có chút không biết phải làm sao, rồi đột nhiên phát hiện Lục Sơn Quân và Ngưu Bá Thiên, thân thể không tự chủ được run nhẹ nhẹ. Trành quỷ. Ta lại thành trành quỷ. Không thể nào. Ta 400 năm đạo hạnh, dù nguyên linh có tan cũng không thể hóa thành trành quỷ. Tu hành vốn là kiếp khổ của kẻ tu hành, nguyên nhân quan trọng là để đắc đạo siêu thoát. Đắc đạo tuy khó, nhưng kẻ tu hành đạt tới cảnh giới nhất định, ít nhất cũng có thể đắc đạo siêu thoát theo một ý nghĩa nào đó. Ví như, không thể trở thành quỷ nước tìm người chết thay, hay quỷ thắt cổ, không thể trở thành tà vật bị oán niệm trói buộc sau khi chết. Dù không thể thành quỷ tu, dầu gì cũng về với thiên địa. Nhưng giờ phút này, hai gã tu sĩ lại biến thành trành quỷ, loại quỷ vật đê tiện nhất. Hoặc có thể nói là quỷ thân. Tu luyện cả đời, đến khi chết rồi vẫn chết, lại rơi vào trạng thái không thể nắm giữ sự tồn vong. Ai có thể chấp nhận, nên mới có cảm xúc điên cuồng đến vậy. Không. Không. Không thể nào. Sẽ không, đây là huyễn thuật. Là huyễn thuật. Một kẻ gào thét không thể nào, kẻ kia chỉ cảm thấy là huyễn thuật. Dù trong lòng đã hiểu rõ kết quả, bởi vì dù bọn hắn có phát tiết hoảng hốt và bất an thế nào, có gào thét ra sao, hai chân vẫn không hề nhúc nhích. Không phải bị pháp lực trói buộc, mà là hiểu được một cách quỷ dị rằng bản thân không được phép dịch bước. Đó mới là nguồn gốc của nỗi kinh hoàng. Cảm xúc của hai người không thể tự kiềm chế. Lão Ngưu và Lục Sơn Quân đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Nhất là kẻ trước, lộ ra nụ cười tàn khốc như đang xem trò hề. Cảm xúc của hai người tuy không thể tự thu, nhưng lại có kẻ giúp bọn hắn thu liễm. Im miệng. Lục Sơn Quân chỉ khẽ mấp máy môi, phun ra hai chữ nhàn nhạt, lại khiến hai gã tu sĩ đang điên cuồng đến không giống người trong tu hành lập tức im bặt. Dù sao cũng là kẻ tu hành mấy trăm năm, thoáng chốc, vô luận thế nào cũng chỉ có thể chấp nhận thực tế. Ha ha ha. Mấy trăm tuổi rồi, còn la lối như trẻ con. Ngưu Bá Thiên cười lớn, còn Lục Sơn Quân thì không hề giễu cợt. Chờ hai người bình tĩnh lại, hắn mới mở miệng dò hỏi. Hai vị đạo hữu thân phận, nội tình ra sao, hãy nói rõ. Hai tên tu sĩ trành quỷ liếc nhau, nhẹ nhàng nhắm mắt, rồi lại chậm rãi mở ra. Một người trong đó lên tiếng trước. Bẩm chủ nhân, ta tên Hạ Thưởng Minh. Bẩm chủ nhân, ta tên Lưu Tức. Chúng ta đều sống lâu ở Kính Huyền Hải Các, biết được một phần thiên địa chi bí, nhưng đối với hải các chi tình, không bằng truy cầu đại đạo. Ồ, hai vị thật là kẻ khi sư diệt tổ, còn truy cầu đại đạo. Lão Ngưu lại bắt đầu âm dương quái khí. Lục Sơn Quân biết rõ tính tình của hắn, cũng không ngăn cản. Hai gã tu sĩ lại dường như không hề bị ảnh hưởng, kẻ kia tiếp tục nói. Chúng ta cùng Luyện Bình Nhi xem như người quen cũ, mấy chục năm trước chính nàng đã giúp chúng ta giải thiên địa chi đạo chân lý. Bất quá, về sau chúng ta cùng nàng đều vì chủ nhân của mình. Sau khi trải qua giai đoạn không tin ban đầu, chúng ta mấy người nhận được sự chỉ điểm của một vị tôn chủ, tu hành đột nhiên tăng mạnh. Bất quá, vị tôn chủ kia lại chưa từng chân chính hiện thân. Người kia nói bổ sung. Chúng ta thỉnh thoảng sẽ liên hệ với người của Thiên Tiều Đảo và một vài thế gia tu hành có liên quan đến Tiên Đạo Đại Tông. Lần này hải các gặp nạn cũng là kế hoạch đã định trước. Lão Ngưu híp mắt nhìn Lục Sơn Quân, người sau không cần hắn nói gì cũng hiểu ý, trong Kính Huyền Hải Các còn có ai đồng đạo với các ngươi? Ngoài hải các thì các ngươi biết rõ những ai? Còn tình hình cụ thể của thế gia tu hành kia, cùng với Tiên Tông có liên quan đến họ là tông nào? Dù không biết cũng hãy nói suy đoán của các ngươi. Vâng. Rất nhiều bí mật giấu kín trong lòng, giờ phút này lại dễ dàng thốt ra từ miệng hai người. Nhưng dù trở thành trành quỷ của Lục Sơn Quân, hai người cũng không phải lời gì cũng có thể nói. Ví như có vài lời bọn hắn rõ ràng muốn nói ra, lại bị Lục Sơn Quân mơ hồ phát giác được điều gì đó mà ngăn lại. Điều này không phải vì hai người từng lập lời thề gì đó. Dù lời thề có ứng nghiệm, muốn cũng chỉ là mạng của hai người, liên quan gì đến Lục Sơn Quân. Nhưng lời thề ứng nghiệm không chỉ không nghe được tin tức mong muốn, mà còn mất đi hai gã trành quỷ hữu dụng. Bất quá, dù như thế, Lục Sơn Quân và Ngưu Bá Thiên vẫn nhận được đủ tin tức. Sau một hồi lâu, hai gã trành quỷ có vẻ hơi tinh thần uể oải vì thổ lộ quá nhiều không nên nói, bị Lục Sơn Quân hút trở lại vào bụng. Lão Ngưu vui vẻ ha ha tán dương một câu. Hắc hắc, lão Lục, có được hai gã trành quỷ biết nhiều chuyện như vậy, còn hơn ngươi ăn những yêu ma nhìn thì dọa người mà thực ra hoàn toàn bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền. Chỉ tiếc hai người này xuất hiện quá sớm, không rõ tung tích của Luyện Bình Nhi. Đừng lắm lời, quay lại cái thành kia một chuyến, đem những tin tức này truyền về, người Ngụy gia biết rõ nên làm thế nào. Lão Ngưu ngẩng đầu nhìn trời. Không ngờ kiếm khắc trên vách núi của Kính Huyền Hải Các lại do cao nhân Trường Kiếm Sơn lập nên. Nhưng hôm nay, trong cao nhân Trường Kiếm Sơn lại có kẻ lòng lang dạ thú. Thấy Lục Sơn Quân nhìn mình, lão Ngưu nhếch mép. Ta không tin toàn bộ Trường Kiếm Sơn đều có vấn đề. Nếu không, rất nhiều chuyện đã không cần phiền phức như vậy. Càng không ngờ rằng, bên dưới trọng thủy của Kính Huyền Hải Các lại phong ấn cổ ma chi huyết. Đi thôi, về trước cái thành kia. Ngưu Bá Thiên và Lục Sơn Quân cùng nhau bay về phía thành mà họ đã đến trước đó. Trên đường, lão Ngưu cùng Lục Sơn Quân bàn bạc xem nên lợi dụng hai gã trành quỷ kia như thế nào. Ngươi nói, Luyện Bình Nhi sẽ đi đâu? Lão Ngưu đột nhiên hỏi một câu. Lục Sơn Quân nhìn hắn. Ngươi cứ nói thử xem. Hai người tạm thời im lặng, chỉ ngự phong tiến lên. Nhưng không lâu sau đó, Lục Sơn Quân và Ngưu Bá Thiên đồng thanh nói. Cửu Phong Sơn. Bắt mộc để bụng việc này như vậy, lại tức giận đến nổ phổi sau khi sự việc xảy ra. Nguyên nhân thì lão Ngưu và Lục Sơn Quân đều rõ ràng. Bất quá, Luyện Bình Nhi có vẻ cảm thấy bắt mộc không đáng tin, rốt cuộc lần đó bắt mộc hoàn toàn bất chấp an nguy của nàng. Với tính tình của Luyện Bình Nhi, nàng không định cho bắt mộc cổ ma chi huyết kia thì sẽ làm gì? Rất có thể sẽ dùng cho A Trạch, người mà nàng thật sự để ý, dù A Trạch ở bên cạnh Ngụy Vô Úy rất an toàn và bí ẩn, nhưng trong tình huống này, Luyện Bình Nhi chắc chắn vẫn để ý đến Cửu Phong Sơn. Trước đây, khi A Trạch chọn rời đi, Ngụy Vô Úy cũng báo cáo cho Lục Sơn Quân, người ở không xa. Cho nên, hắn và lão Ngưu biết A Trạch phải về Cửu Phong Sơn. Nếu đã như vậy, A Trạch chỉ cần xuống Ngọc Hoài Bảo Thuyền rồi xuất hiện ở Nguyễn Sơn Độ, Luyện Bình Nhi sẽ không khó biết. Ít nhất, nếu là Lục Sơn Quân và Ngưu Bá Thiên, ai cũng rất có thể làm như vậy. Nếu trùng hợp như vậy, hai gã trành quỷ này ngược lại vừa vặn có thể dùng một chút. Đang bay, Lục Sơn Quân bỗng nhiên nói một câu. Lão Ngưu đã hiểu ý hắn, nhưng vẫn trêu chọc. Hai cái đồ chơi này trân quý lắm đấy, không sợ chơi hỏng sao? Đồ chơi dù trân quý đến đâu mà cất đi không dùng đến, vậy thì đã mất đi ý nghĩa tồn tại của nó. Có đạo lý. Tầm nửa ngày sau, bên ngoài một thành lớn, hai gã tu sĩ kính huyền hải cắt lại bị Lục Sơn Quân phun ra từ trong miệng. Bất quá lần này, từng đạo bạch khí gia thân, khiến bọn hắn một lần nữa có được cảm giác nhục thân, thậm chí một thân pháp lực dường như đã trở về hơn phân nữa. Đứng ở đó, bọn hắn không khác gì những tu sĩ còn sống. Trong lúc hai người vừa mừng vừa sợ vừa nghi ngờ, Lục Sơn Quân đã truyền âm bàn giao sự tình. Sau đó, hai gã trành quỷ lĩnh mệnh hành lễ, trực tiếp cưỡi gió rời đi. Lục Mân tuy không rõ hai gã yêu quái đáng sợ kia rốt cuộc là thật sự buông tha mình hay cố ý, nhưng có thể trốn được tính mạng đương nhiên là tốt nhất. Tục ngữ nói, còn người là còn của. Có mạng sống mới có cơ hội báo thù. Không quản thích hợp hay không, Lục Mân trốn vào một đám mây trắng trên trời, rồi nhanh chóng sử dụng tất cả vốn liếng để ổn định nguyên khí đang muốn bộc phát. Nếu không, chưa kịp thoát chết đã phải chết vì nguyên khí bạo tiết thì oan uổng. Đại khái 6 canh giờ sau đó, Lục Mân rốt cục ổn định lại khí tức, cũng may mắn không có biến cố nào khác xảy ra. Giờ phút này, trời đã từ ban ngày chuyển sang đêm đen. Lục Mân đứng trong mây, vẫn chưa lập tức rời đi. Nơi đây là Bắc Cảnh Hằng Châu. Ta ở Bắc Cảnh Hằng Châu không có bạn hữu chí giao. Bất quá, Cửu Phong Sơn là Tiên Đạo Đại Tông, lại là nơi tổ chức Tiên Du Đại Hội lần trước. Trong Tiên Du Đại Hội lần trước, vẫn có mấy vị đạo hữu hợp ý đáng tin cậy. Chỉ có thể đánh cược một lần. Lục Mân bây giờ thật sự đã cùng đường mạt lộ, thêm vào trạng thái cực kém, căn bản không có quá nhiều lựa chọn. Cửu Phong Sơn cách nơi Lục Mân đang ẩn thân không hề gần. Với tình trạng hiện tại của hắn, nếu không có truy binh, tất nhiên sẽ chọn cách ẩn nấp mà đi để đảm bảo an toàn. Trên đường đi, hắn không dám khinh suất phi hành, mà thỉnh thoảng dừng lại ở một vài thành lớn phàm tục để điều tức khôi phục. Mỗi khi di chuyển, hắn đều cố gắng chọn những con đường có linh sơn tú thủy được chính thần che chở. Hôm nay, Lục Mân đang ngự phong, ẩn mình trong một lớp sương mù mà bay, chợt trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành, khiến hắn có chút hoảng hốt. Trong lòng thầm kêu không ổn, hắn lập tức hướng về phía một ngọn núi lớn linh khí bức người ở phương xa mà đáp xuống. Ngọn núi này thu hút sự chú ý của người khác nhất bởi một khe nứt lớn ở đỉnh. Lục Mân vô thức hạ xuống nơi này, mong muốn mượn địa thế hiểm trở để che giấu thân mình. Cảm giác bất an trong lòng kia tuyệt đối không phải là điềm tốt, có lẽ lại có truy binh phát hiện ra dấu vết của hắn mà đuổi tới. Dù Lục Mân tự nhận đã vô cùng cẩn thận, nhưng nếu đối phương thực sự nắm trong tay toàn bộ kính huyền hải cát, có lẽ chúng có thể dựa vào những ghi chép về đệ tử và linh vật bản mệnh để truy tìm ra manh mối của hắn. Ngọn núi này quả là thần dị, nhưng quá dễ thấy, không thể ẩn mình. Mang theo ý nghĩ đó, Lục Mân bay qua hai ngọn núi, rồi bất chấp mặt đất lầy lội sau cơn mưa, trực tiếp nằm xuống dưới chân một sơn phong, dần dần biến thành một tảng đá phủ đầy rêu xanh. Biến hóa này có thể nói là vô cùng linh động thần kỳ. Nhưng Lục Mân không hề hay biết, nhất cử nhất động của hắn đều nằm trong tầm mắt của vị sơn thần trong núi, và vị thần này đang vô cùng tò mò. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của sơn thần lại bị những người khác thu hút. Không lâu sau, trên trời bay tới một đám mây trắng, trên mây là một nữ tử tươi mát tú lệ, đang chậm rãi hướng về phía dãy núi này. Đó chính là Luyện Bình Nhi. Dù Luyện Bình Nhi am hiểu thuật ẩn nặc biến ảo, nhưng ngay khi nàng tiến vào phạm vi cảm nhận của sơn thần, vị thần này đã nhận ra sự bất thường của nàng. Hướng đi của Luyện Bình Nhi khá giống với Lục Mân trước đó, cũng là ngọn núi nứt ra có linh khí nồng đậm nhất kia. Chỉ có điều, dường như nàng không phải đến để truy đuổi Lục Mân, mà trực tiếp hạ xuống chân núi. Lúc này, Lục Mân đã hoàn toàn rơi vào trạng thái giả chết, để đề phòng bất kỳ khí tức nào tiết lộ ra ngoài, đương nhiên hắn cũng không dám quan sát Luyện Bình Nhi. Luyện Bình Nhi hạ xuống trong núi, từng bước một tiến gần đến khe nứt lớn kia. Nàng nhắm mắt tĩnh tâm cảm thụ một hồi, rồi đến gần khe nứt, đưa tay đặt lên vách đá. Nhớ năm xưa, Luyện Bình Nhi ta đã bị Kế Duyên và lão ăn mày trấn áp ở nơi này. Tuế nguyệt trôi qua, không ngờ chỉ trong vòng 20 năm ngắn ngủi, ngọn núi Pha Tử Sơn đã bị hủy hoại, nay lại lấy ngọn núi này làm trung tâm, một lần nữa ngưng tụ ra sơn thế, trở thành linh sơn tú thủy linh khí dồi dào. Luyện Bình Nhi đi vòng quanh khe nứt, dần dần đến chỗ trung tâm vết nứt. Nàng nhìn vào bên trong khe hở, vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Rõ ràng, trận hồng thủy năm xưa đã hình thành dòng sông ngầm. Ánh mắt nàng chuyển sang một bên, thấy được những chữ khắc ở bên phải vết nứt, phía trên khắc tên núi và tên quan phủ địa phương, thậm chí còn có một đoạn minh văn nhỏ bé, đại khái kể lại việc ngọn núi này từng được tiên nhân dùng để trấn áp yêu nghiệt. Trấn Hồ Phong. Ha ha ha, hồ yêu còn chưa trấn áp được, gọi cái gì là trấn hồ phong, gọi là lọt yêu phong thì có lý hơn. Chỉ là đáng tiếc cho vị sơn thần pha tử sơn này, trong trận cứu cáo, hắn lại trở thành vật hy sinh. Vốn tính không thể giữ được đồ tư yên, kế duyên cũng nên có ban thưởng, cuối cùng lại rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Luyện Bình Nhi nói xong, ánh mắt liếc nhìn những hướng khác trong núi, nhìn ngắm hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Linh khí trong núi nồng đậm, cũng sinh ra một vài vật có linh tính, như gió tùy ý lưu động trong núi. Ngoài trấn hồ phong ra, không có gì đặc biệt hội tụ cả, có thể thấy linh khí ở dưới trấn hồ phong cũng chỉ vần quanh mà thôi, hơn nữa dường như còn thông với dòng sông ngầm dưới lòng đất. Xem ra trong núi này thật sự không có sơn thần, nhưng Luyện Bình Nhi vẫn thử dò xét một chút, nhưng không có phản ứng gì. Đã như vậy, Luyện Bình Nhi cũng không thử nữa. Nàng đi đến trước khe nứt, lại một lần nữa nhắm mắt tĩnh tâm cảm thụ, mượn cơ hội này cảm nhận đạo quẩn còn sót lại năm xưa. Rốt cuộc, Kế Duyên và lão ăn mày đã xuất thủ, Đồ Tư Yên chống cự, cùng với những trận chiến sau đó trong núi, đều có không ít diệu pháp, nhất định có khí tức còn lưu lại. Đột nhiên, một tiếng gào thét tự như ẩn chứa thiên lôi cuồn cuộn truyền đến. Yêu nghiệt! Chạy đâu? Trà! À, thân thể Luyện Bình Nhi rung lên, bỗng chốc bừng tỉnh, trán nàng hơi đổ mồ hôi nhìn vào trong khe nứt trấn hồ phong. Thanh âm kia dường như còn có dư âm mơ hồ vang vọng. Đó là tiếng gầm giận dữ của Kim Giáp khi Đồ Tư Yên đào thoát khỏi phong ấn năm xưa. Mấy chục năm trôi qua vẫn chưa tan hết, nhất là chữ cuối cùng, lại càng có uy lực bài trừ ma chướng, trấn nhiếp tà ma, khiến Luyện Bình Nhi cũng phải giật mình kinh sợ. Luyện Bình Nhi vô thức vuốt ve bên má trái, dường như vẫn còn cảm thấy đau âm ỉ hừ. Sẽ không để cho các ngươi sống yên. Luyện Bình Nhi chỉ là đi ngang qua nơi này, thấy ngọn núi này nên ghé vào xem một chút, vốn định điều tức một lát dưới chân trấn hồ phong, nhưng giờ tâm trạng đã hỏng bét, nàng trực tiếp bay lên không rời đi. Khoảng nửa ngày sau, bên cạnh tảng đá mà Lục Mân biến thành mơ hồ truyền đến tiếng vang. Đạo hữu, đạo hữu. Tỉnh lại đi, đạo hữu tỉnh lại. Không lâu sau, tảng đá chậm rãi hóa thành một lớp sương mù, rồi dần dần biến trở lại thành Lục Mân đang nằm sấp. Hắn từ từ hoàn hồn, rồi đứng lên, chắp tay hướng về phía xung quanh. Vị đạo hữu nào vậy? Nếu đã bị phát hiện, Lục Mân quyết định hào phóng một chút, ít nhất trực giác mách bảo hắn không cảm thấy nguy hiểm. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bên cạnh liền có một làn khói xanh từ dưới đất hiện lên, rồi hóa thành một ông lão còng lưng, cũng hướng về phía Lục Mân hành lễ. Tại hạ Thạch Hữu Đạo, chính là sơn thần của ngọn núi này. Vừa rồi nữ tử tà dị kia đã rời đi, đạo hữu cứ yên tâm. Đa tạ Thạch đạo hữu đã báo tin. Lục Mân cảm thấy an tâm hơn một chút. Không biết đạo hữu có thể cho ta biết thân phận của mình không? Nữ tử đuổi theo ngươi là ai? Vì sao nàng biết dưới chân núi kia nguyên bản trấn áp hồ yêu Đồ Tư Yên? Đồ Tư Yên? Lục Mân sững sờ một chút, rồi cân nhắc trả lời câu hỏi. Thân phận của tại hạ tương đối nhạy cảm, xin đạo hữu thứ lỗi. Tại hạ cũng không biết người đuổi theo là ai, càng không biết gì về đối phương, ngay cả cái tên Đồ Tư Yên này cũng là lần đầu nghe thấy. Thạch Hữu Đạo nhìn Lục Mân, thấy hắn không giống đang nói dối, liền gật đầu nói. Không sao, cái tên Đồ Tư Yên này, nghe qua có lẽ không nhiều người, nhưng đạo hữu chắc hẳn biết chuyện yêu ma hoành hành Thiên Vũ Châu năm xưa chứ. Chuyện này tự nhiên biết, chẳng lẽ có liên quan đến ả? Thạch Hữu Đạo hiếm khi có cơ hội nói chuyện với người, hơn nữa đạo hạnh của hắn tuy không tính là mạnh mẽ, nhưng cảm giác cũng rất linh mẫn. Người trước mắt này khí tức bình thản, hẳn không phải là kẻ tâm thuật bất chính. Hắn vuốt trâu cười cười nói. Đồ Tư Yên này, kỳ thực chính là một trong những chủ mưu đằng sau vụ yêu ma hoành hành Thiên Vũ Châu năm xưa. Chân thân của ả là một cửu vĩ hồ yêu, từng bị trấn áp dưới trấn hồ phong, chỉ có tu vi tám đuôi, sau đó được rất nhiều yêu ma hợp lực cứu ra, không biết vì sao sau này lại thành chín đuôi trong loạn Thiên Vũ Châu. Lục Mân giật mình, không ngờ ngọn núi Xu Xì này lại có một điển cố như vậy. Ta thấy đạo hữu hình như nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, hay là ở lại trong núi điều dưỡng một thời gian. Đa tạ Thạch đạo hữu có lòng, nhưng Cửu Phong Sơn cách nơi này đã không xa, bên đó có người quen cũ của tại hạ, hay là đến đó thì tốt hơn. Ở đây vạn nhất có người truy kích tới, sẽ liên lụy đến đạo hữu. Thạch Hữu Đạo cũng không ép buộc. Được, vậy đạo hữu lên đường cẩn thận. Lục Mân chắp tay, rồi chậm rãi ngự phong mà đi. Xem ra vừa đi vừa nghĩ cẩn thận ẩn nấp cũng chưa chắc đã an toàn, nhất định phải nhanh chóng đến Cửu Phong Sơn. May mắn thay, sau đó Lục Mân đã bình an vô sự đến được Nguyễn Sơn Độ, liền thuận lợi gặp được đạo hữu quen thuộc, tiến vào sơn môn Cửu Phong Sơn. Đến khi cùng bạn bè cưỡi thuyền nhỏ bay vào Cửu Phong Động Thiên, hắn mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là vừa vào Động Thiên, nhìn thấy Cửu Phong Sơn tiên khí dạt dào, nhưng ở một nơi trên không lại u ám, thỉnh thoảng có lôi đình đánh xuống. Ầm ầm, rắc rắc ầm. Tia chớp uốn lượn rồi rơi xuống một chỗ, chấn động đến toàn bộ Cửu Phong Sơn đều vang vọng tiếng sấm. Đạo hữu, Cửu Phong Sơn xảy ra chuyện gì vậy? Lục Mân kinh ngạc hỏi, nhưng vị tu sĩ bên cạnh chỉ khẽ lắc đầu. Đây là việc xấu trong nhà của Cửu Phong Sơn ta. Ở vị trí chủ phong Cửu Phong Sơn, trưởng giáo Triệu Ngự nhìn về phía sườn núi xa xa cũng khẽ thở dài một tiếng. À, nếu đã đi, thì không nên trở về nữa. A Trạch không nói cho Ngụy Vô Úy và Long Nữ biết hắn đã ra khỏi Cửu Phong Sơn như thế nào, nhưng sự thật sẽ không thay đổi vì hắn giấu giếm. Việc trộm lệnh bài trưởng giáo rồi phản môn mà ra, ở bất kỳ tiên tông nào cũng là trọng tội, đủ để thi hình, đánh cho thần hình câu diệt. Trên sườn núi và không trung xung quanh, lúc này đang có rất nhiều đệ tử Cửu Phong Sơn ở trong núi và trong mây. Một đài cao cực lớn có hai cột đồng thau cao trăm trượng, được dựng ở trung tâm sườn núi, mà A Trạch bị trói hai tay lên đó. Ầm ầm. Lôi đình đánh xuống, đánh vào một trong hai cột đồng thau, hồ quang điện theo dây kim loại cuốn quanh đến trên người A Trạch, hắn lộ vẻ thống khổ nhưng không hề lên tiếng. Tiền bối là ai? Tấn Tú khẳng định rằng mình không hề quen biết nữ tử trước mặt, thậm chí còn cảm thấy nàng chỉ là một phàm nhân. Nhưng cái giọng điệu này, chắc chắn không phải. Có lẽ tu vi của nàng quá cao, ta không thể nhìn thấu. Quả nhiên, nữ tử kia vừa mở miệng đã đánh trúng tâm sự của Tấn Tú. A Trạch đã trở về rồi sao? Tấn Tú giật mình, đôi mắt mở lớn nhìn nàng. Sao nàng ta lại biết chuyện của A Trạch? Ngươi, đừng nói nhiều, theo ta. Luyện Bình Nhi nắm lấy tay Tấn Tú, kéo nàng đi. Tấn Tú do dự một chút rồi cũng thuận theo. Hai người đi đến một nơi yên tĩnh trong phiên chợ, nơi đó là tĩnh thất tạm thời dành riêng cho tu sĩ của Cửu Phong Sơn. Họ bước vào một gian phòng tràn ngập hoa trắng, vừa đẹp để lại vừa tĩnh lặng. Ngươi là ai? Tại sao ngươi biết A Trạch đã trở về? Luyện Bình Nhi nhìn vẻ mặt đau khổ của Tấn Tú, đoán rằng A Trạch không chỉ đã trở về mà còn phải chịu trừng phạt nặng nề. Nàng thở dài, hỏi lại một lần nữa. A Trạch ở Cửu Phong Sơn đã chịu rất nhiều khổ sở sao? Tấn Tú chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, dù đang đau buồn nhưng vẫn không giấu được vẻ nghi ngờ. Luyện Bình Nhi lấy ra một chiếc bình ngọc trắng từ trong tay áo. Kế tiên sinh biết A Trạch gặp nạn, đặc biệt sai ta đến giúp đỡ. Đây là thuốc tiên sinh cho, nếu A Trạch bị thương nặng, hãy cho hắn uống ngay. Dù bình có vỡ hay thuốc có đổ ra, dược lực cũng sẽ tự tìm đến giúp hắn. Thuốc này có lẽ cũng có thể giúp A Trạch thoát khỏi tuyệt cảnh. Tấn Tú ngẩn người, rồi kinh hỉ hiện rõ trên mặt, như chết đuối vớ được cọc. Kế tiên sinh. Kế tiên sinh biết chuyện này sao? Người đã đến chưa? Người đang ở đâu? Chỉ có người mới có thể cứu A Trạch. Luyện Bình Nhi vội xua tay, tiên sinh còn có chuyện quan trọng khác cần giải quyết, dù rất muốn đến nhưng bây giờ không thể đích thân tới được. Người đặc biệt sai ta phi nhanh đến Cửu Phong Sơn, xem ra vẫn chậm một bước. Đây là chuyện nội bộ của Cửu Phong Sơn, tiên sinh không tiện nhúng tay vào. Sai ta bí mật đưa thuốc này đã là vượt quá giới hạn rồi, nên ta không tiện lộ diện. Ngươi cũng đừng nói với cao nhân của Cửu Phong Sơn. Luyện Bình Nhi nói xong, đột nhiên hỏi, ngươi hẳn là Tấn Tú cô nương mà tiên sinh đã nhắc đến phải không? Bình này làm bằng chất liệu đặc biệt, lại che giấu linh khí của linh dược bên trong, không sợ bị người phát hiện. Ngươi có cơ hội đưa nó đến trước mặt A Trạch không? Tấn Tú gật đầu liên tục, ta. Tạ ơn tiền bối, tạ ơn tiên sinh. Đúng rồi. Còn chưa biết quý danh của tiền bối. Ta không phải tiền bối gì cả, chỉ là một tiểu tốt vô danh thôi, không cần nhắc đến. Ngươi mau trở về giúp A Trạch đi. Ừm, ta đi ngay đây. Tiền bối chờ tin tốt của ta. Luyện Bình Nhi đưa tay vuốt má Tấn Tú, lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng, gật đầu cười, đi đi, có tiên sinh lo liệu hết thảy. Tấn Tú không dám chậm trễ, thu dọn đồ đã mua, mang theo bình ngọc nhỏ nhanh chóng trở về Cửu Phong Sơn. Để tránh bị người khác phát hiện điều gì, dù lòng đang vui mừng nhưng nàng vẫn cố tỏ ra đau buồn. Luyện Bình Nhi đứng trong rừng trúc, nhìn theo bóng dáng Tấn Tú ngự phong rời đi, trên mặt nở một nụ cười, không ngờ lại đơn giản như vậy. Đây chính là ma kiếp của Cửu Phong Sơn sao? Thật đúng là vô tình cắm liễu, liễu lại xanh ung. A Trạch, ngươi đừng chết dễ dàng như vậy nha. Tấn Tú không hề chậm trễ trên đường, sau khi trở về Cửu Phong Sơn, nàng lập tức ngự phong bay về phía sườn núi. Ở ngoài sườn núi, hai tên đệ tử Cửu Phong Sơn trông coi A Trạch. Nhưng người bị giam trên đài hành hình làm sao có thể trốn thoát. Hơn nữa, cao nhân của Cửu Phong Sơn cũng sẽ không để A Trạch đi. Thấy có người ngự phong đến, hai người liền tập trung sự chú ý vào Tấn Tú. Nàng không dám đến quá gần họ, chỉ dừng lại ở một khoảng cách khá xa rồi hành lễ. Ta là Tấn Tú, môn hạ của Thiên Thu Chân Nhân. Trưởng giáo Chân Nhân đã nói, cho phép ta gặp A Trạch một mặt. Hai tên đệ tử trông coi không làm khó Tấn Tú, họ cũng biết rõ quan hệ giữa A Trạch và Tấn Tú. Nói thật thì cũng có chút đồng tình. Vì vậy, họ cùng nhau đáp lễ, một người trong đó ôn tồn nói, Tấn sư muội mau đi đi. Trang Trạch đã chịu ba đòn lôi tát, tình trạng rất tệ. Nếu muội mang cho hắn chút thức ăn, có thể đổ vào một ít linh khí cho hắn. Hai tên đệ tử trông coi cũng thấy Tấn Tú xách theo rất nhiều đồ, họ thi pháp giữ nhiệt độ và mùi thơm của thức ăn. Đa tạ hai vị sư huynh. Chưởng giáo chân nhân còn nói cho phép chúng ta ở một mình. Tấn sư muội yên tâm, hai người bọn ta sẽ đứng cách xa một chút, sẽ không ảnh hưởng đến hai người. Tốt. Tấn Tú lại thi lễ một lần nữa, rồi cưỡi gió đi đến sườn núi. Ngọn núi mà A Trạch đã sống gần 20 năm, giờ phút này không còn yên tĩnh như trước. Trên núi ồn ào náo động, những loài chim thường bay lượn trên núi không thấy bóng dáng, các loài động vật đều tụ tập ở bên cạnh ngọn núi, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Tấn Tú chỉ liếc nhìn qua, không để ý đến những thứ khác, bay thẳng đến đài hành hình ở trung tâm sườn núi. Nơi đó dường như bị bao phủ trong một mảnh bóng tối, còn A Trạch thì toàn thân cháy đen. A Trạch. Tấn Tú lập tức lao đến bên cạnh A Trạch, run rẩy nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn. Nhìn thấy dáng vẻ như xác chết của hắn, lòng nàng dâng lên nỗi hoảng sợ tột độ. Nàng không sợ bộ dạng của A Trạch, mà sợ hắn đã chết. A Trạch. A Trạch. Tấn. Tỷ tỷ. A Trạch lúc này dường như đã khá hơn một chút so với lúc vừa mới chịu xong hình phạt, ít nhất có thể mơ hồ nghe được giọng nói của Tấn Tú và có thể nói chuyện bằng giọng khang khang. Đúng, đúng, là ta, Tấn tỷ tỷ đến muộn, để ngươi chịu khổ. Là ta không tốt. Là ta không tốt. Tấn Tú nức nở khóc, A Trạch rất muốn ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng không còn sức lực và cũng không thể mở mắt. Không. Tấn tỷ tỷ. Là ta không tốt. Cầm lệnh bài. Lại. Không cáo. Chia tay. Bọn họ. Trừng phạt. Ngươi sao? Không có, Tấn tỷ tỷ có sư phụ và sư tổ che chở, trưởng giáo chân nhân cũng rất tốt, không trừng phạt ta. Ngươi đừng nói chuyện, ta mang cho ngươi. Tấn tỷ tỷ. Giúp ta tìm. Tìm một bức. Tranh. Tiên sinh. Tranh của tiên sinh đi. Không. Là tiên sinh vẽ. Ứng nương nương cho ta mượn tranh. A Trạch nói năng lộn xộn, Tấn Tú ghé sát tai hắn an ủi. A Trạch, chúng ta sau này sẽ tìm tranh, sau này sẽ tìm. Ngươi nghe ta nói, ngươi nhất định phải rời khỏi nơi này. Kế tiên sinh phái người đến, mang cho ngươi thuốc, có thể giúp ngươi rời đi, chúng ta chỉ có cơ hội này. Thấy A Trạch có vẻ kích động, Tấn Tú nhanh chóng ôm lấy hắn. Xuyệt, đừng nói gì cả, há miệng, ta sẽ đút thuốc cho ngươi. Chuyện này kế tiên sinh không muốn cho người trong Cửu Phong Sơn biết. A Trạch hơi hé miệng, Tấn Tú lấy ra chiếc bình ngọc trắng từ trong tay áo, nhẹ nhàng mở nút bình. Nhưng nàng chưa kịp cho A Trạch uống linh dược, thì bên trong lại có một luồng ánh sáng đỏ như máu trào ra, trong nháy mắt không ngừng chui vào miệng A Trạch, và toàn thân A Trạch cũng nhanh chóng tràn ngập một tầng ánh sáng đỏ. Ách cha, ách ô, toàn thân A Trạch bắt đầu vặn vẹo, những cái mụn nổi lên trên cơ thể hắn, như thể có vô số côn trùng đang chuyển động dưới da, trông cực kỳ đáng sợ. A Trạch. A Trạch. Tấn Tú có chút hoảng hốt, cảm giác này không giống như uống linh dược. A Trạch giãy giụa càng lúc càng kịch liệt, hai sợi xích kim loại cũng không ngừng rung động. Ô, ô, ách ô, ta không phải ma. Ta không muốn thành ma. A, ầm ầm. Ma khí hoàn toàn bùng phát từ người A Trạch, như một vụ nổ kinh hoàng, tạo nên vô tận sóng ma màu đỏ đen. Hai tên đệ tử canh giữ ở ngoài sườn núi chỉ kịp quay đầu nhìn về phía sườn núi, liền bị ma khí đánh bay. Cái gì? À, ở các nơi của Cửu Phong Sơn, bao gồm trưởng giáo Triệu Ngự và rất nhiều cao nhân khác đột nhiên giật mình, từng đạo tiên quang bay về phía sườn núi. Nhưng lúc này, toàn bộ sườn núi đã bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng đỏ, hay nói đúng hơn là bị bao phủ bởi một cơn bão màu đỏ đen. Ầm ầm. Ầm ầm. Bầu trời sấm chớp giăng đầy, tình hình trên toàn bộ sườn núi không ai biết được, tất cả khí tức đều bị che giấu bởi thiên ma khí cuồn cuộn. Và thứ ma khí này không chỉ bốc lên từ sườn núi, mà còn từ giữa động thiên, có vô số ma khí vặn vẹo hiện ra, không màng đến cấm chế của Kình Thiên Sơn Mạch, như thể đột phá giới hạn không gian, tụ hợp về sườn núi, khiến bầu trời nửa sáng nửa tối trở nên cực kỳ bất thường. Thiên phát sát cơ, di tinh diệt túc, thiên đạo chi phản, thiên ma nghịch đường. Cửu Phong động thiên, nơi nhiều năm qua không hề có yêu ma quỷ quái, lại xuất hiện lệ khí kinh khủng như vậy. Trưởng giáo Cửu Phong Sơn Triệu Ngự kinh hãi nhìn sườn núi và nhìn khắp nơi trong động thiên. Ma khí này quá mạnh mẽ, vượt quá sức tưởng tượng, thậm chí có thể sánh ngang với đại trận tiên đạo của Cửu Phong Sơn. Chẳng lẽ A Trạch nhập ma lại có thể sinh ra ma khí kinh khủng đến vậy? Chẳng lẽ A Trạch nhập ma là vì Cửu Phong động thiên? Đệ tử trông coi đâu? Triệu Ngự hét lớn, lập tức có người báo cáo, bẩm trưởng giáo, hai vị sư đệ đã hôn mê, Tô Linh chi pháp vô dụng. Hừ. Trước đó các ngươi có thấy điều gì bất thường trên sườn núi không? Là trưởng giáo Cửu Phong Sơn, Triệu Ngự lúc này thực sự hoảng loạn. Hừ. Trưởng giáo chân nhân, đây chính là người mà ngươi xem trọng. Đây chính là đệ tử giỏi của Cửu Phong Sơn ta. Đủ rồi, lúc này không phải là lúc chỉ trích lẫn nhau. Ma khí này kinh người, quả thực như có chân ma đích thân đến. Đây thực sự là thời khắc Cửu Phong Sơn ta gặp ma. Kiếp số A, Triệu Ngự nắm chặt tay, hít sâu một hơi. Chức trưởng giáo này có còn hay không không quan trọng, trước mắt thực sự là kiếp số của Cửu Phong Sơn. Đệ tử Cửu Phong Sơn nghe lệnh, chuẩn bị bày trận nghênh địch, tất cả trưởng hô dùng, gõ vang trấn sơn chung. Dù thế nào đi nữa, Triệu Ngự lúc này vẫn là trưởng giáo, mệnh lệnh vừa ban ra, Cửu Phong Sơn lập tức vận hành. Đương, đương, đương. Vô số đệ tử Cửu Phong Sơn đều hành động, rất nhiều cao nhân bế quan cũng phá quan mà ra, tất cả mọi người đều rất khẩn trương. Cửu Phong Sơn thực sự đã đến thời khắc nguy hiểm đến sự tồn vong, thậm chí một vị chân tiên của Cửu Phong Sơn quanh năm bế quan cũng xuất hiện bên cạnh Triệu Ngự, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vào sườn núi. Sư thúc, người có chắc chắn không? Vị chân tiên kia im lặng rất lâu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, rồi nhìn khắp nơi trong động thiên, trong lòng đã biết rõ trường hạo kiếp này Cửu Phong Sơn không thể tránh khỏi, không phải hôm nay thì cũng là sau này, không phải trang trạch thì cũng là việc khác vật khác. Dốc hết toàn lực, sử dụng sơn môn đại trận vây giết con ma này, hy vọng trời phù hộ Cửu Phong Sơn ta vượt qua kiếp nạn này. Vào thời khắc này, không ai công kích sườn núi nữa, vì mọi người đều biết rõ, lúc này công kích, vạn ma chi niệm và vạn ma chi khí sẽ bùng nổ, không biết bao nhiêu người sẽ vì thế mà thành ma, và có thể dẫn đến những hậu quả đáng sợ hơn. Mà lúc này, ở trung tâm sườn núi, đài hành hình đã nứt vỡ, A Trạch rơi vào một trạng thái hỗn loạn, đủ loại suy nghĩ và ký ức không ngừng lóe lên trong đầu. Toàn thân hắn không ngừng chịu đựng đau đớn, nỗi đau này thậm chí còn mạnh hơn cả lôi tát giáng xuống, mạnh đến khó tả, mạnh đến xé rách ý niệm. Ách a, ký ức bắt đầu tua lại, từ nhỏ đến lớn, người nhà chết thảm, cuộc sống ở Cửu Phong Sơn, tất cả các đồng bạn, Tấn Tú tỷ tỷ, Kế Tiên Sinh. Đột nhiên, cảnh chia tay với Kế Tiên Sinh hiện lên vô cùng rõ ràng trong lòng A Trạch, như thể Kế Tiên Sinh đang ở ngay trước mặt, như thể Kế Tiên Sinh đứng ngay bên ngoài đầu mây, Kế Tiên Sinh quay lưng về phía hắn như muốn rời xa. Tiên Sinh, Tiên Sinh đừng đi mà. Trong nỗi đau tột cùng, A Trạch gào thét một tiếng, và ngay lúc này, thân hình Kế Duyên dừng lại, chậm rãi xoay người, sắc mặt yên lặng nhưng vô cùng nghiêm túc nhìn A Trạch. Nếu có một ngày mà tính của ngươi thấm sâu, hãy nghĩ xem ta sẽ nhìn ngươi như thế nào, như vậy xem như là báo đáp ta. Nghĩ xem ta sẽ nhìn ngươi như thế nào? Nghĩ xem ta sẽ nhìn ngươi như thế nào? Nghĩ. Dấu ấn sâu trong đáy lòng thoáng hiện hào quang trong tâm thần. A Trạch vẫn còn nhớ rõ phản ứng của mình lúc đó, duỗi thẳng hai tay chắp lại, hướng về Kế Tiên Sinh không người bái dài. Trang Trạch ghi nhớ lời dạy bảo của Tiên Sinh. Kế Tiên Sinh nở nụ cười, tiến đến vỗ vai A Trạch. Nhớ kỹ là tốt rồi. Giết hại sinh linh vô tội là ma, rèn đúc nghiệp lực ngập trời là ma, tổn hại một phương thiên địa là ma, tra tấn tình cảm của chúng sinh là ma. Ngoài ra, chỉ cần ngươi không làm như vậy, thì vì lẽ gì lại là ma? Âm âm âm âm. Sườn núi rung chuyển dữ dội, ma khí vặn vẹo trong Cửu Phong động thiên đang tăng tốc tụ hợp, và ánh sáng đỏ trên sườn núi cũng không ngừng co rút lại. Ta không phải ma. Âm. Một trận sóng khí bạo tạc mang theo linh khí, thổi đến y phục của các tu sĩ Cửu Phong Sơn đang bày trận rung lên, thổi đến nhiều tu sĩ phải che mắt. Tình hình trên sườn núi cũng dần dần rõ ràng. Đài hành hình không còn, căn nhà bên vách núi cũng không còn. Ở trung tâm sườn núi, A Trạch tóc dài rối bù, quần áo tả tơi, nửa quỳ trên mặt đất, hai tay ôm bảo vệ một nữ tử đã hôn mê. Trên người A Trạch không có ma khí tiết ra ngoài, nhưng ý niệm ma đạo đã bóp méo ánh sáng xung quanh hắn, khiến hắn và mọi thứ xung quanh trở nên cực kỳ không cân đối. A Trạch từ từ mở mắt, tròng trắng mắt hóa thành màu xám, nhưng hai con ngươi lại tinh khiết như hắc diệu thạch. Giết, giết, giết sạch bọn chúng, giết sạch người của Cửu Phong Sơn. Một loại ý niệm hỗn loạn không ngừng hiện lên trong đầu, khiến A Trạch cảm thấy tinh thần nhói đau, như thể lôi tát vẫn còn đang giáng xuống. Nhưng A Trạch lại không hề lộ ra sát ý, hắn chỉ chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhìn về phía các tu sĩ Cửu Phong Sơn như lâm đại địch. Triệu trưởng giáo, theo môn quy của Cửu Phong Sơn, ta đã chịu ba đòn lôi tát, từ nay về sau, ta không còn là đệ tử Cửu Phong Sơn. Mong rằng, hãy thả ta rời đi. Giọng nói của A Trạch trở nên trầm hùng hơn nhiều, âm thanh truyền đi vang vọng khắp Cửu Phong Sơn. Triệu Ngự ngây người, chân tiên Cửu Phong Sơn ngây người, các cao nhân Cửu Phong Sơn ngây người, toàn bộ tu sĩ Cửu Phong Sơn đang bày trận nghênh địch đều ngây người. Mà ở trên chính ngọn núi của Cửu Phong Sơn, một số đệ tử cấp thấp thì đang nhìn khắp nơi trong động thiên. Lệ khí của thiên địa hoàn toàn tiêu tán, Cửu Phong động thiên trở nên tươi mát và tươi đẹp hơn bao giờ hết. Toàn bộ Cửu Phong Sơn, không, phải nói là toàn bộ tu sĩ Cửu Phong Sơn đều dốc lòng đề phòng y thứ bọn hắn đề phòng, không phải người, mà là ma. Ngay tại khoảnh khắc y hóa ma, ngay tại thời điểm mà tất cả mọi người Cửu Phong Sơn đều cho rằng đại chiến sắp bùng nổ, y lại thốt ra những lời ấy. Giờ phút này, bên trong đại trận Cửu Phong Sơn, trưởng giáo Triệu Ngự cùng sư thúc chân tiên cao nhân dẫn đầu, tu sĩ Cửu Phong Sơn ai nấy đều dán mắt vào Trang Trạch đang đứng trên sườn núi. Họ lắng nghe từ kẻ đã là ma đầu tuyệt đối về khí tức, lắng nghe từ kẻ từng là đệ tử Cửu Phong Sơn. Nhất thời, tất cả đều ngơ ngác, không biết phải phản ứng ra sao. Tu sĩ Cửu Phong Sơn vô thức hướng ánh mắt về phía trưởng giáo chân nhân và những cao nhân trong môn phái. Trưởng giáo Triệu Ngự cùng rất nhiều cao nhân Cửu Phong Sơn, thậm chí cả vị chân tiên duy nhất của Cửu Phong Sơn, đều mang một cảm giác luống cuống, như thể nhận thức đã bị phá vỡ. Trang Trạch trước mắt, ma niệm và ma khí của y, so với bất kỳ ma đầu ma vật nào mà bọn họ đã từng thấy trong bao năm tuế nguyệt, đều thuần túy hơn, đều sâu không lường được hơn. Nhưng câu đầu tiên y nói lại là: "Môn quy Cửu Phong Sơn." Trưởng giáo chân nhân. Ma vật một khi sinh ra liền nhập vạn hóa chi cảnh, không thể tin lời hắn. Phải tru sát kẻ này tại đây, mới có thể bảo vệ thiên địa chi đạo. Không sai. Trưởng giáo chân nhân, hôm nay ta có địa lợi nhân hòa, ma này bị khốn trong đại trận Cửu Phong Sơn. Nếu thả hắn ra ngoài, muốn tru sát e rằng khó khăn. Triệu Ngự nhìn xuống sườn núi, trong lòng đã ẩn có quyết định, nhưng lại mười phần do dự. Sư thúc, ngài thấy sao? Vị lão tu sĩ bế quan nhiều năm, thân là tu sĩ chân tiên đạo hạnh, người có tu vi cao nhất Cửu Phong Sơn vào thời khắc này, lại nhìn về phía A Trạch, cất lời dò hỏi: "Trang Trạch, ngươi bây giờ đã nhập ma, mà vẫn còn nhớ rõ từng là đệ tử Cửu Phong Sơn, thực khiến chúng ta ngoài ý muốn. Ngươi nghịch đường mà sinh, ma quẩn thuần túy, lão phu kiến thức có hạn, chưa từng nghe thấy. Nếu thật có thể tránh được một trận chiến, tránh cho đệ tử Cửu Phong Sơn phải hy sinh, tự nhiên là tốt nhất. Thế nhưng, thân là chính tu tiên đạo, sao ta có thể thả ngươi? Một ma thể, bình yên rời đi, tổn hại thiên địa vạn vật." Trong lòng A Trạch bỗng trào dâng một nội ý mãnh liệt, như ngọn lửa mặt trời thiêu đốt tâm linh. Vô vàn ý niệm hỗn loạn thúc giục y tàn sát tu sĩ trước mắt. Y hiểu rõ, chỉ cần giết chết chân tiên này, đại trận Cửu Phong Sơn chưa chắc đã vây khốn được y, đệ tử Cửu Phong Sơn sẽ phải chết rất nhiều, thậm chí diệt môn Cửu Phong Sơn cũng chưa chắc không thể. Đây đều là ý niệm hỗn loạn, lệ khí ngập trời. Cũng giống như trong lòng người thường có thể có nhiều ý niệm không thể nói ra, nhưng lại có ý chí tự thân và nhân cách nghiêm cẩn. A Trạch bên ngoài vẫn không hề biến sắc, ngay cả khí tức cũng không thay đổi. Tất cả ma niệm chỉ quanh quẩn trong lòng y, A Trạch nhìn vị chân tiên Cửu Phong Sơn mà y chưa từng gặp. Trên người lão có một chút khí tức tương tự Kế Tiên Sinh, nhưng so với Kế Tiên Sinh trong trí nhớ, khác biệt quá xa. Y cũng nhìn trưởng giáo Triệu Ngự, những cao nhân kia, và tu sĩ Cửu Phong Sơn. Giờ phút này, A Trạch dường như thấy rõ sắc dục trong lòng thế nhân, y mẫn cảm hơn xưa rất nhiều. Chỉ một cái liếc mắt, y đã có thể thông qua ánh mắt và cảm xúc mà phát giác ra suy nghĩ của họ. Trong ánh mắt trưởng giáo Triệu Ngự mang theo hối hận, phẫn nộ và đau lòng. Trong mắt các cao nhân phần lớn mang theo nộ ý, còn trong mắt những tu sĩ kia, phần lớn là bất an. A Trạch không vội nói, sau khi thu hết mọi ánh mắt vào trong, đột nhiên lại lần nữa hướng về chân tiên và Triệu Ngự, hỏi ngược lại: "Xin hỏi chư vị tiên nhân, như thế nào là ma?" A Trạch hỏi không chỉ một, hai người trước mắt. Thanh âm y truyền khắp toàn bộ Cửu Phong Sơn, tới gần ngàn tu sĩ Cửu Phong Sơn bị vây khốn trong đại trận, và đệ tử Cửu Phong Sơn ở khắp nơi trong Cửu Phong Sơn, đều nghe rõ vấn đề của A Trạch. "Vì lẽ gì là ma?" "Trang Trạch, ta đều thấy ngươi hóa ma hàng thế, vậy còn không thể xem là ma sao?" Một cao nhân Cửu Phong Sơn miệng nhanh nói ra, dùng cách giải thích thông thường trong giới tu hành để trả lời. Nhưng A Trạch ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái, chỉ nhìn chằm chằm Triệu Ngự và vị chân tiên kia, khiến người sau không khỏi nhíu mày. Vấn đề này, trong tai đám tiên tu, có chút không thể nói lý, thậm chí hoang đường. Một ma vật chân chính, dùng ngữ khí cực kỳ nghiêm túc hỏi bọn họ vì lẽ gì là ma. Trưởng giáo nhớ tới phi kiếm truyền thư của Kế Duyên. Trên đó, Kế Duyên đã từng thẳng thắn mà nói, dù Trang Trạch thật sự thành ma, Kế Duyên cũng nguyện ý tin tưởng y. Triệu Ngự vốn coi những lời này như khách sáo, tiền nhân há có thể không tru ma. Nhưng giờ phút này, y lại đang nghiêm túc suy nghĩ ý trong lời nói của A Trạch. Chẳng lẽ y có ám chỉ gì khác? Trang Trạch, ngươi cho rằng cái gì là ma? Nếu hỏi Triệu Mỗ nhận định, trạng thái hiện tại của ngươi, xác thực là ma. A Trạch lại nhìn về phía vị chân tiên kia. Lão không nói, nhưng xem ra, cảm giác cũng không khác gì Triệu Ngự. Nhưng ma niệm trong lòng A Trạch lại không có nội ý, trái lại tràn ngập đủ loại trào phúng hỗn loạn. Còn biểu hiện trên mặt A Trạch, lại là một vẻ yên lặng đã thành hình thì không thay đổi. Nói như vậy, người đi chợ, gặp người có khuôn mặt đáng ghét, cần phải giết chết, bởi vì không phải người lương thiện. Không thể tướng mạo mà đánh giá người. Một đạo lý đơn giản mà phàm trần cũng đã truyền miệng mấy đời. Giờ phút này, từ miệng A Trạch thốt ra, khiến tu sĩ Cửu Phong Sơn á khẩu không trả lời được. Họ lại cảm thấy A Trạch đang cưỡng từ đoạt lý, bởi vì họ cho rằng ma khí chính là bằng chứng, sao có thể lẫn lộn với ngôn ngữ phàm nhân. Lời A Trạch vẫn chưa kết thúc, y tiếp tục nói với thanh âm bình lặng, ta, Trang Trạch, một chưa từng giết hại sinh linh vô tội, hai chưa từng tra tấn chúng sinh, ba chưa từng tổn hại một phương thiên địa, bốn chưa từng rèn đúc nghiệp lực ngập trời. Thử hỏi vì lẽ gì là ma? Nói xong, A Trạch ông Tấn Tú đang hôn mê, đứng lên, rồi chậm rãi lơ lửng, bay lên trời. Ta tuy không còn là đệ tử Cửu Phong Sơn, nhưng bao nhiêu ái hận từng có ở Cửu Phong Sơn đều đã là quá khứ. Triệu trưởng giáo, như lời ta vừa nói, thả ta rời đi là được, ta sẽ không chủ động ra tay với môn hạ Cửu Phong Sơn. Ý tại ngôn ngoại trong lời A Trạch, ai cũng rõ. Cho nên, thấy y chậm rãi bay lên, tất cả đều như lâm đại địch. Nhưng không một ai trực tiếp động thủ. Dù là cao nhân cực đoan nhất vừa rồi, cũng không dám gánh chịu hậu quả có thể xảy ra khi tùy tiện xuất thủ, tất cả đều giao quyền quyết định cho trưởng giáo Triệu Ngự. Triệu Ngự thầm cười khổ. Một vài cao nhân Cửu Phong Sơn tuy ngoài miệng cảm thấy y không xứng chức làm trưởng giáo, nhưng cuối cùng vẫn phải đặt lựa chọn khó khăn nhất và áp lực nặng nề này lên vai y. Trưởng giáo, ngài quyết định đi, lão phu sẽ tuân theo lệnh ngài. Vị chân tiên cao nhân bên cạnh cũng giao quyền quyết định cho Triệu Ngự. Người sau hô hấp thông thả, đôi tay giấu trong tay áo siết chặt thành nắm đấm. Y mấy lần muốn hạ lệnh mở trận, lại mấy lần kìm lại. Nguyên nhân có lẽ là do y đã nhìn A Trạch trưởng thành suốt 20 năm, có lẽ là do thư của Kế Duyên, có lẽ là do lời nói của A Trạch, cũng có thể là do A Trạch cẩn thận ôm Tấn Tú. Cho đến khi A Trạch bay đến trước mặt Triệu Ngự, Triệu Ngự vẫn không hạ lệnh đồng thủ. Còn ngoại trừ Triệu Ngự và sư thúc chân tiên bên cạnh, các cao nhân còn lại đều lui ra, tạo thành nửa vòng tròn bao vây A Trạch. Không ít người đã nắm chặt pháp khí. Còn A Trạch chỉ nhìn về phía một nữ tu, đưa Tấn Tú trong tay ra, để nàng chậm rãi lơ lửng đến trước mặt người kia. Tú Nhi. Nữ tu này chính là sư tổ của Tấn Tú. Giờ phút này, hai tay bà tiếp lấy Tấn Tú, độ vào pháp lực kiểm tra tình hình trong cơ thể nàng, phát hiện nàng không hề tổn hao gì, ngay cả việc hôn mê cũng là do ngoại lực gây ra, chỉ là một dạng hôn mê bảo hộ. Chẳng lẽ Trang Trạch sợ nàng vừa rồi lại bị ảnh hưởng rơi vào ma đạo, nên đã che chở nàng. Nữ tu độ vào pháp lực của mình, dùng linh khí dẫn đường. Tấn Tú cũng theo đó mà tỉnh lại. Sư tổ. A, trưởng giáo. Đây là. Tấn Tú có chút kinh hoảng nhìn xung quanh. Ký ức của nàng vẫn dừng lại ở việc cho A Trạch uống thuốc rồi gây ra kinh biến. Tấn tỷ tỷ, bình thuốc đó là ai cho ngươi? Thanh âm trầm lặng của A Trạch vang lên, khiến Tấn Tú lập tức chuyển ánh mắt qua. Thấy A Trạch có vẻ như bình an, đầu tiên nàng nhẹ nhàng thở ra, rồi lập tức ý thức được không thích hợp. Dù là nàng, cũng có thể cảm giác được sự không hài hòa trên người A Trạch. Cả phái trên dưới đều như lâm đại địch, đối mặt với A Trạch. Mọi loại nghi hoặc trong lòng nàng, rồi lại mơ hồ rõ ràng về kết quả không tốt đó. Tấn Tú không kích động đặt câu hỏi, chỉ run rẩy đáp lời, Nguyễn Sơn Độ gặp một nữ tu, nàng nói là kế tiên sinh phái tới đưa linh dược, có thể giúp ngươi. A Trạch khẽ gật đầu. Là Ninh Tâm cô sao? Tỉ mỉ chu đáo a, thì thào một câu, A Trạch hướng về phía Tấn Tú lộ ra nụ cười duy nhất trong khoảng thời gian này. Tấn tỷ tỷ, A Trạch đi đây. Nói xong, A Trạch hướng về Triệu Ngự, lấy lễ của đệ tử Cửu Phong Sơn, trịnh trọng thi lễ một cái. Sau đó, y một mình bay về phía ranh giới động thiên. Trong quá trình này, không có ai nhận được lệnh của trưởng giáo. Thêm vào việc tự thân cũng không nguyện đối mặt với hung ma như vậy, đệ tử Cửu Phong Sơn dọc đường phân phó tách ra hai bên. A Trạch. Ngươi không phải ma. Tấn tỷ tỷ vĩnh viễn không tin ngươi là ma. Ngươi không phải ma. Tú Nhi. Sư tổ bên cạnh Tấn Tú chế trụ nàng, khiến nàng không thể lên tiếng nữa, cũng không thể đuổi theo. Mà thân hình A Trạch đã đi xa khựng lại một chút, nhưng vẫn không quay đầu. Sau đó, y sải bước một cái, thân hình dần tan rã, rời khỏi Cửu Phong động thiên. A, hành động hôm nay, không biết là phúc hay họa a, chân tiên cao nhân thở dài một câu. Còn Triệu Ngự chậm rãi nhắm mắt lại. Triệu Mộ khó thoát tội lỗi. Từ hôm nay trở đi, không còn đảm nhiệm chức trưởng giáo Cửu Phong Sơn. Vừa nói, Triệu Ngự đã tháo chiếc thiên tinh quang trên đầu xuống, tiện tay ném đi. Bảo vật này như lưu tinh bay về phía chủ phong Cửu Phong Sơn. Sau đó, Triệu Ngự một mình bay khỏi sườn núi. Trưởng giáo chân nhân. Trưởng giáo. Trưởng giáo chân nhân không thể. tu sĩ Cửu Phong Sơn trong lòng đại loạn. Ngay cả những tu sĩ từng có thành kiến với Triệu Ngự cũng không khỏi có chút bối rối. Nhưng rõ ràng, Triệu Ngự đã quyết tâm, vẫn không quay đầu. Có lẽ đối với ngươi mà nói, có thể an tâm tu hành, chưa chắc đã là chuyện xấu đi. Chân tiên cao nhân nói một câu như vậy, rồi nhìn về phía rất nhiều tu sĩ Cửu Phong Sơn, cái này trưởng giáo chân nhân, các ngươi tự do chọn đi, đừng chọn lão phu là được. Nói xong, tên chân tiên này cũng hóa quan rời đi, để lại một đám tu sĩ Cửu Phong Sơn không biết phải làm sao. Trận chiến diệt ma hộ tông hôm nay hẳn là đã diễn biến đến tận đây, thật sự là một trò hề. Lục Mân, kẻ tha hương bị Kính Huyền Hải các truy nã, mang tiếng là cực ác phản đồ, nào ngờ vừa đặt chân đến Cửu Phong động thiên đã gặp phải cảnh tượng lạ lùng. Khi hắn nghe thấy tiếng trấn sơn chung vang vọng Cửu Phong Sơn, một linh cảm bất an trỗi dậy. Lục Mân nghĩ rằng, một đại tông như Cửu Phong Sơn cũng có thể bị ám toán, thậm chí rơi vào cảnh ngộ như Kính Huyền Hải Các. Thứ ma niệm kia, ma khí nọ, cùng khí tức đáng sợ sinh ra từ nghịch lý thiên đạo, tất cả đều hội tụ trên một người. Vậy kẻ hàng thế ma kia sẽ kinh khủng đến mức nào? Nhưng kết quả lại vượt quá dự đoán của Lục Mân. Trang Trạch, kẻ bị cho là đã hóa ma, lại tự mình lấy thân phận đệ tử Cửu Phong Sơn, tuần theo môn quy mà tự trục xuất khỏi sư môn. Hắn không hề gây tổn thương đến một ai ở Cửu Phong Sơn, và các tu sĩ ở đó thực sự đã để hắn rời đi. Lục Mân không khỏi lo lắng về hậu quả mà ma có thể gây ra bên ngoài, nhưng đồng thời cũng tò mò vì sao Cửu Phong Sơn lại tin tưởng hắn, và tại sao ma sau khi hàng thế lại bình tĩnh đến vậy. Trong Nguyễn Sơn Độ, Luyện Bình Nhi vẫn còn luyến tiếc rời đi. Ả đang tận hưởng cảm giác thỏa mãn thành tựu trong lòng, và muốn nán lại thêm một thời gian. Ả không cần đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, chỉ cần đợi đến khi Cửu Phong Sơn rơi vào hỗn loạn, ả sẽ biết mình đã thành công. Quả nhiên, không lâu sau, Luyện Bình Nhi, kẻ luôn để ý đến các tu sĩ Cửu Phong Sơn trong Nguyễn Sơn Độ, phát hiện những tu sĩ có tu vi cao đều đồng loạt rời đi, bay về phía không trung. Người khác thì suy đoán Cửu Phong Sơn có chuyện gì đó, hẳn là bí pháp triệu tập tu sĩ trở về, nhưng Luyện Bình Nhi lại nở một nụ cười không thể kiềm chế. Ả muốn tin rằng, đó là do A Trạch đã hóa ma. Nếu cổ ma chi huyết có thể dung hợp với A Trạch, thì trong khoảnh khắc hóa ma, A Trạch có thể điều động cổ ma chi lực chưa tiêu hóa hết, hoặc bị cổ ma ma niệm khống chế tâm thần, trở thành một con ma tàn sát Cửu Phong Động Thiên. Có lẽ, Cửu Phong Động Thiên giờ đây đã thành biển máu núi xác, phàm nhân và tiên tu đang huyết chiến với A Trạch đã hóa ma. Không biết trận chiến tiên ma đó sẽ khốc liệt đến mức nào, và A Trạch có sống sót hay không, Luyện Bình Nhi đều hiểu rõ. Đột nhiên, một cảm giác sợ hãi mãnh liệt dâng lên trong lòng Luyện Bình Nhi. Khoảnh khắc cảm giác đó xuất hiện là khi A Trạch hỏi Tấn Tú về lai lịch của Bình Linh Dược và thì thào nhắc đến Ninh Tâm Cô. Cảm giác này quá mãnh liệt, như thể ả đã thấy cái chết của mình, thoáng thấy sự lạnh lùng, trào phúng, vui cười và ánh mắt băng giá. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, cảm giác đó biến mất không dấu vết, như thể chỉ là ảo giác của Luyện Bình Nhi. Ảo giác? Vớ vẩn. Luyện Bình Nhi biết rằng ảo giác chỉ dành cho phàm nhân hoặc những kẻ không tin vào linh giác của mình. Với ả, cảm giác vừa rồi chắc chắn là một lời cảnh báo mãnh liệt. Dù thế nào cũng không được ở lại Nguyễn Sơn Độ. Linh giác của Luyện Bình Nhi cực mạnh, thuộc biến hóa và nặc hơi thở cũng đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Ngay cả kế duyên cũng từng bị ả che mắt trong chốc lát, giờ đây ả không dám giấu giếm điều gì. Ánh mắt ả quét qua Nguyễn Sơn Độ rồi khóa chặt mục tiêu. Một công tử thế gia nào đó, có lẽ vậy, được hai thị nữ tu vi không cao theo hầu, đang cưỡi ngựa xem hoa trong Nguyễn Sơn Độ, tâm trạng rất tốt. Xung quanh họ không có cao thủ nào, phần lớn là phàm nhân mở cửa hàng và tu sĩ tu vi thấp. Luyện Bình Nhi sải bước, luồn lách giữa dòng người trong Nguyễn Sơn Độ, đến phía sau công tử và hai thị nữ. Tu sĩ Cửu Phong Sơn trong Nguyễn Sơn Độ đã ít đi nhiều, ả không còn thời gian để tính toán. Ả trực tiếp áp sát thi pháp, nhẹ nhàng thổi ra một hơi, một trong hai thị nữ đã cảm thấy choáng váng. A u, công tử, ta thấy hơi choáng. Hả? Công tử và thị nữ còn lại đều dồn sự chú ý vào người bị choáng, còn Luyện Bình Nhi thì ngó nghiêng xung quanh, tìm thời cơ thích hợp. Ả hóa thành một cơn gió, cuốn thị nữ phía sau công tử vào một con hẻm, tốc độ nhanh chóng và thủ pháp bí ẩn đến nỗi không ai phát hiện ra, nhiều nhất chỉ có người cảm thấy gió vừa rồi hơi lớn. Trong hẻm, Luyện Bình Nhi ra tay như chớp giật. Một tay giáng một lá linh phù lên cổ thị nữ, tay kia vươn ra. Xoạt. Một ánh sáng mờ ảo lóe lên, thân thể thị nữ trong chốc lát mờ đi, vặn vẹo rồi bị hút vào linh phù. Chỉ còn lại quần áo và trăm cài tóc, như một cái xác không hồn, rơi xuống đất, vẫn còn hơi ấm, vừa vặn nằm gọn trong tay Luyện Bình Nhi. Động tác của Luyện Bình Nhi không hề dừng lại. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ quần áo trên người ả đều biến mất sau một ánh sáng nhạt. Trên thân thể trơn bóng không một mảnh vải, ả dán linh phù lên bụng dưới ba tấc. Ngay khi linh phù hòa là một với da thịt, như thanh phong đưa áo, trong khoảnh khắc ả đã mặc xong quần áo của thị nữ, cuộn tóc và cài trâm. Toàn bộ quá trình thi pháp biến hóa này chỉ diễn ra trong hai nhịp thở. Một thị nữ, từ khí tức đến ngoại hình, không khác gì trước đây, bước ra khỏi hẻm. Cô sao rồi? Còn choáng không? Thị nữ vừa nãy cảm thấy choáng váng nghi hoặc ngẩng đầu, lắc đầu với công tử và Luyện Bình Nhi. Vừa nãy đột nhiên thấy hoa mắt chóng mặt, giờ thì ổn rồi. Công tử nhíu mày, nhìn xung quanh rồi khẽ nói, Nguyễn Sơn Độ tuy là tiên cảnh dưới trướng Cửu Phong Sơn, nhưng rốt cuộc cũng là nơi long xà lẫn lộn. Tiền bối Cửu Phong Sơn không phải ai cũng để ý đến mọi việc, khó tránh khỏi có những chuyện quái dị xảy ra. Chúng ta nên cẩn thận một chút. Vâng. Vâng ạ, Luyện Bình Nhi gần như đồng thanh với thị nữ kia, thậm chí còn lo lắng nhìn đối phương, rồi đỡ thị nữ nửa ngồi kia đứng lên. Cảm ơn Ngọc Nhi tỷ. Luyện Bình Nhi đỡ thị nữ đứng lên, cả hai cùng đi theo công tử. Người sau có vẻ cảnh giác hơn, để ý đến hai thị nữ bên cạnh nhiều hơn. Công tử, các tiền bối Cửu Phong Sơn rời đi không ít, đến giờ vẫn chưa thấy về. Luyện Bình Nhi đúng lúc nói một câu bên cạnh công tử, người sau cũng trầm ngâm một lát. Đúng vậy, Cửu Phong Sơn có chuyện gì chăng? À, nếu Cửu Phong Sơn xảy ra chuyện gì thì sao, có ảnh hưởng đến Nguyễn Sơn Đồ không? À, Ngọc Nhi tỷ đừng dọa ta, vậy phải làm sao? Thấy hai thị nữ có vẻ hoảng hốt, công tử đưa tay xoa nhẹ má các nàng, an ủi bằng giọng điệu dịu dàng, đừng sợ, đừng sợ. Cửu Phong Sơn là tiên đạo đại tông, ngay cả tiên du đại hội trong truyền thuyết cũng tổ chức được, sao có thể xảy ra đại sự gì? Hơn nữa, cho dù có chuyện gì, vẫn còn có công tử ta mà, nhất định có thể bảo vệ Ngọc Nhi và Thúy Nhi chu toàn. Hai thị nữ đều lộ vẻ ngượng ngùng và an tâm. Công tử cũng vô thức ngẩng đầu nhìn trời, hình như cảm thấy bóng tối trên Nguyễn Sơn Độ dày đặc hơn so với buổi trưa. Hôm nay chúng ta cũng đi dạo đủ lâu rồi. Nếu đến Nguyễn Sơn Độ mà không mua được hoàng tuyền, chỉ còn cách đến các thành lớn lân cận thử vận may. À, công tử, chúng ta không phải định tìm một khách sạn thích hợp ở Nguyễn Sơn Độ để dừng chân sao? Thúy Nhi có chút mất mát hỏi. Tiên cảnh này phồn hoa và náo nhiệt vượt quá tưởng tượng của nàng, nàng còn chưa nhìn được bao nhiêu. Còn Luyện Bình Nhi thì vội nói, Thúy Nhi, đừng tùy hứng. Quyết định của công tử là đúng đắn nhất. Đến Nguyễn Sơn Độ mà không mua được hoàng tuyền, đương nhiên phải tranh thủ thời gian đi tìm, thư sinh phàm trần cũng rất sùng bái cuốn sách này, chưa chắc dễ tìm, nên đi sớm hơn là chậm trễ. Không sai, như Ngọc Nhi đã nói, chúng ta đi trước đi. Nghe công tử. Luyện Bình Nhi nở nụ cười ngọt ngào trả lời công tử, trong lòng lại đùng một tiếng, trái tim như bị đại chu y đánh trúng, chuyển động loạn xạ. Trước khi nó kịp đập nhanh, ả đã cưỡng ép ngăn chặn, và sau đó nó lại không có bất kỳ phản ứng nào. Có người đang dùng một thủ đoạn cảm giác thi pháp vượt quá thông thường để quét qua Nguyễn Sơn Độ. Luyện Bình Nhi, hay nói đúng hơn là Ngọc Nhi lúc này, ngoan ngoãn như một con chim cút nhỏ, theo sát phía sau công tử. Ngoài việc thở đều, ả không dám nói một lời với người lạ. Trong bầu trời, A Trạch vừa bước ra khỏi Cửu Phong Động Thiên chậm rãi rơi xuống giữa mây đen, quan sát Nguyễn Sơn Độ phía dưới. Tất cả các loại khí tức phức tạp trong tiên cảnh đều thu vào tầm mắt. Thậm chí, A Trạch còn mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của chúng sinh. Người ta thường nói, mà do tâm sinh. Ninh Tâm cô, người có biết A Trạch đã ra ngoài? Người có quan tâm đến A Trạch, hay là sợ hãi? Ninh Tâm cô. Ninh Tâm cô. Giọng của A Trạch từ đầu đến cuối như tự lẩm bẩm. Nhưng lúc này, Luyện Bình Nhi, kẻ đã hóa thành thị nữ xảo nhi trong Nguyễn Sơn Độ, lại cảm thấy trong lòng ngày càng hoảng hốt. Ả là người từng trải qua sóng to gió lớn, ả phong kín tâm thần, thậm chí phong kín cả cảm giác của mình, ngăn chặn mọi cảm xúc bất thường nảy sinh. Ma, thủ đoạn của ma đạo. Không, căn bản không có ma khí xâm thực. Khi Luyện Bình Nhi đang suy nghĩ lung tung, A Trạch trên trời lại cười, một nụ cười tà mị và lạnh lùng. Hoảng hốt sao? Sợ hãi sao? Không biết làm sao sao? Hóa ra ngươi cũng có tâm. Cho dù vẫn chưa tìm thấy vị trí của Luyện Bình Nhi, A Trạch vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được sự hoảng hốt thoáng qua trong khoảnh khắc quả. A Trạch biết rõ, đối phương rất gần. Đúng lúc này, A Trạch đột nhiên ngẩng đầu. Hắn chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ do Tấn Tú điều khiển bay ra khỏi Cửu Phong Động Thiên. Nhìn kỹ, hắn nhận ra đó là Tấn Tú. Dù có chuyện gì xảy ra, tình cảm quan trọng trong lòng A Trạch vẫn không thay đổi. Thậm chí, sự chấp niệm khoa trương sau khi hóa ma khiến cho tình cảm này càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc cho Tấn Tú đến đây, hắn vẫn chọn hiện thân, dù sao chỉ dựa vào Tấn Tú thì không thể tìm thấy hắn. A Trạch! Tấn Tú thử hét lên, kết quả ngay khoảnh khắc sau, một giọng nói vang lên bên tai nàng, ở phía sau ngươi. Tấn Tú quay người lại, phát hiện A Trạch đang đứng trên thuyền nhỏ, mà nàng lại không hề hay biết. Tấn tỷ tỷ, sau này, đừng tìm A Trạch. A Trạch! Cho ngươi! Tấn Tú lấy ra một vật từ trong ngực, đó là một bức họa tàn phá. A Trạch hơi sững sờ, đưa tay nhận lấy. Cảm ơn. Tấn Tú định nói gì đó, nhưng lại phát hiện A Trạch trước mắt đã dần phai nhạt, rồi biến mất ngay trước mắt, không để lại cho nàng thời gian nói thêm. Tuy nhiên, tâm trạng nàng lại là thường không quá nặng nề, mà ngược lại nở một nụ cười hết chương 806. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!